mới bắt đầu quan hệ tăng lên, mang ý nghĩa mặt mũi của hắn lớn lên, có thể để cho Hắc Tinh quân đoàn ở càng nhiều địa phương tiếp làm thuê, biến tướng mở rộng nghiệp vụ. Hắn dự chu hoạch Hắc Tinh quân đoàn kinh doanh hình thức, cần nhất chính là từng cái nở tờ cờ tài nguyên, cái này huân chương mang đến tăng lên, giúp hắn bớt đi rất nhiều tinh lực. Nhìn một chút bảng, ngoại trừ huân chương hiệu quả, còn có càng nói thêm hơn bày tỏ, chính thức tuyên bố ảm tinh diệt, bảng còn nhắc nhở, gệ đỏ dạ chi minh, nhiệm vụ hoàn thành. Gệ đỏ dạ chi minh, đã kết thúc, ngươi hoàn thành mục tiêu có, phó thủ lĩnh Đờ Gulis, phong yêu à đủ, thu được mẫu hạm, đột kích hạm kẻ phá hoại. Nhiệm vụ đánh giá, khó mà tin nổi. Ngươi thu được 7.500 vê đút kinh nghiệm, gệ đỏ dạ hảo cảm 3.000, tiềm năng điểm 2, tự do thuộc tính điểm 4, tùy cơ khen thưởng ít 1, đặc thù đạo cụ ít 4. Đây là A cấp đầu mối chính nhiệm vụ, 4 cái đặc thù đạo cụ một người trong đó là mới vinh quang huân chương, bất quá Hàn Tiêu đã có 3 cái, dung hợp thành toàn thuộc tính 12 đặc thù huân chương, loại này đạo cụ chỉ có thể có một cái có hiệu lực, vì lẽ đó mới được đến vinh quang huân chương liền không còn tác dụng gì nữa. Hắn nhìn về phía mặt khác 3 cái đặc thù đạo cụ. Nhân vật dáng lâm thẻ ảm tinh lãnh tụ, tâm chú thuật. Tan vỡ, đối với đơn thể mục tiêu tạo thành, tâm linh tan vỡ, hiệu quả, như phán định thông qua, mục tiêu đem đánh mất đối với thân thể điều khiển, không cách nào tiến hành bất kỳ hành động, phán định hiệu quả cùng kéo dài thời gian quyết định bởi với thần bí thuộc tính, sử dụng số lần 02. Nhân vật dáng lâm thẻ cho tàn, carbon cổ flux, nguyên tố, giải cấu. Trung cấp tổn thương, đối với đường kính 8 trong phạm vi 100m hết thể đối địch mục tiêu tạo thành một lần kết xù chân thực thương tổn, cụ thể thương tổn trị số quyết định bởi với tự thân cùng mục tiêu tổng chênh lệch đẳng cấp, chênh lệch càng cao, thương tổn càng cao, đại khái tỷ suất mang vào trọng thương, tàn tật, xuất huyết bên trong các mặt trái trạng thái, sử dụng số lần 03. Nhân vật dáng lâm thẻ nạ kỉn, bí kỹ. Bắp thịt tức chân lý, sức mạnh 250, cận chiến thương tổn 40, kéo dài 3 phút, sử dụng số lần 07. Bắp thịt tức chân lý. Này cái gì quỷ chiêu số tên? Hàn Tiêu khỏe miệng vì đánh, như thế chết học sao? Sao không nói cơ bắp quần quận tức chân lý đây? Hắn kế tục tồn lên tùy cơ khen thưởng, không có số lượng nhất định, hắn không muốn theo liền rút thăm, huống hồ hiện tại cũng không có tìm vận may nhu cầu. Sau đó, Hàn Tiêu liếc mắt nhìn phó bản giao diện, cao đánh giá hoàn thành độ khó cao đầu mối chính nhiệm vụ, quả nhiên sản sinh mới phó bản. Gệ đỏ dạ cùng ảm tinh. Mới phó bản rồi cùng trước đây, 6 quốc cùng manh nha, như thế. Lấy ra chính mình trải qua đầu mối chính nhiệm vụ chiến đấu đoạn ngắn hình thành phó bản cờ di tổ, cơ bản là đem, gệ đỏ dạ chi minh, mỗi cái tiểu yêu cầu kẻ địch cụ như hóa đi ra, biến thành cho tờ lệ khiêu chiến tiểu phó bản, tỉ như Anu, The Goodies, cố định số lượng ảm tinh chiến sĩ, tinh anh chiến sĩ cùng đột kích hạm vân vân. Tương đương với mỗi một cái bị hắn đánh bại ảm tinh cường địch, đều sẽ biến thành chiến sĩ thi đua. Bất quá hiện tại tờ lệ chỉ có bị tra tấn phần, mới phó bản tạm thời còn không dùng được. Thu hoạch vẫn là rất khả quan. Chỉnh lý xong nhiệm vụ thưởng, Hàn Tiêu nhìn về phía mặt của hắn bản nhắc nhở. Không ra hắn sở liệu, loại này sự vang dội truyền kỳ sự kiện, quả nhiên được mới truyền thuyết độ. Đồng thời không phải một điểm, mà là hai điểm. Tinh hệ truyền thuyết độ, gạt tờn tinh hệ ảm tinh kẻ hủy diệt ảm tinh là gệ đỏ dạ thiên địch, làm sang làm bậy khủng bố tổ chức, song phương rằng coi nhiều năm, ngươi nhưng mang đến khả năng chuyển biến tốt, sức một người sửa thế lực cách cục, bởi vì sự giúp đỡ của ngươi. Gệ đỏ dạ thành công tiêu diệt ảm tinh thành lịch sử, ngươi truyền kỳ bị thán phục truyền tụng, thế nhân đem đối với ngươi kính nể rất nhiều, cùng ngươi đối nghịch kẻ địch sẽ cảm thấy sợ hãi. Tinh hệ truyền thuyết độ, gạt tờn tinh hệ gệ đỏ dạ minh hữu ngươi là gệ đỏ dạ làm ra to lớn cống hiến, được đại biểu vinh dự cao nhất gỗ kim tượng huân trường, ngươi công lao ghi lại ở gệ đỏ dạ lịch sử, bị hết thể gệ đỏ dạ người ghi khắc. Niềm vui bất ngờ a. Hàn Tiêu hưng phấn trà sát tay. Truyền thuyết độ không tốt lắm. Hắn vốn là cho rằng chỉ có một điểm, không nghĩ tới được hai điểm tinh hệ truyền thuyết độ, đổi thành khen thưởng hạn mức bổ trợ chính là 24%, tăng lên rất khả quan, truyền thuyết độ mang đến ẩn tại chỗ tốt tự nhiên càng to lớn hơn. Ảm tinh kẻ hủy diệt đến từ chính tiêu diệt ảm tinh, gệ đỏ dạ minh hữu đến từ gỗ kim tượng huân chương vinh dự cùng, gệ đỏ dạ chi minh, nhiệm vụ, đơn độc chia làm hai phần sự tích. Qua mấy ngày tin tức lên men, ta nổi tiếng còn có thể tăng vọt, Hắc Tinh quân đoàn danh tiếng đều sẽ cất cao đến một mức độ khủng bố. Kém tiền hoặc không thiếu tiền cố chủ, đều sẽ mộ danh mà tới. Hàn Tiêu có chút cao hứng. Chính mình ở gạt tờn tinh hệ soạt bạo danh vọng, hầu như có thể ở mảnh này tinh hệ nên ngang mà đi. Mục tiêu tiếp theo, chính là một bên mở rộng một bên củng cố danh tiếng, tức là nhường tờ lệ ơ bắt đầu chính thức lính đánh thuê cuộc đời. Thù hân nghi thức đã kết thúc, không cần kế tục ở lại gệ đỏ giả mâu tinh, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp thu hơn 50 chiếc phi thuyền, sau đó sẽ mang tờ lệ ơ đi kim môn tinh số 1 căn cứ. Hàn Tiêu ở trong lòng định ra kế hoạch. Phá toái tinh hoàn biên giới, nào đó viên không người hoang vu hành tinh. Một chiếc phi thuyền lơ lửng giữa không trung, thu nhặt hành tinh trạng thái khí nhiên liệu, trên thuyền chỉ có hai người, chính là đã hội hợp ảm tinh lãnh tụ cùng cho tàn. Lúc này, hai người vị trí trong buồng lái, màn hình giả lập vừa mới chuyển truyền hình xong ghế đỏ dạ lễ mừng, Hàn Tiêu thụ hân nghi thức cũng rơi vào hai trong mắt người. Yên tĩnh một cách chết chóc. Ảm tinh lãnh tụ cùng cho tàn sắc mặt cứng ngắc, cuối cùng đã rõ ràng rồi bọn họ thất bại thảm hại nguyên nhân. Chương 590, ảnh hưởng. Ta không thua với ghế đỏ dạ, dĩ nhiên bại ở trong tay của hắn. Ảm tinh lãnh tụ thần sắc phức tạp. Nhớ lúc đầu, Hắc Tinh lần thứ nhất tiến vào tầm mắt của hắn, vẫn là một cái tên điều chưa biết tiểu lính đánh thuê. Hắc Tinh giết chết ạ nụ sau khi, hắn mới lần thứ nhất nhìn thẳng vào người này, không nghĩ tới sau đó lấy hỏa tiện tốc độ quật khởi. Dĩ nhiên nhường ba tên thiên thai cấp cán bộ thất bại tan tác mà quay trở về, cuối cùng hung danh hiển hách Ảm Tinh thành Hắc Tinh đá cây chân. Nhân vật đáng sợ Ảm Tinh lãnh tụ cũng không thế nào phẫn nộ, càng nhiều là bất đắc dĩ. Chúng ta vừa bắt đầu làm sao chọc loại này ra hòa đây. Cho tàn sắc mặt tái xanh. Mấy năm trước, ở lò ấn tàn lần thứ nhất cùng Hắc Tinh giao thủ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hắc Tinh cuối cùng sẽ biến thành Ảm Tinh kẻ hủy diệt. Lúc này hắn chỉ cảm thấy tinh hải mênh mông, gặp gỡ vô thường. Hắc Tinh hầu như thành ác ngộng của hắn. Tuy rằng hắn so với những đồng liêu khác càng tăng thêm hơn coi Hắc Tinh tiềm lực, nhưng là hiện đang nói cái gì đều chậm. Ảm Tinh lãnh tụ sắp mang theo hắn rời đi phá toái tinh hoàn, nói là đi những tinh vực khác tìm một cái chỗ dựa. Cho tàn tin tưởng lãnh tụ phán đoán, vì lẽ đó ở vào thời điểm này, cho dù biết rồi Hắc Tinh là chân chính hậu trường bỡ lạch hạn, bọn họ cũng không thể quay đầu lại về đi đối phó hắn. Huống hồ hiện tại gạt tờn tinh hệ khắp nơi là truy giết bộ đội của bọn họ, trở lại là tự chui đầu vào lưới. Chỉ là, cho tàn vẫn là không cam tâm. Ảm Tinh lãnh tụ liếc hắn một cái, ánh mắt lấp lóe, nhàn nhạt nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, thua chính là thua, đang khôi phục thế lực trước, chúng ta không có năng lực trả thù. Ta biết, việc cấp bách là đi vào nhờ và ngươi nói chỗ dựa. Cho tàn trịnh trọng gật đầu, đem phẫn nộ cùng không cam lòng ép tiến vào đáy lòng, ở không có năng lực trước, trả thù là nói xuông. Hắn dừng một chút, hỏi, ngươi nói chỗ dựa đến tột cùng là ai? Một cái siêu A cấp cường giả, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Cho tàn vẻ mặt vui vẻ, dĩ nhiên có thể liên lụy siêu A cấp quan hệ, quá tốt rồi, cứ như vậy, chúng ta sau đó sẽ không bởi vì lón tắn mà bó tay bó chân. Ảm Tinh lãnh tụ liếc cho tàn một chút, không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên mở miệng hỏi, cho tàn, ngươi cảm giác hôn huyết chủng tốt nhất tương lai là như thế nào? Tốt nhất tương lai? Đương nhiên là lật đổ thuần huyết chủng thống trị, trở thành mới ghệ đỏ ra. Cho tàn không chút nghĩ ngợi. Ảm Tinh lãnh tụ không tỏ rõ ý kiến, chậm rãi nói, cái kia cái gì trình độ mới xem như là lật đổ thuần huyết chủng thống trị. Chính phủ cao tầng toàn bộ biến thành hôn huyết chủng. Vẫn là giết sạch hết thể thuần huyết chủng. Giả như chúng ta thành công nắm quyền, huyết thống cố có giai cấp kết cấu cũng không phải chúng ta một sớm một chiều có thể thay đổi, mà một khi chính biến thành công, lệ đỏ giả tản dư vây cánh sẽ thỉnh cầu minh hữu văn minh trợ giúp, đến lúc đó nội ưu ngoại hoạn, cho dù thành công thay thế được thuần huyết chủng thống trị, cũng khả năng chỉ là phụ dung chấm nợ, thậm chí, cốn tần quần tinh cấp văn minh sẽ không thừa nhận chúng ta hợp pháp địa vị. Cho tàn cao mày, cho dù khó khăn tầng tầng, cũng đều sẽ có cơ hội. Nếu như có biện pháp giải quyết tốt hơn đây, hôn huyết chủng rời đi ghệ đỏ ra, thoát khỏi thuần huyết chủng thống trị, chúng ta ở một mảnh khác tinh hệ thành lập thuộc về hôn huyết chủng quê hương, tất cả mọi người dân đều là hôn huyết chủng, sẽ không lại có huyết thống vấn đề, tự chúng ta thống trị chính mình, thoát khỏi ghệ đỏ giả nhãn mác, trở thành một mới văn minh, chủng tộc mới. Nghĩ đến loại kia hình ảnh, cho tàn ánh mắt có chút nóng trông, có thể lập tức liền lắc đầu, cái vấn đề này hắn trước đây cũng nghĩ tới, lúc này trả lời lên cũng không cần nhiều hơn suy nghĩ. Quang minh chính đại phân liệt, chúng ta không chỗ có thể trốn, ghệ đỏ giả sẽ trước tiên tiêu diệt chúng ta, hơn nữa, muốn thành lập một cái mới văn minh, lãnh thổ, ngoại giao, sức sản xuất, nhân khẩu v.v. tất cả đều là nan đề, hơn nữa chính trị phương diện lực cản quá to lớn, những tinh hệ khác văn minh, thậm chí quần tinh văn minh, sẽ không ngồi xem chúng ta tùy tiện thành lập một cái văn minh, hầu như không ai sẽ ủng hộ chúng ta. Đúng đấy, không có văn minh sẽ chống đỡ, trừ phi cấp bậc càng cao hơn sức mạnh chính trị tham gia. Ảm Tinh lãnh tụ đình chỉ cái đề tài này, chuyển đề tài, người lái phi thuyền, ta có chút việc phải xử lý. Dứt lời, Ảm Tinh lãnh tụ đứng dậy rời đi buồng lái này, lấy ra trong ám cách bộ đàm, phát sinh thông tin xin. Mơ hồ người như lại một lần nữa xuất hiện. Chúng ta rất nhanh sẽ có thể rời đi phá toái tinh hoàn, tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Hừm, ta đã đem ngươi dẫn tiến cho người kia, hắn đối với ngươi tế phẩm cảm thấy rất hứng thú, đang đợi ngươi. Ảm Tinh lãnh tụ gật gù, nói, còn có một chuyện khác, liên quan với Hắc Tinh. Hắn là một cái cản trở. Hắc Tinh vấn đề ngươi không cần lo lắng, nếu cần, chúng ta sẽ tìm người cho hắn cung cấp một ít tiền thù lao không cách nào từ chối thuê. Mơ hồ bóng người cười nhạt nói, hắn dù sao cũng là một cái lính đánh thuê, hy sinh ở nhiệm vụ bên trong, đây là lính đánh thuê bình thường nhất cái chết. Trao đổi vài câu, Ảm Tinh Lanh Tụ liền cắt đứt thông tin, trở lại buồng lái này. Thu nhặt xong nhiên liệu phi thuyền kế tục khởi hành, hướng về phá toái tinh hoàn ở ngoài chạy tới, hóa thành lưu quang biến mất ở trong vũ trụ. Lón Tàn Phù Đảo. Hắc Tinh là Lón Tàn mạnh nhất cán bộ đi. Ẩm Sỉ thực sự là nhặt được bảo. Kha kha, các ngươi biết không, năm đó ta ở Lón Tàn cùng Hắc Tinh đánh qua một chiếc. Ngươi là bị đánh đi. Gệ Đỏ Dạ Lễ Mừng cũng tiếp xong đến nơi này, ngừng ở bến tàu rất nhiều người thu nhặt, tinh tặc vi cùng nhau, bàn luận trên trời dưới biển, khản ngày khản. Đang lúc này, một chiếc màu gỉ sét sắc phi thuyền loại nhỏ chậm rãi hạ xuống, thân thuyền bôi có một cái đặc thù đánh dấu, đồ án là giao nhau hai tay che khuất thập tự hình đồ án, ngoại vi là từng cái hình dạng khác nhau lẫn nhau khảm hợp hình vuông hoa văn cấu trúc vòng tròn. Chú ý tới chiếc phi thuyền này, này nhóm này tinh tặc tiếng nói đột nhiên nhỏ xuống, sắc mặt trở nên kinh hoàng, câm như hến. Cái này đánh dấu, đại diện cho phá toái tinh hoàn một cái khác siêu A cấp thế lực chiến tranh lĩnh vực. Bá giả, Herberger. Ở võ đạo một đường đi tới siêu A cấp cường giả, được khen là di động hàng tinh hỏa lò, đặt chân cấm địa sinh mệnh người. Herberger cùng trung lập Ẩm Sỉ không giống, hắn là một cái quần tinh cấp văn minh khách quý, dưới trướng chiến tranh lĩnh vực càng là chiếm giữ một phương siêu nhiên thế lực, Lón Tàn quy mô so sánh cùng nhau, lại như là trẻ con cùng người trưởng thành khác nhau. Đoàn người đi xuống phi thuyền, người cầm đầu là một tên ăn mặc hạng nặng áo giáp kiểu thiết giáp khôi ngô nam nhân, không có mang mũ giáp, lộ ra có chứa ác ma chủng tộc đặc thù bảng. Màu da đỏ sẫm, trên đầu mọc ra một đôi bốn lượng góc, trong đó một cái sừng chỉ còn nửa đoạn. Hai cái màu đen đặc hoa văn từ cái trán trải qua hai mắt một đường kéo dài tới hàm dưới, con ngươi thuần trắng, nhìn qua tràn ngập người sống chớ gần khí tức. Hắn môi đi một bước, mặt đất liền lưu cái kế tiếp nhợt nhạt vết chân, biểu hiện trên người đáng sợ phụ trọng. Đó là chiến tranh lĩnh vực bắt tiên phong một trong hoạch tâm cán bộ, Đoạn Giác Mạ Giác. Chiến tranh lĩnh vực người dĩ nhiên đi tới Lọn Tản, chẳng lẽ hai vị này siêu A cấp cường giả có kế hoạch gì? Bến tàu người dồn dập ngừng thở, xì xào bàn tán, nhìn đến từ chiến tranh lĩnh vực mạ giặc nhường thuộc hạ đợi mệnh, chính mình một người thẳng đến Lọn Tản trung ương cung điện mà đi, biến mất ở trong tầm mắt. Cũng không lâu lắm, Lọn Tản trung tâm cung điện đột nhiên bay lên một vệt lưu tinh, tốc độ cực nhanh, xét qua một cái đường Azabun, bay vọt toàn bộ nội thành, rơi ầm ầm bến tàu phụ cận. Ầm ầm. Giống như thiên thạch giống như vậy, mặt đất đập ra một cái hố sâu. Chu Vi tinh tặc bị sợ hết hồn, vội vàng nhìn sang. Chỉ thấy cho bụi tràn ngập, mạ giặc từ trong hố sâu bò lên, vô bụi đất trên người. Long tọa từ trước đến giờ không ưa bọn họ chiến tranh lĩnh vực người, nhìn thấy Ẩm Sỉ sau khi, không nói mấy câu, hắn liền bị Ẩm Sỉ trực tiếp dùng sức chàng ném đi ra, bất quá mạ giặc tuy rằng mặt mày xám xịt, thế nhưng không bị thương chút nào. Thư mời đã đưa đến, chúng ta đi. Mạ giặc mặt không hề cảm xúc, bắt chuyện thuộc hạ lên thuyền, phi thuyền cất cánh, biến mất ở bến tàu trong tầm mắt của mọi người. Hải Lam Tinh. Chính đang tại thai sau trùng kiến chỗ tránh nạn cùng 6 quốc nên đón khách không mời mà đến. Một nhánh chi đến từ vũ trụ đội tàu hạ xuống ở Hải Lam Tinh, những người này đều là ở gạt tờn tinh hệ hoạt động tự do tập đoàn tài chính. Bennett cùng 6 quốc người lãnh đạo sau khi thương lượng, quyết định lấy Hắc Tinh ở lại Hải Lam Tinh căn cứ là hạ xuống điểm, thống nhất nên tiếp tinh không khách tới. Tập đoàn tài chính nhân viên tụ hội một đường, đồng thời cùng Bennett cùng 6 quốc người lãnh đạo đối thoại. Xin hỏi các vị có cái gì ý đồ đến? Có Hàn Tiêu lưu lại tiếp xúc vũ trụ người chú ý sự tình, bèn nẹt cùng 6 quốc cao tầng có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Xin chào, Hải Lam Tinh chính quyền, ta là Lộ Dẹn tập đoàn tài chính cao cấp người quản lý. Ta là Diệu Quang tập đoàn tài chính chủ quản. Tập đoàn tài chính nhân viên dồn dập giới thiệu thân phận, sau đó mới để lộ ra ý đồ đến. Chúng ta hy vọng đạt thành thương mại điều ước hợp tác, đối với Hải Lam Tinh tiến hành đầu tư, đơn giản tới nói, chúng ta ra tiền giúp các ngươi cải tạo Hải Lam Tinh, đổi lấy kinh doanh cho phép. Ở đây kiến tạo sản nghiệp. Bởi Hải Lam Tinh có Lọn Tản bối cảnh, thêm vào gần nhất Hắc Tinh được gỗ kim tượng huân chương náo động sự kiện, dẫn đến Hải Lam Tinh thành rất nhiều vũ trụ tập đoàn tài chính người đầu tư trong mắt bánh bao, không chỉ có thương cơ, còn có thể hướng về Hắc Tinh cùng Lọn Tản lấy lòng, báo lại tỷ suất rất khả quan. Liền không ít tập đoàn tài chính đều quyết định đầu tư Hải Lam Tinh phát triển. Nói như vậy, cao cấp văn minh không thể nhúng tay cấp thấp văn minh tiến trình, nhưng mà quy củ là chết người là sống. Thế nào mới coi như cao cấp văn minh nhúng tay, đây là một cái mơ hồ giới hạn, mà vũ trụ tập đoàn tài chính tự phát đầu tư hành vi, cơ bản cùng cao cấp văn minh kéo không lên quan hệ, còn sau lưng có hay không cao cấp văn minh cái bóng, này thì càng mơ hồ. Huống chi, nơi này là phá toái tinh hoàn, đã biết vũ trụ khu vực biên giới, trời cao hoàng đế xa. Bennett cùng 6 quốc cao tầng vui mừng khôn xiết, bọn họ tha thiết ước mơ, chính là từ mặt đất văn minh biến thành vũ trụ văn minh, tuy rằng hiện tại đi rồi một cái không giống nhau lắm con đường, nhưng tựa hồ cũng là một cái hữu hiệu con đường. Tất cả những thứ này, đều là Hắc Tinh mang đến thay đổi, có một cái ở trong vũ trụ ăn sung mặc sướng đồng hương, quả thực là nữ thần may mắn quan tâm Hải Lam Tinh. Quả nhiên, ôm Hàn Tiêu bắt đuổi, dễ chịu ôm ghệ đỏ ra chân thối. Đặt thành hợp tác nhận thức chung sau, Hải Lam Tinh chính quyền lần thứ nhất cùng vũ trụ tập đoàn tài chính hiệp nói chuyện hợp tác. Viên tinh cầu này, dần dần bắt đầu rồi hòa vào vũ trụ tiến trình. Hải Lam Tinh vũ trụ thời đại, mở ra. Thu hân nghi thức ngày thứ hai, Hàn Tiêu cáo biệt ghệ đỏ giả cao tầng cùng các nhà quân đoàn trưởng, tiếp thu 50 chiếc cuồng chuẩn cấp chiến hạm cùng một chiếc pháo đài cấp kỳ hạm. Quy mô mở rộng gấp mấy lần hạm đội mang theo Hắc Tinh quân đoàn toàn viên, mênh mông quần quận rời đi ghệ đỏ giả mẫu tinh. Nay một chuyến có thể nói là thắng lợi trở về, lấy hiện tại hạm đội số lượng, đánh một trận quy mô nhỏ chiến tranh giữa các vì sao cũng là thừa sức, cũng coi như là biến tướng mở rộng nghiệp vụ phạm vi. Qua tốt hơn một chút ngày, Kim Môn Tinh rốt cục thấy ở xa xa. Rốt cục đi tới đại bản doanh. Hắc quang ẩn núp giả buồng lái này bên trong, Hàn Tiêu nhìn Kim Môn Tinh đường viền, lộ ra nụ cười. Chương 591, chuyển đổi chủ thành giai đoạn mới. Thông báo thân phận, Kim Môn Tinh quân coi giữ thái độ trở nên một mực cung kính, lập tức cho đi, nắm giữ gỗ kim tượng huân trường, ở ghệ đỏ giả nhân dân trong mắt địa vị cao cả, ở gạt tờn tinh hệ gần như thông suốt. Vô số tờ lễ ơ chen ở huyền sông tiền, phóng tầm mắt tới số một căn cứ hùng vĩ vẻ ngoài. Dùng thời gian một năm chế tạo số một căn cứ, lại như một tòa hợp kim lâu đài, Hàn Tiêu am hiểu sâu đây là một xem mặt thời đại, vì lẽ đó vẻ ngoài làm rất đẹp, tràn ngập khoa học kỹ thuật khí tức. Nếu không là cân nhắc đến không thể ở người chơi trong lòng lưu lại tự yêu mình ấn tượng, hắn đều muốn đem mình anh tuấn tiêu sái bóng người bức họa ở căn cứ từ ngoài. Hạm đội thuận lợi hạ xuống ở Hắc Tinh số 1 căn cứ, ở kiến tạo thời điểm, Hàn Tiêu bản kế hoạch liền dự lưu ra khổng lồ kho chứa máy bay, chứa đựng 60, 70 chiếc phi thuyền thừa sức, cho dù thể tích to lớn nhất pháo đài cấp kỳ hạm, cũng có chuyên môn to lớn thuyền kho. Xì xì xì. Ống bơm phát ra tiếng vang, vỗ một cái phiến cửa máy tránh thoát. Mấy trăm ngàn tờ lệ ơ bước lên kho chứa máy bay phòng khách, tò mò nhìn chung quanh, người người nhốn nháo, lít nha lít nhít, rất có xuân vận chiều cường vừa thị cảm. Chính trực vào lúc này, kho chứa máy bay phòng khách vang lên phì lịp âm thanh, đè xuống ầm ĩ, rõ ràng chuyển tới mỗi người trong hai. Hoan nên trở lại số một căn cứ ông, xin mời mới lên cấp lính đánh thuê mở ra bộ đàm, tiếp thu nhân công nghiệm chứng trình tự ông. Nói, mấy trăm ngàn tờ lệ ơ bộ đàm nhất thời vang lên liên miên. Cuồng đao lấy ra vừa nhìn. Chỉ thấy trong máy truyền tin thêm ra mới trình tự, mở ra sau khi phát hiện là Hắc Tinh quân đoàn lính đánh thuê thân phận nghiệm chứng trình tự, còn có một chút phụ trợ công năng, tỉ như tuần tra căn cứ công năng khu vực, cùng với ở phì liệp số liệu tuần tra tư liệu. Cơ bản là gồm cả đùa giỡn ai công năng chỉ đường hướng đạo. Đây là Hàn Tiêu cho phì liệp chế tạo trình tự, đó là có thể thông qua trình tự tuần tra chính mình ở Hắc Tinh quân đoàn các hạng sự tích cùng công lao, bởi tờ lễ cũng là tự do lính đánh thuê, tích góp công lao muốn đơn độc tính toán. Vì lẽ đó như vậy thuận tiện quản lý, chủ tính trung toàn cục, cũng thuận tiện tờ lệ ơ tuần tra chính mình tích lũy sự tích. Muốn tăng cường tờ lệ ơ cảm giác thành công, liền cần nhường bọn họ nhìn thấy nhiệm vụ của chính mình là Hắc Tinh quân đoàn tăng thêm một bút sự tích thực lúc truyền lại, không làm bất kỳ hộp tối thao tác, thấu minh hóa, công khai hóa. Tờ lệ ơ có, Forecast lát hành động chiến tranh thuê, tiền thu lao, ở ghệ đỏ giả mẫu tinh thời điểm, liền dồn dập mua bộ đàm, đã thành tiêu phối. Bộ đàm giá thị trường rất tiện nghi. Hàn Tiêu chính mình qua tay bán cũng không tốt lấy giới, đơn giản liền không có làm này một khối chuyện làm ăn. Số một căn cứ là Cung Đao, Hạo Thiên, Vương Hầu tướng lĩnh chờ cao thủ đoàn ở một. Không phiên bản đổi mới sau khi mới kiến tạo, vì lẽ đó bọn họ cũng là hiện tại mới tiếp thu được chính tự. Nơi này chính là Hắc Tinh quân đoàn đại bản doanh, có chút khốc huyên A. Kỳ quái, trước phiên bản trong video, còn giống như không có này tòa căn cứ. Có người dán mắt vào bao thịt che mặt mà đi. Ha. Khẳng định là phiên bản biến đổi biến hóa mới, lại không phải lần đầu tiên gặp phải. Bao quát cuồng đao nhóm người ở bên trong, hết thể tờ lễ đều là lần đầu đi tới số 1 căn cứ, cảm thấy hưng phấn. Số 1 căn cứ công dụng chính là nhường tờ lễ đem nơi này xem là trận doanh chủ thành, có đại bản doanh, mới sẽ cho người cảm giác cái thế lực này có đẳng cấp, yên tâm đáng tin, do đó sản sinh càng nhiều lòng trung thành. Có phí lịp trình tự chỉ đạo, Hàn Tiêu không cần thân tự nói rõ, liền liền mặc kệ tờ lễ nhường bọn họ tự do hoạt động. Những tờ lễ ơn này đã từng chủ thành là Hải Lam Tinh, mà hiện tại, bọn họ chủ thành là chính mình số một căn cứ, cần quen thuộc mới chủ thành, vượt qua chuyển đổi chủ thành mê man kỳ. Trở về phòng, Hàn Tiêu xử lý khoảng thời gian này đọng lại sự vụ, tỉ như tự do lính đánh thuê nhập đoàn xin, cùng với một ít mới thuê mời. Ở ghế đỏ dạ lễ mừng sau đó, chính mình quét một làn sóng mặt, chờ làm nghiệp vụ hiện ra lũy thừa cấp tăng vọt, thậm chí còn cho mời hắn một cái lính đánh thuê làm quảng cáo người đại diện mời, quả thực bệnh thần kinh. Bất quá liếc mắt nhìn, đối phương thật giống là một nhà súng đạn công ty, nhất thời liền hợp lý. Chiêu mộ mấy trăm ngàn tờ layer, thừa dịp danh tiếng tăng vọt, nhân khí rồi rào thời điểm, Hàn Tiêu quyết định tận lực nhiều chiêu một ít tự do lính đánh thuê, tờ layer tuy được, nhưng là có phiên bản đổi mới hạn chế, hắn yêu thích phòng ngừa chú đáo. Lợi dụng tờ layer mở rộng hát tinh quân đoàn nghiệp vụ, tăng cao danh tiếng, gián tiếp hấp dẫn càng nhiều tự do lính đánh thuê, cái này cũng là một cái lợi ích liên. Đọc lại thuê mời đến không xuể, Philip dựa theo thuê độ khó tiến hành xếp thứ tự, sắp chữ trở nên vừa xem hiểu ngay. Phần lớn thuê nhiệm vụ đều sẽ cung cấp cho tờ layer, chỉ có số rất ít cao thủ lao, độ khó cao, cấp bậc cao nhiệm vụ, mới cần chính mình hoặc là cán bộ tham gia. Bởi mượn tiểu kê kê sống chứng kinh doanh hình thức, tờ layer đi không giống địa phương làm thuê, bản thân thì có thăm dò vũ trụ ý tứ, chấp hành nhiệm vụ địa điểm vốn là có việc kiện cùng nội dung vở kịch, như vậy có thể bổ túc hát tinh quân đoàn gốc gác không đủ vấn đề, đồng thời cho tờ layer mang đến hai lần tiền lời. Hơn nữa, tờ layer mới vừa tiến vào vũ trụ không bao lâu, chính trực cần ổn định hoạt động khu vực đến quen thuộc hoàn cảnh, cần nội dung vở kịch tuyến để dẫn dắt bọn họ hành động. Mà tương tự xu nỉ tinh như vậy nờ tờ cờ tài nguyên, có tờ layer cần thiết phần lớn công năng, vừa vặn thì có nội dung vở kịch tuyến. Nếu như tờ layer là chủng, nờ tờ cờ tài nguyên chính là tự mang phân thổ nhưỡng. Xu nỉ tinh là Hàn Tiêu chuẩn bị cái thứ nhất làm thử khu vực, là thời điểm hoàn thành đáp ứng mẹn lọt hứa hẹn. Hàn Tiêu vẻ mặt suy tư. Bắt đầu từ bây giờ, kế hoạch liền tiến vào giai đoạn mới. Hát tinh, ngươi tìm ta. Mẹn lọt đẩy cửa đi vào. Hàn Tiêu quan sát tỉ mỉ mẹn lọt một chút, so với mấy năm trước vừa đi theo chính mình trở thành lính đánh thuê, mẹn lọt khí chẳng trở nên càng thêm trầm ổn, lính đánh thuê không thiếu chiến đấu cơ hội, mẹn lọt thực lực cũng ở lần lượt thuê bên trong chậm rãi tăng lên. Mẹn lọt, ta đáp ứng ngươi, sẽ mang cho ngươi lời đến hàng mấy chục ngàn người siêu năng, nhất lao vĩnh giật giải quyết xù nỉ tinh vấn đề. Hàn Tiêu dừng một chút, cười nói, ta lấy hát tinh quân đoàn danh nghĩa. Lấy chủ cột nhất tiền thù lao tiêu chuẩn cho mượn xù nỉ 200.000 người, đang thi hành nhiệm vụ trong lúc, những lính đánh thuê này tiếp thu xù nỉ điều khiển. Mẹn lọt sừng sốt ngay mắt, đột nhiên mừng như điên. Chính mình đi theo hát tinh, cũng là bởi vì tin tưởng phần này hứa hẹn, rốt cục đợi được thực hiện lời hứa một ngày rồi. Thời khắc này, trong lòng hắn dâng lên một luồng cảm động, suýt chút nữa không nhịn được muốn vì Hàn Tiêu rút đao. Rút đao làm gì, chính hắn cũng không biết. Miễn cưỡng kiềm chế lại sự kích động, mẹn lọt hưng phấn nói. Ta lập tức thông báo đồng tộc, nhường bọn họ phân phát một phần chỉ định hát tinh quân đoàn chính thức thuê mời. Được, nhưng ta có một cái ngoài ngạch điều kiện. Hàn Tiêu gật gù. Chỉ cần là chúng ta đủ khả năng sự tình, nhất định đáp ứng ngươi. Không phải đại sự gì, chỉ là muốn được Suni phê chuẩn, ở Suni tinh kiến tạo hát tinh phân căn cứ. Hàn Tiêu lộ ra một cái người xúc nụ cười vô hại. Mỗi một cái nở tờ cờ tài nguyên, đều là cho tờ lệ ở cung cấp lợi ích tuyệt hảo nơi, chỉ cần thành lập phân căn cứ. Ở giữa tiếp tính toán làm hắc tinh lãnh địa. Không có vấn đề. Mẹn lọt trực tiếp đồng ý, suy nghĩ một chút, nói bổ sung, chuyện này với chúng ta tới nói hữu ích vô hại, cao tầng sẽ không từ chối ngươi. Bởi vì ghế đỏ giả thụ hân, ở gắt tờn tinh hệ, Hàn Tiêu có thể nói là biển chữ vàng, hắn phỏng trừng chính mình đi trên đường mua hoa quả đều có thể đánh cái 9 điểm 5 gãy. Đưa đi hưng phấn khó nhịn mẹn lọt, Hàn Tiêu mở ra bộ đàm, mở ra phì liệp truyền lại giao diện. Hết thể tiếp thu trình tự tờ layer. Đều hóa thành điểm đỏ thực lúc biểu hiện trên địa đồ, Hàn Tiêu am hiểu nhất giả lập kỹ thuật, đây là biến tướng quan sát. Ngược lại không là đối với tờ layer không yên lòng, mà là phòng ngừa bọn họ đem mình làm mất rồi. Trong địa đồ, tờ layer phân tán đến số 1 căn cứ mỗi cái khu vực, cửa hàng khu vực nhân số nhiều nhất. Hàn Tiêu thấy thế, khoe miệng hơi làm nổi lên, lộ ra được mùa giống như vui sướng nụ cười. Đọc lại tồn kho rốt cục có nguồn tiêu thụ. Số 1 căn cứ chia làm khu vực khác nhau. Cửa hàng khu vực có thể để cho tờ lễ ơ mua được tồn kho thương phẩm, giao tiền sau khi, Philip từ trong kho hàng đưa ra thương phẩm, toàn tự động hóa bài tập. Vào giờ phút này, vô số tờ lễ ơ ở cửa hàng khu vực trung đội nổi lên hàng dài. Phân xưởng nhà xưởng sản xuất nhiều dây chuyền sản xuất vẫn không có đình chỉ sinh sản, đọc lại lượng lớn máy móc trang bị, những này máy móc loại hình đi qua Hàn Tiêu tỉ mỉ lựa chọn, vô cùng thích hợp giai đoạn này tờ lễ ơ, có thể thay đổi đi tờ lễ ơ một thân trang bị. Người chơi khác không giống cuồng đao nhóm người có sĩ quan cấp thiết giáp, bọn họ đối với cao cấp hơn trang bị có rất lớn nhu cầu thì có thị trường, không có nhu cầu cũng phải sáng tạo nhu cầu. Một phần phần máy móc bán đi, sung túc tồn kho, lại như yêu diễm đồ đê tiện, ép khô đại đa số tờ layer. bóp tiền. Kinh doanh ngạch lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ tăng vọt, số tiền này đều chảy vào Hàn Tiêu tư nhân tài khoản, 1 triệu dino. Đó chỉ là cái số lẻ. Bất quá, những này tồn kho trang bị mặc dù là dây chuyển sản xuất sản phẩm, nhưng phẩm chất cũng không quá thấp, hơn nữa trang bị bản thân kỹ thuật cấp bậc càng cao hơn, giá tiền thấp không đi nơi nào, vì lẽ đó phần lớn tờ lệ ơ cho dù tiêu hết hầu như hết thảy tiền, cũng còn chưa đủ thay đổi toàn thân trang bị. Đặc biệt giá cao chót vót toàn thân thiết giáp, câu dẫn tờ lệ ơ trong bụng thèm sâu. Tờ lệ ơ một thiếu tiền, nổi lên đầu góc ý nghĩ đầu tiên, cái kia là làm nhanh lên nhiệm vụ. Phi lịp trình tự liệt kê ra có thể tiếp thu thuê danh sách, lít nha lít nhít, hoa cả mắt. Trong đó phần lớn thuê đều có khả quan thù lao. Phí Liệp dựa theo Hàn Tiêu thiết trí chính tự, giải thích nói đây là Hắc Tinh quân đoàn danh vọng cùng người mạch mang đến phúc lợi, chỉ có gia nhập Hắc Tinh quân đoàn lính đánh thuê, tài năng hưởng thụ tốt như vậy thuê nhiệm vụ, nếu như đổi làm tự do lính đánh thuê, chỉ có thể vì hơi mỏng thù lao buôn ba bán mạng. Hàn Tiêu sở dĩ nhường Phí Liệp cường điệu, bởi vì đây là trận doanh hoạch tâm lực thu hút một trong, nhắc nhở tờ lỡ bọn họ ở cái gì phương diện hưởng thụ trận doanh mang đến phúc lợi, hơn nữa ở ngươi chơi trong mắt, Hắc Tinh quân đoàn vẫn là trưởng thành hình trận doanh. Là Hắc Tinh quân đoàn làm việc là song thắng. Khen thưởng thật nhiều a. Tốt nhất thuê nhiệm vụ khẳng định có rất nhiều người cướp, không khuyết điểm bại trừng phạt cũng rất cao. Đại đa số tờ lỡ nhất thời cảm nhận được làm lính đánh thuê chỗ tốt. Rõ ràng nhất chính là một ít, những này vũ trụ thuê khen thưởng, vượt xa bọn họ ở hải làm tinh nhiệm vụ, hơn nữa bọn họ hiện tại có thể tự do lựa chọn nhiệm vụ, có rất lớn chủ động tính, này liền để đã từng vì phát động nhiệm vụ mà sức đầu mẻ chán tờ lỡ rất hưởng thụ. Mỗi cái thuê nhiệm vụ cũng có thể nhiều người tham dự, nhân số hạn mức tối đa không giống nhau, mà tờ lệ ơ muốn tiếp thu một cái thuê, đầu tiên là thông qua trình tự phát sinh xin, sau đó phí lịp ở phía sau đài giải toán, nếu như tờ lệ ơ phù hợp yêu cầu, liền dựa theo thứ tự trước sau phê chuẩn xin, tờ lệ ơ lúc này mới có thể chính thức được nhiệm vụ. Bởi vì này cân nhắc đến thuê nhiệm vụ độ khó, cao nhiệm vụ khó khăn tự nhiên khen thưởng biến đổi phong phú, rất nhiều tờ lệ ơ muốn cướp giật cao thủ lao thuê, không lại bọn hắn xin đều bị từng cái phủ quyết. Philip giải thích một phen. Hàn Tiêu thiết trí trận doanh cấp bậc hệ thống, cung cấp cho tờ lệ ơ một cái ở hệ thống hướng nội lên cấp con đường, từ một sao bắt đầu, cấp bậc càng cao, quyền hạn cùng đãi ngộ liền càng cao, cá nhân cấp bậc cũng là không giống độ khó thuê xin tiêu chuẩn, ý tứ chính là, tờ lệ ơ nhất định phải hoàn thành đầy đủ thấp độ khó nhiệm vụ, đem tín dụng của chính mình cấp bậc lấy kéo lên, mới có tư cách tiếp thu độ khó cao hơn nhiệm vụ. Đây là vì bảo đảm danh tiếng, Hàn Tiêu hiểu rất rõ tờ lệ ơ, thích nhất sang vậy. Nếu như thuê nhiệm vụ thất bại, tổn thương chính là trận doanh danh tiếng, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, vì lẽ đó cần loại này bảo đảm biện pháp. Ngoài ra, Hàn Tiêu còn thiết trí khác một cái chế độ, tờ lệ ở nơi nào đều có thể xem lướt qua thuê danh sách, nhưng nhất định phải ở căn cứ bên trong tài năng tiếp làm thuê. Nói là vì nghiệm chứng lính đánh thuê thân phận, phòng ngừa bộ đàm mất trộm, kỳ thực là vì phòng ngừa tờ lệ vẫn ở bên ngoài sóng, nhường bọn họ năm thì mười họa trở lại chủ thành, bồi dưỡng tình cảm. Chủ yếu vẫn để cho tờ lệ ơ móc tiền túi tiêu phí. Người không trở lại, ta còn làm sao kiếm tiền? Một bên khác, cao thủ đoàn lòng người tình khác nhau. Tiếp thu nhiệm vụ phương thức thay đổi. Bọn họ ở một không phiên bản thời điểm là theo Hàn Tiêu làm nhiệm vụ, mà hiện tại đã biến thành tự mình tiếp làm thuê. Tối trực quan cảm giác, chính là trận doanh thế lực càng lúc càng lớn. Đang lúc này, trình tự thuê danh sách bên trong, một hạng mới thuê bị trí đội lên. Suni cứu vớt hành động loại cỡ lớn thuê. Nhiệm vụ giới thiệu, Su Nhi tinh chịu đủ hung họa quấy nhiễu, ở Hắc Tinh cán bộ mẹn lọt theo đề nghị, quyết định hướng về Hắc Tinh quân đoàn tuyên bố chỉ định thuê, thu thập lượng lớn dùng đi, nhất lao vĩnh giật giải quyết hung họa tai họa. Nhiệm vụ yêu cầu, đi tới Su Nhi tinh, giải quyết hung họa đầu nguồn. Thu thập nhân số, 200.000 người. Chú, nên nhiệm vụ là loại cỡ lớn thuê, hoàn thành nên nhiệm vụ, Hắc Tinh quân đoàn danh tiếng sẽ tăng lên, đem tăng thêm mới phúc lợi, mở người thứ 3 căn cứ. Hoặc, thu thập 200.000 người. Đều có quân đoàn một nửa nhân số đi. Đây là một cái mới sự kiện lớn đi. Suni. Hung họa. Này không phải bao thịt Hắc Tinh xưa gì video lúc đầu gặp phải nội dung vợ kịch sao, nguyên lai còn có đến tiếp sau a. Đông đảo tờ lỡ nhất thời hiếu kỳ lên. Tiền thú lao phương diện cũng không cao, dù sao Suni tháng ngày trải qua căng thẳng, một ít gì nổ hận không thể tách thành năm biện hoa, Hàn Tiêu cho Suni giá ưu đãi, đối với mới miễn cưỡng chi trả nổi tiền. Bất quá bởi đây là một cái loại cỡ lớn thuê, phương diện kinh nghiệm khen thưởng đúng là rất đủ. 200.000 người tham dự loại cỡ lớn thuê, ở người chơi trong mắt không thể nghi ngờ là một cái có thể so với đầu mối chính sự kiện lớn, có không ít tờ lễ đều yêu thích tham gia trò vui, tập hợp 200.000 người vẫn là không thành vấn đề. Mấy trăm ngàn chơi trong nhà, game thủ giải trí tỷ lệ càng cao hơn, đối lập với mục tiêu sáng tỏ game thủ chuyên nghiệp, công đoàn tờ lệ ơ tới nói, game thủ giải trí thích ứng năng lực hơi hơi yếu một ít. Vũ trụ bản đồ cực sự rộng lớn, game thủ giải trí trong thời gian ngắn nhìn thấy lượng lớn có thể tiếp thu nhiệm vụ, được siêu cao độ tự do, đều sẽ có một đoạn mê man kỳ, không biết nên làm gì tốt hơn. Mà phần này su nỉ thuê, liền đưa đến nửa cái đầu mối chính tác dụng, có chỉ đường hiệu quả. Không biết nên tuyển cái gì thuê nhiệm vụ. Vậy dứt khoát cùng 200.000 người đồng thời làm một cái loại cỡ lớn thuê đi, nhiều người có thể chiều ứng lẫn nhau, tổng không sẽ sai lầm. Vì để ngừa vặn nhất, cam đoan lợi ích có thể hấp dẫn đầy đủ số lượng tờ layer, Hàn Tiêu còn gia tăng rồi trận doanh độ thiện cảm khen thưởng, đồng thời tân trang nhiệm vụ nói rõ, cường điệu cái này thuê có thể để cho trận doanh trưởng thành, lấy này cho tờ layer tăng cường động lực. Bất quá hắn lần này nhưng là lo xa rồi, trước đây không lâu thụ vân nghi thức ở diễn đàn tạo thành một vòng mới náo động, tờ layer biết được Hàn Tiêu đã là ở trong vũ trụ rực rỡ hào quang đại nhân vật, tăng thêm rất nhiều truyền kỳ, cao thượng sát thái. Tờ layer có thể nói là một đường nhìn Hàn Tiêu trưởng thành, không có gì có loại vui mừng cảm, là hát tinh quân đoàn chinh chiến, tờ layer trong lòng là đồng ý. Cho dù tiền thù lao không nhiều, rất nhiều tờ layer cũng sẽ tham dự có thể làm cho hát tinh quân đoàn trưởng thành nhiệm vụ. Hàn Tiêu nhiều năm qua hành động, đã bất chi bất giác, bước đầu ở ngươi chơi trong lòng thành lập tình cảm. Chương 592, đến từ nọ GEO đầu tư. Diễn đàn lên, rất nhiều tờ layer lính đánh thuê đều ở chia sẻ chính mình hiểu biết. Hải Lam tinh tảng khối thành sốt dẻo nhất khu vực, cái khác người mới hành tinh tờ lệ ơ thỉnh thoảng lưu lại đây vây xem. Có người nổ nước bọt các loại hình thù kỳ quái ngoại tinh vật chủng, có người chụp xuống tráng lệ vũ trụ quang cảnh, có người lôi kéo nổi danh nở tờ cờ chụp ảnh chung. Chủ yếu là ạ rồ xạ, phu ỉnh cùng xỉ vậy ạ. Hàn Tiêu đáp ứng rồi gì đã, liền đem ạ rồ xạ nhớ lại đến cảnh tượng phân phát cho hết thể tờ lệ ơ, biên soạn một cái nhiệm vụ mới, nhường mấy trăm ngàn tờ lệ ơ đồng thời tìm kiếm, hiệu suất tự nhiên càng cao hơn. Bao thịt cùng tinh hải thời báo theo sát thủy triều, đều ra một kỳ mới video, nội dung là nhóm đầu tiên vũ trụ tờ lệ ơ hiểu biết, giới thiệu hắc tinh quân đoàn, số 1 căn cứ các hạng công năng, đồng thời, trận doanh lãnh tụ hắc tinh thụ hân nghi thức, được trọng điểm quan tâm. Hàn Tiêu từ lâu là tờ lệ ơ trong mắt nổi danh nở tờ cờ, lần thứ 2 nộ quét một làn sóng tồn tại cảm. Trong đó còn chen lẫn một cái khác nóng thiếp, cái kia là Hải Lam tinh biến hóa. Hải Lam Tinh lên còn có mấy trăm ngàn đang cố gắng thông qua số 2 căn cứ sát hoạch tờ layer, bọn họ chứng kiến vũ trụ tập đoàn tài chính trợ giúp Hải Lam Tinh phát triển, cũng được càng nhiều nhiệm vụ cơ hội. Hàn Tiêu từ thiếp mời bên trong biết được, ở vũ trụ tập đoàn tài chính dưới sự giúp đỡ, Hải Lam Tinh nên đón kỹ thuật nổ tung, mỗi cái lĩnh vực trăm hoa đua nở, vô số kiến trúc vụt lên từ mặt đất, đang lấy tốc độ cực nhanh bước vào vũ trụ thời đại. Hắn đối với này cũng không phải bất ngờ, hướng về vũ trụ phóng viên tuyên truyền thời điểm, hắn liền biết sẽ có hậu quả như thế. Bất quá ở ngươi chơi xem ra, Hải Lam Tinh biến cách, dùng câu nói đầu tiên có thể khái quát. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Tờ lê hợp lực biên soạn biên niên sử, rõ ràng ghi chép Hải Lam Tinh biến thiên, bây giờ biến cách, hầu như là do Hàn Tiêu sức một người thúc đẩy. Bởi vì hắc tinh ở trong vũ trụ sức ảnh hưởng, Hải Lam Tinh mới có thể cao tốc phát triển. Nhường hàng trăm triệu Hải Lam Tinh nhân dân được phúc lợi, bằng vào điểm này, hắc tinh chính là viên tinh cầu này vĩ nhân. Như vậy hào quang hình tượng có cực cao cá nhân mị lực, rất nhiều Hải Lam Tinh tờ lệ ơ âm thầm sản sinh một luồng lực liên kết, tình cảm từ trước đến giờ là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Mấy ngày sau, tờ lệ ơ hướng đi đại thể chia làm 4 loại. 1. Lưu ở số 1 căn cứ, quen thuộc mới chủ thành, đồng thời từ đóng quân hắc tinh lính đánh thuê tới tay, phát động nhiệm vụ. 2. Không quyết định chắc chắn được lựa chọn khó khăn chứng người bệnh, cuối cùng ở lại phồn hoa kim môn tinh, quyết định từ viên tinh cầu này tới tay, đào móc nhiệm vụ. Sự kiện 3. Tiếp nhận rồi không giống thuê nhiệm vụ, dựa theo phỉ liệp chỉ đạo, ngồi cưới đối với hắc tinh quân đoàn có ưu đãi điều khoản vũ trụ lữ hành đoàn, đi hướng về gặt tởn tinh hệ không giống hệ hành tinh, một bên làm nhiệm vụ, một bên thăm dò vũ trụ. Tối loại sau, 20 vạn tên tiếp nhận rồi su nì cứu vớt nhiệm vụ tờ layer, đi theo mẹn lọt xuất lính su nì lính đánh thuê phân đội, ngồi cưới hắc tinh quân đoàn chiến hạm, mênh mông quần quận đi tới su nì tinh. Tờ layer tính năng động chủ quan rất mạnh, hiện nay chỉ là tiến vào vũ trụ sơ kỳ, liền lựa chọn khá là cẩn thận. Bởi vì đối với vũ trụ chưa quen thuộc, rất có thể sẽ xúc phạm không giống pháp luật, vì lẽ đó Hàn Tiêu phân phát thuê tạm thời chỉ hạn chế với gạt tờn tinh hệ, hơn nữa phí liệp trình tự sẽ bất cứ lúc nào nhắc nhở địa phương pháp luật pháp quy, trình độ lớn nhất hạ thấp tờ lệ ơ trái pháp luật tỷ lệ. Thế nhưng, đều sẽ có hôn loạn thuộc tính quá cao tờ lệ ơ yêu thích sảng bậy, dù sao tờ lệ ơ không thích bị đến ràng buộc, nao động lại có thể so với hố đen. Hàn Tiêu hiểu rất rõ tờ lệ ơ sáng tạo tính, vì lẽ đó cũng không có bởi vì hiện nay tốt đẹp tình thế mà mù quáng lạc quan. Có câu nói đến được, lòng người như nước dân động như yên, đặc biệt trời sinh hỗn loạn tờ layer, vì thế, Hàn Tiêu rất sớm liền chuẩn bị khẩn cấp trình tự, sớm muộn có sử dụng một ngày, hắn cũng không có trưởng không muốn, thế nhưng trừng phạt cơ chế nhất định phải tồn tại. Đương nhiên, trước mắt vẫn là thuận buồm xuôi gió giai đoạn khởi đầu, tâm tình của hắn vẫn là rất trốn thuế. Phần lớn cờ lễ ơ mang theo hiếu kỳ cùng tâm tình hưng phấn, rời đi số 1 căn cứ, xuất phát chấp hành thuê nhiệm vụ, thăm dò không giống hệ hành tinh. Đây là nhóm đầu tiên thuê, ở trải qua mấy tháng dị hóa thai ương cùng ảm tinh sự kiện sau, Hắc Tinh quân đoàn nghiệp vụ cuối cùng cũng coi như chính thức bắt đầu rồi. Hàn Tiêu cho Phỉ Liệp Trình tự thiết trí đặt mua trang bị công năng, nhưng ở bên ngoài hoạt động tờ lệ ơ cũng có thể kiểm tra trận doanh thương phẩm, khá là tiện lợi, có thể dự trả tiền trước, trở lại căn cứ liền có thể lấy hàng. Bất quá, tờ lệ ơ cũng có thể thanh toán ngoài ngạch chi phí mua giao hàng tới cửa phục vụ, chi phí quyết định bởi với khoảng cách, tích lũy nhất định phê thứ hàng hóa mới sẽ thống nhất vận chuyển, nhưng nếu như đồng ý tiêu tốn càng nhiều tiền mua tư nhân vận tải phục vụ, cái kia là có thể lập tức giao hàng. Phí chuyên trở cao hơn nhân lực, nhiên liệu thành phẩm, đây là ngoài ngạch kiếm tiền thủ đoạn, bất quá tờ lệ ơ còn rất nghèo, vì lẽ đó cái này phục vụ tạm thời còn ở thử vận hành giai đoạn, cụ thể chi tiết nhỏ còn chờ hoàn thiện. Bởi vũ trụ bao la, dẫn đến vũ trụ hậu cần nghiệp cực kỳ phát đạt, lấy Hàn Tiêu hiện tại, tìm mấy nhà hậu cần công ty đạt thành hợp tác không phải vấn đề nan giải gì, thậm chí, hắn còn có thể thành lập chính mình hậu cần vận tải con đường. Chế tạo loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê, lại như chế tạo một cái xí nghiệp tập đoàn, giao thông, vận tải, danh vọng, nhân lực, tài sản, đãi ngộ, nghiệp vụ phạm vi chờ các phương diện đều cần cân nhắc, tờ lễ lại như là một cái xí nghiệp vương bài hạng mục, ẩn chứa rất lớn lợi ích, có thể cắt từng góc một, quần quần không ngừng mang đến lợi nhuận, vì lẽ đó hiện nay công tác chính là quay chúng quanh vương bài hạng mục, hoàn thiện trận doanh khắp mọi mặt năng lực. Menlos mang đội đi tới Suni, vì để người vắng nhất, Hàn Tiêu ở trên người hắn ném một cái quan sát đánh dấu, đây là người thứ ba đánh dấu. Quang thời gian trước hắn đã nếm thử, hỗn độn người quan sát, chủng tộc thiên phú, tầm nhìn có thể vượt qua vật lý khoảng cách hạn chế, thị giác khóa chặt ở đánh dấu giả trong phạm vi nhất định, nhìn thấy ạ rồ xạ rượu trẻ ăn uống quá độ, nhìn thấy xẹo lẹt vê trăm công nghìn việc, mà bị người quan sát đối với này không hề có cảm giác. Quả thực là nhìn trộm thần khí. Số 1 căn cứ nhất thời trở nên trống trải rất nhiều, ngoại trừ lưu lại The Layer, cán bộ bên trong chỉ có ạ rồ xạ, si và ạ chờ ở căn cứ, những người khác đều mang theo lính đánh thuê đi vào làm một ít bên trong cao đẳng độ khó nhiệm vụ. Hàn Tiêu cũng lưu ở căn cứ. Tài khoản bên trong hơn 30 triệu gì nổ tiền dư, sức lực tráng kiện như rồng, hắn vung tay lên, trực tiếp tiến vào mua sắm rất nhiều tài liệu. Tiền tài chính là quân đoàn lưu sức chiến đấu, chính mình thăng cấp thành thiên thai cấp. Có thể chế tạo càng cường lực hơn máy móc, hắn chuẩn bị ở vốn là cơ giới quân đoàn cơ sở tiến tới đi cường hóa, không chỉ có khôi phục trước quân đoàn biên chế, còn muốn tăng thêm một ít mới phiên hiệu bộ đội. Hàn Tiêu chuẩn bị bế quan chế tạo, điều này cần một ít thời gian, vừa vặn dưới trướng có mấy trăm ngàn hợp kim gan sức lao động, toàn tự động hóa vận hành, nhường hắn có càng nhiều nhàn rỗi thời gian làm chuyện khác. Ngược lại ẩm xì không dục, hắn không vội vã đem hẻo lạ cùng ổ dạ đưa đi lòn tản. Ta còn nợ nọ gì ý ổ tập đoàn tài chính 400 vạn vay. Mượn tiền thời gian còn chưa tới 2 năm, hiện tại lợi tức chỉ có 10%, qua 2 năm kỳ hạn liền muốn tăng. Hàn Tiêu đột nhiên nhớ lại món nợ này vụ, hiện tại hắn tiền dư vô cùng dư giả, cân nhắc một chút, quyết định thừa dịp lợi tức không cao, sớm một chút trả lại số tiền kia. Liên hệ nọ gì ý ổ tập đoàn tài chính lãnh tụ lọ cờ, đối phương hình chiếu xuất hiện ở trước mặt. Hát tinh. Ha ha, đã lâu không có liên hệ, ngươi gần nhất rất làm náo động a. Lọ cờ một mặt nụ cười thân thiết, ngữ khí nhiệt tình. So với lúc trước vay lúc thái độ, hắn hiện tại mang theo rõ ràng lấy lòng. Kỳ thực ta càng yêu thích biết điều. Hàn Tiêu làm bộ ho khan một tiếng, nói tiếp, lần này liên hệ ngươi, ta chuẩn bị trả lại 400 vạn vay, thêm vào lợi tức, tổng cộng là 440 vạn. Vay công chứng hiệu lực rất mạnh, trả tiền lại là nhất định phải trả tiền lại. Lò cờ đột nhiên chuyển đề tài, không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu một bút mới giúp đỡ. Hàn Tiêu vừa đem 440 vạn gì nổ xoay chuyển qua đi. Chính trực nhìn chằm chằm chi ra kim ngạch tiên lặng đau lòng, nghe vậy, lông mày nhất thời vẩy một cái, trong mắt lộ ra cân nhắc vẻ. Hơn một năm trước đây, hắn tìm lò cờ tìm kiếm đầu tư, lò cờ từ chối giúp đỡ, chỉ đáp ứng vay, bây giờ đối phương nhưng chủ động nhắc tới giúp đỡ. Hắc, xem ra chính mình gần nhất thành tựu, nhường lò cờ cho rằng rất có giá trị đầu tư, lúc này mới thay đổi thái độ, chủ động đưa ra đề nghị này. Tuy rằng lò cờ khá là lợi thế, Hàn Tiêu đúng là không cảm thấy kinh ngạc, cũng không có cái gì trào phúng ý tứ. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến, thể hiện rồi tiềm lực hoặc thực lực, mới sẽ có người đầu tư, đây là quy tắc thép. Đương nhiên, ta đối với đề nghị này cảm thấy rất hứng thú. Hàn Tiêu khẽ mỉm cười. Lò cờ ánh mắt sáng lên. Hắn nguyên bản không nắm chắc được Hàn Tiêu ý tứ, lo lắng Hắc Tinh lông cánh đầy đủ, không lại cần ngoại lai tài chính, tuy rằng không tổn thất gì, nhưng thiếu một cái rất có tiềm lực đầu tư con đường, hắn sẽ thật đáng tiếc. Hắc Tinh đồng ý kế tục tiếp thu đầu tư, đây là chuyện tốt, đại biểu chính mình tiền kỳ tập trung vào có báo lại. Lò cờ cấp tốc suy tư một phát, mở miệng nói, Hắc Tinh các hạ, ta quyết định hướng về Hắc Tinh quân đoàn thêm vào 520 vạn dị nổ giúp đỡ. Như vậy ngươi muốn cái gì báo lại đây? Hàn Tiêu vứt cảm. Ha ha, đây chỉ là trước tập trung vào, ta hy vọng có thể cùng Hắc Tinh quân đoàn đạt trưởng thành kỳ đầu tư hiệp ước, do chúng ta nọ gì ý ổ tập đoàn tài chính bỏ vốn chống đỡ Hắc Tinh quân đoàn phát triển, bao quát không giới hạn ở lính đánh thuê đãi ngộ, chuyên trở, nghiệp vụ mở rộng, căn cứ kiến tạo các phương diện, đồng thời có thể trình độ nhất định mượn dùng Hắc Tinh quân đoàn danh nghĩa, ở gạt tởn tinh hệ hoặc cái khác coi trọng Hắc Tinh quân đoàn tinh hệ mở ra hoạt động thương nghiệp, ở gặp phải cần sử dụng bạo lực giải quyết cảnh khốn khó lúc, có thể trước tiên được Hắc Tinh quân đoàn trợ giúp. Lò cờ chậm rãi mà nói, nói đều là tập đoàn tài chính đầu tư vũ trang thế lực thông dụng điều khoản. Theo lý mà nói, Hắc Tinh quân đoàn là lo ấn tán ngoại cần bộ đội vũ trang, đầu tư lo ấn tán càng tốt hơn, nhưng Hắc Tinh bản nhân nhưng có nhất định sức ảnh hưởng, trái lại thành một cái khác có giá trị đầu tư đối tượng. Hàn Tiêu kiên trì nghe xong, ra kết luận, nọ gì ý ổ tập đoàn tài chính muốn nhận thầu Hắc Tinh quân đoàn hậu cần kiến thiết. Nọ gì ý ổ tập đoàn tài chính tín dụng được, danh tiếng dài, nghiệp vụ đông đảo, của cải phong phú. Vừa vặn hắn muốn hoàn thiện Hắc Tinh quân đoàn hậu cần năng lực, có nọ gì ý ổ hỗ trợ, có thể tiết kiệm được rất nhiều tinh lực. Quan trọng hơn là có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền, chế tạo vũ trang thế lực chi tiêu, có thể là phi thường khủng bố. Dê béo A. Hàn Tiêu trong lòng cảm thán. Nghe tới rất tốt, lò cờ tiên sinh, ta đồng ý ký kết đầu tư hiệp ước. Được, ta lập tức khiến người ta đi chuẩn bị, sau đó phân phát ngươi. Lò cờ tâm tình thật tốt, đàm luận hưng chính trực đủng, cười nói. Nếu như sau đó Hắc Tinh quân đoàn kinh doanh tình hình không ngừng kéo lên, chúng ta nọ gì ý ổ tập đoàn tài chính còn có thể giúp các ngươi vận doanh thị trường chứng khoán, làm thành hàng hiệu, phát hành tín dụng khoán, công khai mộ khoán. Cái này sau này hay nói đi. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo. Cái gọi là tín dụng khoán chính là cổ phiếu, thứ này theo phát triển kinh tế, đều sẽ có tinh thông cắt giao hệ học trí giả nghĩ ra được. Từ lúc trước đây thật lâu, tinh hải bên trong thì có chứng khoán. Trong vũ trụ vô số tập đoàn tài chính lớn cùng xí nghiệp lên một lượt thành phố phát hành tín dụng khoán, cùng toàn vũ trụ người mua. Bởi số đếm quá mức khổng lồ, vì lẽ đó dựa theo khu vực chia làm không giống cổ phiếu thị trường, bình thường lấy một cái tinh hệ làm đơn vị, tỉ như gạt tởn tinh hệ thì có chuyên môn tín dụng khoán thị trường. Mà tờ lệ cũng có thể mua tín dụng khoán, độ tự do rất cao, kiếp trước, có một phần tờ lệ thông qua tín dụng khoán thị trường kiếm lời đồng tiền lớn, đương nhiên nhiều người hơn đem để quần đều thiệt thòi rơi mất. Lấy tinh hải hoàn cảnh, thị trường gợn sóng trình độ có thể tưởng tượng được. Thông qua tín dụng khoán kiếm tiền, Hàn Tiêu rất có tâm đắc, kiếp trước đại luyện đánh vàng, hắn không làm thiếu thấp mua cào bán hoạt động, còn làm sao đẻ thấp nhà ta xí nghiệp tín dụng khoán giá cả. Hắc, trước đây giúp người đại luyện soạt nổi tiếng, hắn xưa nay không đi chính quy con đường, chuyện xấu làm đều làm, nhiều một cái cũng không khác nhau gì cả, trái nhiều không ép thân. Đương nhiên di chứng về sau là rất nghiêm trọng, hắn hiện tại có của cải. Hoàn toàn không có hứng thú dẫm lên vết xe đổ. Cho tới lỏ cờ nói nhường đoàn lính đánh thuê ra thị trường, như vậy ví dụ rất ít, bởi vì kinh doanh tình hình không ổn định, thỉnh thoảng có thương vong. Ký tên hiệp ước, bộ đàm ken một tiếng, nhắc nhở có một bút tăng lên, số tiền gửi ngân hàng tự lăn mình, có thêm 520 vạn gì nổ. Cuộc sống tương lai còn rất dài, hợp tác vui vẻ. Lỏ cờ vẻ mặt tươi cười, hình chiếu đưa tay ra. Hàn Tiêu híp híp mắt, đưa tay cùng lỏ cờ hình chiếu yếu ớt nắm một phát. Hợp tác vui vẻ. Chương 593, có chuyện xảy ra. Ở Hàn Tiêu cùng lọ cờ đi giao dịch thời điểm, mấy chục chiếc chiến hạm mang theo 20 vạn tên lính đánh thuê, mênh mông quần quận đi tới Sù Nỉ Tinh. Trong buồng lái tinh đồ lấp lóe, cách Sù Nỉ càng gần, mẹn lọt tâm tình liền càng ngày càng khuấy động, cái khác Sù Nỉ lính đánh thuê cũng là sắc mặt hưng phấn. Bọn họ quá rõ ràng bộ tộc cảnh khốn khó, bởi hung họa, thanh tráng niên tỷ lệ thương vong vẫn sống cao không xuống, đồng bào sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Bây giờ rốt cục có hy vọng giải quyết triệt để cái vấn đề khó khăn này. Những này vì bộ tộc mà bán mạng chiến sĩ, dồn dập kích động khó nhịn, đối với Hàn Tiêu hầu như là cảm động đến rơi nước mắt. Rốt cục đợi được ngày đó. Menlos hít sâu, bình phục tâm tình. Cửa sổ mạn tàu ở ngoài, Su Nhi Tinh thấy ở xa xa, hạm đội nhanh chóng hạ xuống, phảng phất mặt đất đánh tới như thế. Su Nhi Tinh chủ thành như trước là Sâm Nguyên Thành, hết thệ cao tầng rất sớm được tin tức, dồn dập chạy ra nghênh tiếp. Bốn phía ăn mặc Sù Nỉ thiết giáp lục quân xếp thành hàng hoang nền, lấp kín một mảnh đất trống lớn, trận chiến rất lớn. Phi thuyền liên tiếp hạ xuống, tờ lễ nối đuôi nhau mà ra, một chút liền nhìn thấy chỉnh tề Sù Nỉ bộ đội thiết giáp, uy nghiêm đáng sợ sắt thép chiến tuyến phản xạ ánh mặt trời, tùy ý tỏa ra trầm mặc, túc sát giả dặn khí chất. Cảm tạ Hắc Tinh quân đoàn đối với chúng ta rỗi ra cứu viện, hoan nghênh các vị đến, ta. Su Nhỉ cao tầng cất bước mà ra, đang chuẩn bị đọc diễn văn, vừa mới nói được nửa câu, chỉ thấy 200.000 người ồn ào mà tản, không ít tờ lệ ơ cùng một mặt ngộng bức thiết giáp binh sĩ kề vai sát cánh. Yêu, nơi này chính là Su Nhỉ, quả nhiên cùng trong video giống nhau như lúc. Đến đại huynh đệ, chúng ta hợp cái ảnh. Đi tới mới hành tinh, tờ lệ ơ lập tức bắt đầu vui chơi. Chuyện này. Su Nhỉ cao tầng ra mặt co giật, không biết nói cái gì tốt, quay đầu nhìn thấy mẹn lọt vượt ra khỏi mọi người, đi tới, lúc này mới lấy chấn tinh thần, một mực cung kính tiến lên nên tiếp. Nhờ có ngươi a, bằng không chúng ta không mời nổi Hắc Tinh người. Su Nhỉ cao tầng một mặt cảm kích. Ngươi biến đổi hẳn là cảm tạ Hắc Tinh, nếu như lúc trước hắn không có cho ta đi theo cơ hội của hắn, Su Nhỉ sẽ không có cục diện bây giờ. Mẹn lọt một mặt nghiêm túc, ở cái này phương diện, hắn nhưng là cảm giác mình chiếm món hời lớn. Cũng không có lớn như vậy công lao. Bây giờ Hắc Tinh là thiên thai cấp cường giả, dưới trướng đã sớm không thiếu bê cấp cán bộ, cùng với nói mình là Hắc Tinh quân đoàn bán mạng, dùng để trao đổi Hắc Tinh trợ giúp, không bằng nói là Hắc Tinh chủ động đối với Sủ Nhỉ làm cứu viện. Trải qua ảm tinh sự kiện sau, Mẹn Lọt đối với Hàn Tiêu có càng sâu hiểu rõ, vì quê hương đi đối bạo một cái vũ trụ khủng bố tổ chức, phần này quyết đoán thực sự là quá to lớn, quả thực là chính nghĩa đồng bọn, phẩm tính cao thượng, nhân cách vĩ đại. Trợ giúp Su Nhỉ có thể là Hắc Tinh đơn thuần muốn cứu vãn bọn họ, không cầu lợi ích. Mẹn Lọt đối với Hàn Tiêu độ thiện cảm đã sớm bạo đèn, cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể vì hắn máu chảy đầu rơi, lấy thân làm thuẫn. Nghe vậy, Su Nhỉ cao tầng trịnh trọng gật đầu, bọn họ ghi nợ Hắc Tinh quá nhiều ân tình, đối phương đầu tiên là nhường Su Nhỉ lính đánh thuê có thể tiếp thu càng tốt hơn thuê, hạ thấp đồng bào thương vong, hiện tại còn hùng hồn phái ra lượng lớn nhân thủ trước đến giúp đỡ, chỉ lấy rất ít chi phí. Người tốt ta. An bài xong 20 vạn lính đánh thuê sau, Su Nhỉ cao tầng đem Hắc Tinh quân đoàn đến cứu viện tin tức truyền khắp toàn tộc, nhường vô số Su Nhỉ người biết khả năng chuyển biến tốt đến rồi. Phố lớn ngõ nhỏ, vô số người lệ nóng doanh trọng, túi đầu cầu khẩn. Hắc Tinh danh tự này, ở khu vực này sức ảnh hưởng nhanh chóng tăng lên. Mẹn Lọt mang theo Su Nhỉ lính đánh thuê đi ở trên đường cái, tiếp thu bình dân cảm kích chú ý lễ, cảm thụ thành phố này một lần nữa dấy lên hy vọng lửa, trong lòng đều là cảm khái rất nhiều. Mẹn Lọt từng trải qua tờ lệ ơ đặc tính, kiên định tin tưởng hung hỏa nhất định sẽ bị giải quyết triệt để, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chờ bộ tộc giải quyết vấn đề, ta nên đi cái nào? Mê man như một phát đạn, đâm trúng trái tim của hắn. Đúng đấy, ta đi ra ngoài làm lính đánh thuê là vì bộ tộc mà chiến, một khi bộ tộc nguy cấp giải quyết, ta còn cần làm lính đánh thuê sao? Mẹn Lọt bước chân dừng một chút, rơi vào xoan suýt. Vừa nghĩ tới Hắc Tinh cho hắn trợ giúp, sau khi chuyện thành công chính mình nhưng muốn rời khỏi. Thì có một loại phụ lòng Hàn Tiêu tín nhiệm bức dứt cảm, trong lòng cảm giác rất băn khoăn. Cái kia, kế tục ở lại Hắc Tinh bên người, báo đáp hắn ân tình sao? Nghĩ đến cãi nhau lính đánh thuê đồng bọn, nghĩ đến khắp nơi kiến thức không giống hành tinh, vật chủng sinh hoạt, nghĩ đến Hắc Tinh hùng vĩ tin cậy bóng lưng. Mẹn Lọt nhăn lại lông mày chậm rãi buông ra. Ngoại trừ bộ tộc bên ngoài, chính mình phảng phất có thứ hai nơi hội tụ. Ha, sau đó không còn bộ tộc gánh nặng, nói không chắc còn có thể tồn một khoản tiền. Tìm cái đẹp đẽ thê tử kết hôn. Mẹn Lọt tâm tình một lần nữa trong sáng lên, đối với tương lai ôm có vô hạn chờ mong. Một bên khác, tiến vào Sâm Nguyên Thành tờ lỡ bị Su Nhỉ người nhiệt tình nên tiếp, chịu đến đường hẻm hoang nên đãi ngộ. Không nghĩ tới Hắc Tinh quân đoàn tên gọi tốt như vậy xứ. Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thân thể sẽ sau khi, tờ lỡ mới biết được trận doanh mình sức ảnh hưởng so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn, Hắc Tinh quân đoàn tên tuổi thật giống rất có trung đội mặt dáng vẻ. 20 vạn tờ lỡ ở Sâm Nguyên Thành tứ tán đi dạo, Su Nhỉ cao tầng còn ở lập ra kế hoạch hành động, thuê còn không chính thức bắt đầu, lúc này không ai sẽ ngăn cản tờ lỡ tự do hoạt động. Không ít người dựa theo lão phương pháp, ở không cùng người vật nơi đó phát động ngoài ngạch nhiệm vụ, còn tìm đến trang bị cửa hàng, kỹ năng đạo sư, cửa hàng đạo cụ cửa hàng VV công năng hình địa điểm. Su Nhỉ tộc là một người văn minh, có nở tờ cờ tài nguyên phần lớn công năng, có thể thỏa mãn lượng lớn tờ lỡ nhu cầu. Cũng không lâu lắm. Tờ lỡ bị tập trung mộ binh, Su Nhỉ người liệt kê ra lượng lớn nhiệm vụ, có thăm dò giã ngoại, siêu tập giã thú tư liệu, có thanh trừ giã thú cứ điểm, đoạt lại bỏ đi tài nguyên điểm, còn có đào móc mới mỏ quặng VV, các loại hình công tác không thiếu gì cả. Tiếp thu sau khi, tờ lỡ bảng sẽ từ khi phát động tương ứng nhiệm vụ, tương đương với tờ lỡ ngoại trừ thuê nhiệm vụ ở ngoài, còn có thể từ những này phân chia tỉ mỉ nhiệm vụ thu được không ít kinh nghiệm khen thưởng. Tốt nhiệm vụ rất nhanh bị một cướp mà không. Được hoan nghênh nhất tự nhiên là cướp giật tài nguyên điểm nhiệm vụ, những tư nguyên này phần lớn đều là tài liệu, cướp giật trong quá trình có thể thuận lợi nắm một ít. Tài nguyên điểm nhiệm vụ cơ bản bị công đoàn tờ lệ ơ chia cắt, bất quá Suni muốn giải quyết triệt để hung họa, có thật nhiều công tác phải hoàn thành, 20 vạn tờ lễ đều có thể bắt được nhiệm vụ. Tiếp nhận rồi những công việc này, tờ lễ còn phát động một cái trận doanh xuya di nhiệm vụ, yêu cầu cũng là trợ giúp Suni giải quyết hung họa, nhưng cùng thuê nhiệm vụ không quan hệ, cho dù không phải lính đánh thuê, cũng có thể qua đến giúp đỡ Suni, do đó phát động xuya di nhiệm vụ. Kỳ thực nói đến, tờ lễ lính đánh thuê nhận được thuê nhiệm vụ mới thật sự là khen thường thêm, đây mới là Hắc Tinh quân đoàn trận doanh mang đến đúng lúc nơi. Nhiệm vụ lại như là buộc ở người chơi trên đầu cà rốt, Suni tinh 20 vạn tờ lễ không thể chờ đợi được nữa gan lên. Sau mấy ngày, Hắc Tinh số 1 căn cứ, máy móc cải trang phân xưởng. Vô số chỉ người máy cánh tay chính đang tại lắp ráp một bàn máy móc chiến binh, Hàn Tiêu chính đang tại máy tiện trước vùi đầu công tác, chuyên chú chế tạo cơ giới quân đoàn, lúc này bộ đàm đống nhiên vang lên. Hả? Ai tìm ta? Hàn Tiêu thả tay xuống bên trong đồ vật, lấy ra bộ đàm, trong đầu trong thời gian ngắn lóe qua các loại khả năng tính, có thể là ẩm sĩ dụ, có thể là nọ gì y ô tập đoàn tài chính bắt đầu tổ chức hậu cần nghiệp vụ, cũng có thể là một số gờ lỡ làm đập phá nhiệm vụ, cố chủ lại đây trách cứ. Các loại ý nghĩ chợt lóe lên, liếc mắt nhìn bộ đàm, dĩ nhiên là một cái xa lạ điện báo, nhường hắn hơi kinh ngạc. Thông tin liên tiếp, một cái xa lạ bóng người xuất hiện ở trong hình, mở miệng liền hung tợn chất vấn Hàn Tiêu. Hắc Tinh, ngươi đem người của ta làm đi nơi nào? Người của ngươi? Hàn Tiêu hỏi ngược lại. Bệ vợ ly. Ngươi sẽ không phải đã quên đi. Đối phương ngữ khí âm trầm. Danh tự này thật giống ở nơi nào nghe được. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, đông nhiên nghĩ ra đến, này không phải là cái kia hỏa nhãn vàng. Phi, con mắt phun lửa dị năng giả sao, muốn trộm chính mình phi thuyền, cuối cùng thành chính mình tù nhân, mỗi ngày bị cố định rút thăm siêu năng gen, ép ra hơn 100 bình thuốc biến đổi gen, hiện tại gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương, thoi thoát. Cho nên nói, đối phương chính là tử xà sơ lạt, bệ vợ lì lao đại, tử xà tinh tặc đoàn đoàn trưởng. Hóa ra là người A. Hàn Tiêu chân mày cau lại, thủ hạ của ngươi muốn trộm ta phi thuyền, ngươi còn dám tự mình tìm ta. Bệ vợ lì đi đâu, ngươi giết hắn sao? A, cái vấn đề này tiêu chuẩn đáp án hẳn là. Ngươi đoán. Sơ lạt vẻ mặt tâm trầm, Hắc Tinh, đem người của ta giao ra đây, chuyện này ta có thể coi như không phát sinh. Hàn Tiêu khuyết đại hoa nha một tiếng, thủ hạ của ngươi trộm ta phi thuyền, bị ta nắm lấy, mà ngươi hiện tại muốn ta thả người, sau đó làm cái gì cũng không phát sinh, dung mạo ngươi không sao thế, nghĩ đến đúng là rất đẹp, ta có phải là còn phải cảm tạ ngươi? Hừ, Hắc Tinh, ngươi quả nhiên cùng nghe đồn bên trong như thế nói nhiều, bất quá ngươi cho rằng ta sẽ không hề chuẩn bị liền tìm ngươi sao, ngươi cảm giác ta là làm sao tìm được đến ngươi phương thức liên lạc. Sơ lắt lộ ra một cái lạnh lẽo nụ cười, ngữ khí mang theo không có gì tự tin. Ta nói nhiều. Ai rất này truyền đi. Không đúng, này không phải quan tâm trọng điểm. Hàn Tiêu phục hồi tinh thần lại, nhất thời minh bạch sơ lắt dựa vào, sắc mặt trở nên bất đắc dĩ, ngươi bắt được ai? Sơ lắt khỏe miệng một cái, xoa bóp một cái nút bấm, hình ảnh chuyển tới một gian nhà tù, một đám người bị quân lấy nhau. Hàn Tiêu cẩn thận xem xét một chút, xác định là tờ lệ không có sai sót, phỏng chừng là đi tới cái khác thuê địa điểm tờ lệ, nửa đường bị sơ lắt người trói phiếu, nói như vậy. Người của đối phương từ phở vợ tinh hệ lặng lẽ lẻn vào gặt tờn tinh hệ. Hắc Tinh, giao ra bệ vợ ly, bằng không ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ gặp lại được ngươi dưới trướng lính đánh thuê. Hình ảnh biến mất, biến trở về sờ lặt mặt. Chúng ta thương lượng một chút. Hàn Tiêu trầm ngâm một hồi, nói, nếu không ngươi giết con tin đi. Liên quan với ngươi tin tức báo đạo đầy đường, đem ta người mù à. Ngươi dưới trướng mấy trăm ngàn bất tử giả lính đánh thuê, giết cũng vô dụng, bất quá. Phỏng chừng rất nhiều tổ chức đều rất muốn nghiên cứu này quần bất tử giả, khẳng định rất cam lòng ra tiền. Vì lẽ đó cho ta nghe, ta chỉ cho ngươi 5 ngày, đem bệ vợ ly đưa đến chỉ định hoang vu hành tinh, nếu như không thấy được bệ vợ ly, hoặc là ngươi muốn sái hoa chiêu gì, sau đó ta tinh tặc đoàn chuyên môn bắt người lính đánh thuê, bán được cái khác quần tinh. Sơ lật lời nói mang theo uy hiếp, tự giác nắm Hàn Tiêu chỗ yếu. Được thôi. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo. Nhớ kỹ, 5 ngày. Cương điệu một câu. Sơ lạc quả đoán ngỏm rồi thông tin. Nếu như không phải tâm phúc thủ hạ bị tóm, hắn cũng không muốn treo chọc Hắc Tinh, may là không cần ngay mặt giao tiếp con tin. Sơ lạc không chuẩn bị tự mình đứng ra, chỉ phái thủ hạ đi tới gạt tờn tinh hệ, chính mình xa xa lưu ở phở vở tinh hệ, an toàn là số 1. Hàn Tiêu xoa xoa mi tâm, vẻ mặt bất đắc dĩ, hiện ở ngươi chơi còn chưa đủ mạnh, nhường bọn họ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, sớm muộn sẽ đụng với tương tự sự, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Đỡ lỡ bị trói phiếu. Đó là mọi người gặp gỡ, hắn không phải là bảo mẫu, theo lý mà nói chuyện như vậy hắn là mặc kệ, bất quá sợ lật nhưng là một cái thiên thai cấp, còn nhìn chằm chằm Hắc Tinh quân đoàn, đây là một mầm họa, xem ra thật đến tự thân xuất mã. Mẹ kiếp, ta con mẹ nó hiểu rõ nhàn mấy ngày cũng không được, hiện tại ta liền chế tạo tiểu khả ái nhàn nhã thời gian đều không có à. Hàn Tiêu đoán niệm tràn đầy, bình tĩnh gương mặt, đi tới giam giữ bệ vợ lì tù thất, nhìn hôn mê bên trong bệ vợ lì, cho hắn lên một cái quan sát đánh dấu. Sống sót không tốt sao, ta đều nhanh quên gây sự với các ngươi. Gạt tờn tinh hệ, một chiếc tử xà tinh tặc đoàn cướp bóc hạm lẳng lặng đồng bình ở trong vũ trụ. Tối tăm phi thuyền tù thất bên trong, bị trói phiếu tờ lệ ơ chờ cùng nhau, cửa có trông coi tinh tặc. Hội trưởng, ta cảm thấy chúng ta gần nhất có chút xui xẻo. Thần tộc công đoàn thành viên trọng yếu bỏ xây đồn quay đầu, nhìn về phía một bên hội trưởng rủ bãi tờ. Gần nhất, mẹ chúng ta vẫn rất xui xẻo có được hay không, ngươi đây là ở xem thường ai đó. Dù bãi tờ mặt tâm trầm, nói cũng không muốn nói. Hắn nguyên bản chọn một cái không sai thuê nhiệm vụ, chuẩn bị mang theo công đoàn thành viên trọng yếu đồng tâm hiệp lực quyết định cái này thuê, nhưng mà còn chưa tới thuê địa điểm, ăn nổi lầu hát bài hát, đột nhiên liền bị tinh tặc cướp. Vũ trụ nguy hiểm như vậy sao? Cảm giác chị An còn không sánh được Hải Lam tinh A. Mờ mờ tờ. Phó hội trưởng Vishnu một mặt hờ hững, xem ra chúng ta gặp phải có chuyện xảy ra, nói không chắc là ẩn giấu nhiệm vụ. Lần trước chúng ta chịu thiệt thời điểm, ngươi cũng là nói như vậy. Họ xây đồn không chút khách khí. Lúc này, trông coi tinh tặc giận dữ hét, ai cho phép các ngươi tán gẫu, tất cả im miệng cho ta. Mọi người ngẩng đầu liếc hắn một cái, không thèm để ý, kế tục tán gẫu. Trông coi tinh tặc nghẹn một hơi, hận không thể rút súng đem đám người kia chất toàn bộ thình thịch, nhưng mà lão đại rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, chỉ cho trông coi không cho phép giết người chẳng khác nào đem người chất thả chạy, còn tin liền tử vong cũng không sợ, vậy còn có cái gì có thể uy hiếp. Trông coi tinh tặc bó tay hết cách, chỉ có thể yên lặng nhẫn nại đám người kia chất so với hắn một kiếp phỉ còn hung hăng sự thực, mặt đỏ lên, tỏ rõ vẻ bất ức. Ầm. Đang lúc này, thân thuyền bỗng nhiên chấn động, tiếp theo xa xa khoang thuyền liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết. Xảy ra chuyện gì? Trông coi tinh tặc kinh hãi đến biến sắc, vội vàng muốn qua đi kiểm tra, vừa quay đầu, lại phát hiện một vị hùng vĩ bóng người chặn ở trước mặt, che khuất hết thể tia sáng, chiều cao của hắn chỉ tới cái thân ảnh này bụng. Chiếc phi thuyền này, ta chưng dụng. Cái thân ảnh này ngữ khí hờ hững, thanh như sấm chấn động. Còn không chờ trông coi tinh tặc phản ứng lại, chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh từ bên cạnh người kéo tới, tốc độ cực nhanh, không thể tránh khỏi. Khôi Ngô thân ảnh cao lớn tiện tay đem trông coi tinh tặc vô ra, đánh vào trên tường, nổ thành phóng xạ hình dạng thịt vụn. Dù tờ nhóm người nhìn phía cái thân ảnh này. Cái thân ảnh này có lấy ánh sáng, không thấy rõ tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ đường viền, trên đầu tựa hồ mọc ra một đôi bốn lượng góc, trong đó một cái sừng đứt một nửa. Chương 594, mạ giặt tập kích. Thượng, giao tiếp địa điểm là một viên đánh số không người hành tinh, song phương không thấy mặt, Hàn Tiêu thả xuống bệ vợ ly, sau đó rời đi, tinh tặc sau khi sẽ đến tiếp đi bệ vợ ly, đồng thời để cho chạy bọn họ bắt cóc lính đánh thuê, thông báo tiếp Hàn Tiêu tiếp người, trao đổi con tin. Sợ lật như thế làm là vì lý do an toàn, tuy rằng hắn thân là một cái tinh tặc, không cái gì tín dụng, thường thường lật lọng, nhưng hắn lần này xác thực phi thường có thành ý, chỉ muốn đem bệ vợ ly đổi lại. Cũng không muốn triệt để chọc giận Hắc Tinh. Chỉ muốn chiếm được bệ vợ ly, hắn ngay lập tức sẽ rút về phái đi gạt tờn tinh hệ thủ hạ, theo ước định, lại không treo chọc Hắc Tinh quân đoàn. Nhưng Hàn Tiêu có thể không như thế nghĩ, chọc tới trên đầu hắn, sau đó còn muốn nhường hắn làm cái gì đều không phát sinh, thực sự là nghĩ hay lắm. Đánh số hành tinh cách đó không xa, Hắc Quang ẩn núp giả lẳng lặng đồng bình ở trong vũ trụ. Xuyên thấu qua cửa sổ mạng tàu, Hàn Tiêu yên lặng nhìn chăm chú này viên đất màu nâu hành tinh. Lần này hắn không kêu lên những người khác, là một lần một người hành động, vận dụng tốc độ tăng trưởng hắc quang ẩn núp giả, không chỉ là vì giao tiếp con tin. Bệ vỡ ly bị hắn lên một cái quan sát đánh dấu, tương đương với một người thể máy theo dõi, Hàn Tiêu kế hoạch là mượn, hỗn độn người quan sát, thiên phú, lái phi thuyền theo đuôi nhóm này tinh tặc, tìm tới sở lạt xào huyệt, sau đó đem bọn họ toàn bộ khả khả khả. Hắn còn chưa bao giờ ép qua thiên thai cấp cường giả chất lỏng. Giao tiếp con tin nhưng là tạm thời ổn định sở lạt, nhường hắn chớ làm loạn. Tuy rằng tờ lệ ơ không sợ uy hiếp, thế nhưng Hàn Tiêu không muốn có người phá hoại Hắc Tinh quân đoàn tờ lệ ơ nhóm đầu tiên thuê nhiệm vụ. Thời gian gần đủ rồi. Hàn Tiêu lái phi thuyền tiến vào tầng khí quyển, bay về phía địa điểm chỉ định. Mặt đất càng ngày càng gần, hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút, nhìn thấy địa điểm chỉ định bên cạnh dĩ nhiên dừng tinh tặc cướp bóc hạm. Không phải nói tốt không thấy mặt sao, tại sao lại ở chỗ này chờ ta? Lẽ nào đổi thành ngay mặt giao tiếp? Nghi hoặc ở trong lòng chợt lóe lên, Hàn Tiêu đem phi thuyền ngừng xa một ít. Đi tới nhà kho, nâng lên toy thóc bệ vợ ly, mở ra cửa máy đi xuống phi thuyền. Đạp đạp. Song chân đạp lên đất màu nâu cắt đá mặt đất, vung lên một vệt bụi bậm, dọc theo chập trùng mặt đất, tinh tặc phi thuyền liền đứng ở mấy ngàn mét ở ngoài, ở tầm nhìn bên trong phảng phất một cái điểm nhỏ, có mấy cái tinh tặc tựa hồ thủ đang phi thuyền bên cạnh, chính trực hướng về hắn vây tay. Hàn Tiêu nhíu nhíu mày, cảm giác có gì đó quái lạ, "Di Đạ, đừng tắt lửa, đợi lát nữa có tình huống thế nào, ngươi lập tức cất cánh." "Được rồi." Di Đạ tiếp nhận phi thuyền thao túng quyền. Hàn Tiêu mang theo bệ vợ ly, chậm rãi đi rồi một hồi, đến gần rồi tinh tặc cướp bóc hạm, nhìn phía phi thuyền bên cạnh vài tên tinh tặc, trầm giọng nói, "Người ta mang tới, ta lính đánh thuê đây." Vừa dứt lời, Hàn Tiêu đột nhiên ánh mắt ngưng lại, phát hiện này vài tên tinh tặc sắc mặt quái lạ, mang theo vẻ hoảng sợ. Chưa kịp hắn có hành động, dị biến đột nhiên sống. Ầm. Tinh tặc cướp bóc hạm cửa máy đột nhiên bị xô ra một cái phá động, bôi đen ảnh như sông tới thiên thạch, trong thời gian ngắn vọt tới Hàn Tiêu trước mặt, kiện hàng ở dày nặng sắt thép bên trong nằm đấm, tầng tầng nện ở Hàn Tiêu ngực bụng trong lúc đó. Sức mạnh kinh khủng theo nắm đấm bạo phát. Đùng. Sóng trùng kích giống như sóng khí bính mở, Hàn Tiêu cả người thẳng tắp bay ra ngoài, thế đi như ra khỏi nòng đạn pháo giống như vậy, hầu như là kéo tàn ảnh, cấp tốc bay ra hơn 1000 mét ở ngoài, ầm ầm va nát một tòa chọc lốc núi đá, vùi lấp ở đổ nát nát tan trong đá, cho bụi tràn ngập. Một quyền tập kích, đánh bay Hàn Tiêu ra hỏa đứng ở Hàn Tiêu nguyên bản vị trí, trầm trọng trọng trang kim loại thiết giáp, lộ ra mang theo ác ma tộc huyết thống tướng mạo, trên đầu hai cái góc, trong đó một cái chỉ còn một nửa, chính là chiến tranh lĩnh vực, đoạn giác mạ giác. Đòn đánh này vung lên kinh phong, đem bệ vợ lì cùng bên cạnh vài tên tinh tặc cuốn bay ra ngoài, ngã tại cách đó không xa. Vài tên thực lực nhỏ yếu tinh tặc trực tiếp ngã gãy rồi vài cái xương, kêu đau đớn không ngớt, vội vàng lẩn đi rất xa, mau mau rời xa chiến trường này. Hào hào hào. Toái thạch trồng lăn, Hàn Tiêu nhảy ra ngoài, xoa xoa cái bụng, một chút cảm giác đau đớn cấp tốc biến mất. Thương thế kia hại. A cấp người siêu năng. Sợ là tự mình đến rồi, nếu muốn giết ta. Liếc mắt nhìn chiến đấu tin tức. Hàn Tiêu có chút bất ngờ, không phải Sơ Lạt, mà ra. Cái này ra hỏa là ai? Không giống như là Sơ Lạt thủ hạ. Danh tự này thật giống có chút quen hay. Kỳ quái, người này chưa từng gặp mặt, tại sao đối phó ta, lẽ nào là ai mời tới sát thủ? Không đúng vậy, muốn giết ta, một người e sợ không đủ đi. Hàn Tiêu nhìn phía Mạ Giác, nhíu mày, trong lòng lóe qua các loại suy đoán. Hai người xa xa đối mặt, trong lúc nhất thời đều không nói gì. Ta có thể cảm nhận được. Vừa nay cái kia một đòn không có cho ngươi tạo thành tổn thương gì, bất diệt thân hắc tinh, danh bất hư truyền. Mạ Giặc tỷ xuất mở miệng trước, ngữ điệu hờ hững, cắn tự âm vang mạnh mẽ. Bất diệt thân. Đây là ta mới bí danh. Hàn Tiêu tâm niệm lóe lên, híp híp mắt, nói, ngươi là ai? Tại sao công kích ta? Đánh xong ngươi liền biết rồi. Mạ Giặc không tiếp tục nói nữa, cả người giấy lên nồng nặc tím màu đen võ đạo khí diễm, nhanh chân khởi động, như một vệt lưu tinh, mạnh mẽ va về phía Hàn Tiêu. Trên người không biết hình hào gì trang giáp hạng nặng, linh kiện bắt đầu hoạt động, cấu tạo trở nên càng thêm phức tạp, tựa hồ là tiến vào hình thức chiến đấu. Hàn Tiêu thầm mắng một tiếng, giới lực lóe lên, đen màu vàng cuồng viên ki giáp, rỗ bút, đột nhiên bám thân, tiếp được mạ giặc năm đấm, nhất thời bính mở một khu sóng trùng kích. Chan chê cự lực ầm ầm kéo tới, Hàn Tiêu trọng lượng cùng sức mạnh cũng không sánh bằng mạ giặc, nhất thời bị đẩy nhanh chóng lùi về phía sau, hai chân trên mặt đất xẻn ra một đạo danh vũ sâu hoắm. Ông đang lúc này, Hàn Tiêu sau lưng đột nhiên hiện lên một cái ghế đỏ giả người bóng người. Hắn vận dụng nạ kình nhân vật thể, bắp thịt tức chân lý. Hàn Tiêu rõ ràng cảm nhận được, thân thể sợi cơ bắp phảng phất thổi phồng giống như phồng lên lên, toàn thân đều có sức lực dùng thoải mái, sức mạnh thuộc tính đột nhiên tăng vọt. Lùi về sau thế đỉnh chỉ trong nháy mắt, Hàn Tiêu hai chân một phát cắm vào bên trong, cuồng viên ki giáp, rỗ bút, xoay củ đột nhiên siêu công suất vận hành, phần eo, cánh tay đột nhiên xoay thành một cái chuẩn bị ném mạnh độ cong. Hai cái tay nắm lấy mạ giặt nằm đấm, theo đối phương lực đạo, một cái qua kiên quang đầu, đem mạ giặt hướng về hậu phương ném. Ở tuột tay một sát na, nổ tung một vòng âm trướng, mạ giặt thẳng tắp ném ra ngoài, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã biến thành tầm nhìn bên trong một cái điểm nhỏ, và ở phía xa chập trùng dãy núi phía dưới, phương xa nhất thời bước lên quần cuộn cho bụi, mặt đất nhẹ nhàng run lên một phát. Cuồng viên ki giáp, rỗ bút, tự mang kỹ năng cuồng bạo ném mạnh. Hàn Tiêu xem xét một chút phe địch tin tức. Dĩ nhiên phần lớn đều là dấu chấm hỏi, trong lòng ngưng lại. Điều này nói rõ mạ giặt tổng đẳng cấp, xa xa cao hơn. Đối phương vì sao lại ở giao tiếp địa điểm, thì tại sao tập kích chính mình, Hàn Tiêu cũng là đầu góc mơ hồ, không nghĩ tới sẽ xuất hiện đột phát bất ngờ, mạ giặt không có giải thích, vậy chỉ có thể trước tiên đánh lại nói. Hàn Tiêu cấp tốc trung đội không tạp niệm, tiến vào chiến đấu chuyên chú trạng thái, ném ra từng viên một áp xúc cầu, đã sửa tốt 12 bản thủ thể giả vờn quanh ở bên người. Phụ du con toy trôi nổi ở sau lưng, lập lòe năng lượng màu vàng nóng ánh sáng. Bởi lần này là có chuyện xảy ra, Hàn Tiêu cũng không đủ thời gian triệt để khôi phục cơ giới quân đoàn, cũng chưa kịp đổi mới cường hóa hiện nay hình thức chiến đấu sử dụng máy móc, lúc này sử dụng đại thể vẫn là trước đây trang bị, duy nhất ngoại lệ chính là cuồng viên. Chỉ là này thân ki giáp, robot, hẳn là đầy đủ ứng phó cuộc chiến đấu này. Đối thủ là thiên thai cấp võ đạo gia, tựa hồ không có sắc ý, hắn cũng là lười lấy ra càng nhiều máy móc, bị đánh hư hắn cũng sẽ đau lòng. Mạ giặc da dày thịt béo, ăn mặc một thân đặc chế trang giáp hạng nặng, sức phòng ngự cực mạnh, hơn nữa nắm giữ ác ma tộc huyết thống, sức khôi phục rất cường đại. Hô hấp, nhẹ nhàng tổn thương tự động khỏi hẳn. Mạ giặc không để ý chút nào vớt ve trên người toái thạch cùng cho bụi, lần thứ hai xung phong. Chương 595, mạ giặc tập kích. Hạ. Oanh oanh oanh. Đất màu nâu trên mặt đất, hai người lần lượt chạm vào nhau, uyển như long xà vật lộn với nhau, đi khắp đại địa, quyền đến qua lại, không ngừng đòn nghiêm trọng ở trên người đối phương, liên tiếp bắn ra sóng trùng kích, phảng phất nhấc lên một trận cơn lốc. Chiến đấu dư âm cấp tốc phá hoại địa hình, khu vực này trở nên loang loang lổ lổ, trên đất che kín hố. Mạ giặc tổng đẳng cấp rất cao, khỏe mạnh lực càng mạnh hơn, tuy rằng vật lộn không phải hàn tiêu cường hạng, bất quá may là có, cuồng bạo ném mạnh, lần lượt đem mạ giặc như xếp lên cầu bình thường ném đi, đánh gây võ đạo ra bạo phát liên kích. Hàn tiêu bất cứ lúc nào có thể biến thành đi hình thức chạy khỏi nơi này, bất quá hắn đối với mạ giặc lai lịch cảm thấy rất hứng thú, đơn giản lưu lại đánh một trận, ngược lại hắc quang ẩn núp giả đã ở trên trời đi dạo, bất cứ lúc nào đều có đường lui. Khởi động cuồng viên ki giáp, robot, nano biến hình công năng, cắt thành, vượt lớn hình thái, ki giáp, robot, phảng phất tế bào tăng lên giống như vậy, đột nhiên thêm ra một đống lớn cấu kiện, tầng tầng lớp lớp, cấp tốc biến thành thần cao còn ép mạ giặc một con tiểu người khổng lồ, sức mạnh tăng cường lần thứ hai tăng vọt, liên đối, cuồng bạo ném mạnh, uy lực cũng có dâng lên. Song phương đều là thiên thai cấp, tương tự có mạnh mẽ sức phòng ngự cùng sức khôi phục, Hàn Tiêu ổn định trận tuyến, liền cục diện liền bắt đầu giằng co. Vướng víu đấu một hồi lâu, mạ giặc mắt sáng lên, đột nhiên mở miệng, ngựa khí mang tới một tia hưng phấn ý vị, hắn là chiến đấu của nhân, đối với hắn mà nói, tìm tới một cái có thể để cho hắn sảng khoái tràn trề phát huy đối thủ, vui vẻ so với giao phối còn cường liệt hơn rất nhiều lần. Ngươi so với nghe đồn càng mạnh hơn, ta muốn quyết tâm, đừng như vậy dễ dàng đã chết rồi. Sau một khắc, mạ giặc nhẹ giọng đọc lên một chuỗi dài ác ma tiếng, khác nào trầm thấp nỉ non, toàn thân khí diễm đột nhiên tăng vọt, hai mắt như là thiêu đốt hỏa diễm. Đen ngọn lửa màu đỏ từ thiết giáp khe hở mãnh liệt phun ra, cả người khí thế đột nhiên rút bay lên, bốn phía nhiệt độ nhanh chóng tăng cao, không khí trở nên vặn mèo. Ác ma tộc thiên phú, giai đoạn cấp cao tên thật giải phóng. Hàn Tiêu ánh mắt vi ngưng, ở nằm trong loại trạng thái này, ác ma tộc toàn thể sức chiến đấu sẽ trên diện rộng dâng lên, lấy mạ giặc thiên thai cấp thực lực, tốc độ tăng là cực kỳ kinh người. Ầm. Thấy hoa mắt, trong mắt mặt đất nhanh chóng rút lui, vượt lớn hình thái dưới Hàn Tiêu bị đánh cho bay thẳng trung thiên. Một giây sau, còn trên đất mạ giặc trong chớp mắt áp sát, cuốn quanh tím màu đen khí diễm cùng đen ngọn lửa màu đỏ tiên chân như dao cầu, cắt vào Hàn Tiêu đầu, nhanh chóng tuyệt luân, gào thét chói tai. Nếu như bị này một cước đá trúng, phỏng chừng sẽ xương cổ xé rách, toàn thân bại liệt, khôi phục như cũ cần trì hoãn nửa giây thời gian, mà đối với mạ giặc loại này cấp số võ đạo gia tới nói, nửa giây đủ để sử dụng một bộ đơn giản bạo phát liền chiêu. Trực tiếp giải trừ vượn lớn hình thức, Hàn Tiêu thân thể co rụt lại, tiên chân trả ki giáp, robot mũ giáp đảo qua, sai một ly, mang theo nóng bỏng kính phong cháy hắn một mặt. Một đòn thất bại, mạ giặt hai tay nắm lấy nhau, đang chuẩn bị đem Hàn Tiêu nện đến mặt đất truy kích. Lúc này, Hàn Tiêu mũ giáp đột nhiên mở ra, chỗ sâu trong con ngươi là liệt diễm vòng xoáy. Sau một khắc, hai mắt của hắn đột nhiên phun ra hai đạo trắng rực cháy sắc hỏa diễm xạ tuyến, cho mạ giặt đến rồi một phát yêu nhan bạo thuật. Ẩm. Mạ giặt công kích lần thứ hai bị cắt đứt. Ác ma có sự khác biệt tộc loại, sử dụng tên thật giải phóng lúc có thể rõ ràng nhận biết khác nhau, tỉ như phun lửa chính là hỏa diễm ác ma, phun xương chính là băng xương ác ma, mà mạ giặc hiển nhiên có hỏa diễm dòng máu ác quỷ, vì lẽ đó hỏa diễm kháng tính cực cao, đòn đánh này thường tổn có hạn, thế nhưng thành công đem hắn đẩy đi ra ngoài. Hàn Tiêu đem một vài thuốc biến đổi gen đặt ở ki giáp, robot, tiêm vào hình thức ở trong, vừa mới truyền vào bệ vỡ ly dược tể, vận dụng hắn một lần nhân vật thẻ. Đạt được cơ hội thở lấy hơi, Hàn Tiêu không chút do dự, trực tiếp mở ra cuồng viên thứ 3 biến thân. Cuồng bạo quá tải hình thái. Loại nhỏ cao nùng xúc năng lượng hạt nhân phản ứng lô công suất cao vận chuyển, vũ khí uy lực, ki giáp, robot, thuộc tính bổ trợ, hết thể có hiện ra tăng lên. Hàn Tiêu cánh tay khép lại, khởi động nạ nổ vũ khí hình thức, hai tay mảnh che tay sắp nhập, dung hợp thành một cái to lớn nòng súng, phun ra một phát phát sáng tháo, tấn công từ xa lần thứ hai xông lên mạ giặc, trên đất nổ ra một đoàn đoàn loại nhỏ đám mây hình ấm. Ầm ầm ầm. Mạ giặc cứng chống pháo kích đi tới. Tương tự giơ tay đánh ra một đoàn đoàn ly thể gọn sóng. Bốn phía nổ tung liên tục, hai người lẫn nhau bắn, Một người đi tới phía sau một người lùi, mạ giặt tên thật sau giải phóng tốc độ cũng thuận theo tăng vọt, dần dần rụt lại cự ly ngắn, rất nhanh liền lần thứ hai đi tới Hàn Tiêu trước mặt. Quấn quanh khí diễm năm đấm thẳng đến Hàn Tiêu ngực. Ông! Ngay trong nháy mắt này, Hàn Tiêu cả người nổ tung kinh người điện quang, quấn quanh nhảy lên hồ quang điện trọng quyền đi sau mà đến trước, như một vệ chấp giật, giành trước đối ở mạ giặt trên mặt. Vành! Cú đấm này phảng phất bỗng dưng nổ tung một đạo bạo điện. Mang theo hồ quang điện sóng trùng kích từ Hàn Tiêu dưới chân xa xa khuếch tán ra đi, đường kính hơn trăm thước phạm vi đại địa dạn nứt luôn xuống. Cho tới mạ giặt, đã hóa thành chân trời một vệt lưu tinh, biến mất ở trong tầm mắt. Uy năng phá. Nếu là cận chiến công kích, lần này thương tổn 650-700, mang vào năng lượng phá cùng bắn tung tóe thương tổn, có 65% tỷ lệ tạo thành bạo kích, mang vào đánh bay, đẩy lùi, nghiền ép, choáng váng các mặt trái trạng thái. Hắn không ngừng dùng một cái kỹ năng, còn đồng thời sử dụng gen giải phóng, tức là dùng kỹ năng thăng cấp thẻ từng cường hóa, ý chí thiêu đốt. Uy lực bổ trợ tích lũy đến một cái có thể nói khủng bố độ cao. Mạ giặt ít nhất bị đánh bay mười mấy cây số. Bay ở trên trời một hồi tài năng rơi xuống đất. Hô! Hô! Hàn Tiêu nhẹ giọng thở hổn hển, cận chiến hao tổn thể lực nhất, HP của hắn cùng khí lực đều rất khỏe mạnh, chỉ có thể lực trượt không ít. Bất quá may là, thể lực khôi phục bình thường là tỷ lệ phần trăm hình thức, hạn mức tối đa càng cao, khôi phục càng nhanh. Cái này ra hỏa thật là lợi hại, so với đỡ gũ lịch cùng nạ kìn mạnh hơn nhiều, vừa nãy cái kia một phát, e sợ chỉ có thể cho hắn tạo thành vết thương nhẹ. Hàn Tiêu do dự muốn không cần tiếp tục đánh, đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới mạ giặt lai lịch. Chiến tranh lĩnh vực hạch tâm cán bộ, bá giả hờ bờ giờ dưới trướng. Hắn là siêu A cấp thủ hạ. Hàn Tiêu nhất thời cảnh giác lên, một cái khác siêu A cấp cán bộ, vì sao lại tìm tới chính mình. Lúc này, xa xa hoang dã xuất hiện một cái quần cuộn khói rồng. Là mạ giặc từ phương xa nhanh chân chạy trở về, lần này không co xuống lại, mà là ở Hàn Tiêu mấy chục mét ở ngoài dừng lại, đã giải trừ tên thật giải phóng hình thái, trên mặt có một cái đỏ phừng phừng quyền ấn. Làm được đẹp đẽ, Hắc Tinh, ngươi là đáng giá toàn lực ứng phó đối thủ, ta rất hưởng thụ chiến đấu mới vừa rồi. Mạ giặc lộ ra thưởng thức nụ cười. Cho dù mở ra tên thật giải phóng, cũng không thể hoàn toàn nghiền ép đối thủ, thậm chí còn uống một chút thiệt nhỏ, Hắc Tinh rất mạnh, thậm chí so với rất nhiều người suy đoán càng mạnh hơn. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Hắn mục tiêu của chuyến này đã đạt đến. Ta biết thân phận của ngươi, Mạ Giặc, chiến tranh lĩnh vực người. Hàn Tiêu không muốn lại gọi, chỉ muốn nhanh lên một chút biết được Mạ Giặc ý đồ đến. Cao mày nói, ngươi tập kích ta làm cái gì? Như thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Ta là chuyên vì ngươi mà tới. Mạ Giặc sờ sờ trên đầu đoạn giác. Hắc Tinh là Long Tọa Tâm Phúc cán bộ, Hắc Tinh quân đoàn gần nhất làm náo động lớn, hắn bị dặn dò quan tâm Hắc Tinh hướng đi, tìm cơ hội thăm dò. Từ xa tinh tặc đoàn người bắt cóc Hắc Tinh quân đoàn lính đánh thuê lúc, trùng hợp bị chiến tranh lĩnh vực mạng lưới tình báo biết được, mạ giặc vừa vặn ở phụ cận, liền đoạt nhóm này tinh tặc phi thuyền, chờ Hắc Tinh chính mình tìm tới cửa, ở không ai quấy rối tình huống dưới, thăm dò rõ ràng Hắc Tinh thực lực. Nếu như đủ mạnh, vậy thì Lón Tản chỉ sẽ mai một người như ngươi nhân tài, ngươi phải làm có càng to lớn hơn thành tựu, lấy thực lực của ngươi, đủ để cùng ta đứng ngang hàng, trở thành người thứ 9 tiên phong quan. Mạ giặc rốt cục cho thấy ý đồ đến. Tung cảnh ô lưu. Vì lẽ đó, có hứng thú hay không gia nhập chiến tranh lĩnh vực? Chương 596, kế hoán binh cùng dẫn sói vào nhà. Hàn Tiêu sắc mặt quái lạ, từ đầu đến chân đánh giá một lần mạ giặc. Ngươi là đến đào góc tường. Hắn còn không nghĩ tới sẽ đụng với săn bắn đầu, dù sao hắn bây giờ là lòn tặng cán bộ, thế lực bình thường cũng không dám như thế tìm đường chết. Chiến tranh lĩnh vực hạch tâm cán bộ tới mời hắn, trả lại ra rất cao đãi ngộ, vừa vào hỏa liền có thể trở thành là tiên phong quan một trong. Đây là rất cao cấp chức vị. Chiến tranh lĩnh vực cùng Lón Tản là hai cái cấp độ thế lực, Lón Tản cho tới nay nhưng là dựa vào ẩm xì một người lực uy hiếp chống, mà bá giả hờ bờ giờ cũng là siêu A cấp cường giả, tương tự có địa vị siêu nhiên, không chỉ có như vậy, hắn vẫn là pha toái tinh hoàn bốn vị nổi danh siêu A cấp bên trong tư cách giả nhất, võ đạo hệ mài rua thể phách, thăng hoa sinh mệnh, hắn tuổi thọ vô cùng dài lâu, vì lẽ đó Lón Tản ưu thế lớn nhất, chiến tranh lĩnh vực cũng có. Hơn nữa, chiến tranh lĩnh vực là một cái quần tinh cấp văn minh trọng yếu minh hiếu, tài nguyên phong phú, giao thiệp rộng rãi, của cải phong phú, lực lượng vũ trang vô cùng mạnh mẽ, ở một cái khác quần tinh cấp cái tinh hệ thành lập rất đa phân bộ, bằng vào thế lực chính là phá toái tinh hoàn quái vật khổng lồ, mà lại không giống Lòn Tản như vậy không tranh với đời, bây giờ còn đang không ngừng sinh động, mở rộng. Trực quan ví dụ chính là, ở trên cái phiên bản vợ gìn bài phá toái tinh hoàn bộ bài bên trong, Lòn Tản trận doanh tạp bài có 3 tấm, phân biệt là thế lực thẻ, cường giả thẻ cùng lính đánh thuê thẻ, mà thuộc về chiến tranh lĩnh vực trận doanh tạp bài có tới 14 tấm. Ta gần nhất ra không ít danh tiếng, thể hiện rồi năng lực, hẳn là bởi nguyên nhân này, ta mới tiến vào cao cấp hơn cường giả tầm mắt. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, chuyện như vậy tuy rằng hiếm thấy, nhưng không phải là không có tiền lệ, nổi tiếng cùng truyền thuyết độ đạt đến nhất định tiêu chuẩn, thì có tỷ lệ gặp phải tương tự sự tình, dương danh lập vạn sau khi, các loại nhân vật đều sẽ chủ động tìm tới cửa. Chiến tranh lĩnh vực đến đào người, chứng minh chính mình trà trộn cấp độ cũng ở bất chi bất giác bên trong tăng lên. Ta có chút hiếu kỳ, các ngươi không sợ ẩm xì sinh khí sao? Hàn Tiêu bĩu môi. Mạ Giác cười nhạt, ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ. Ngươi cảm giác bá giả các hạ sẽ sợ ẩm xì sao? Lại nói này lại không phải lần đầu tiên. Hàn Tiêu ánh mắt nhất động, nhất thời liền hiếu kỳ lên. Các ngươi trước đây cũng đảo qua lòn tàng người. Người kia còn sống sót. Đương nhiên sống sót, hơn nữa hắn hiện tại vị rất cao. Ẩm xì không gây phiền phức cho các ngươi. À, ngươi hiểu rất rõ nàng, xác thực. Nàng vào lúc ấy quăng ném lòn tàn phù đảo đánh tới chúng ta tổng bộ, liền bá giả các hạ ra tay rồi. Kết quả thế nào? Hàn Tiêu chân mày cau lại. Mạ Giặc mím mím miệng, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt vẻ, lặng lẽ nói, nguyên lai lòn tàn phù đảo, diện tích so với hiện tại hơn. Ẩm xỉ chịu thiệt. Hàn Tiêu giật mình. Này ngược lại là kiếp trước tờ lệ không khai quật ra bí ẩn, nguyên lai lòn tàn cùng chiến tranh lĩnh vực trong lúc đó tồn tại mối oán xưa, không trách đến đảo Ẩm xỉ góc tưởng. Chờ các loại. Nếu như mình từ chối, có lẽ sẽ bị chiến tranh lĩnh vực coi là kẻ địch. Hàn Tiêu cảnh giác lên, trầm giọng hỏi, cảm tạ ngươi mời, nhưng ta nếu như từ chối đây. Mạ Giặc thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, ngữ khí trở nên không thể nghi ngờ, chậm rãi nói, suy nghĩ thêm một chút. Hắc tinh giới chướng mấy trăm ngàn bất tử giả, đã gây nên chiến tranh lĩnh vực hứng thú, nhưng hở bờ giờ xem thường với chậm rãi đào người, muốn đào liền trực tiếp đào đầu lĩnh, vì lẽ đó Hàn Tiêu thành mời chào đối tượng. Bá giả tự mình dặn dò nhiệm vụ, Mạ Giặc cũng không muốn tay không mà về. Đây là uy hiếp đi. Hàn Tiêu cao mày, âm thầm cân nhắc hơn thiệt. Nếu như đổi đầu chiến tranh lĩnh vực, đều sẽ nên đón lòn tản lửa giận. Trước đây do lòn tản câu kết giao thiệp hầu như đều sẽ biến mất. Hắc tinh quân đoàn cùng hải làm tinh đều sẽ mất đi lòn tản đặc quyền đãi ngộ. Ẩm xì rất coi trọng hắn, một khi làm phản, sẽ càng thêm phẫn nộ, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chỗ tốt đây, tựa hồ cũng rất lớn, nguy hiểm nương theo lợi ích, chiến tranh lĩnh vực thế lực. Mạnh mẽ hơn lòn tản quá nhiều, thất chi đông ngung thu chi tăng dù, mượn chiến tranh lĩnh vực có thể một lần nữa xây dựng lên rộng lớn hơn giao thiệp, đồng thời lấy chiến tranh lĩnh vực tài nguyên, có thể dành cho hắc tinh quân đoàn càng to lớn hơn chống đỡ, tổn thất đều có thể bù đắp lại. Vấn đề duy nhất, khả năng là cần phải đi chiến tranh lĩnh vực vị trí quần tinh phát triển. Nếu hờ bờ giờ dám đào ta, nếu như bị ẩm xỉ trả thù thành công, đều sẽ rất mất mặt, vì lẽ đó hờ bờ giờ nên lực bảo đảm ta. Suy tư một hồi, Hàn Tiêu mới mở miệng. Ta nghĩ qua. Hắn lông mày giãn ra, hướng về Mạ Giặc cười cợt. Ta từ chối. Tuy rằng theo thói quen phân tích một làn sóng lợi và hại, bất quá đó chỉ là thói quen mà thôi. Đánh tử vừa mới bắt đầu, Hàn Tiêu liền không hề rời đi lòn tàn dự định. Hắn cũng không phải dăm ba câu sẽ bị người giao động qua đi ra hỏa. Ẩm xỉ cung cấp nhiều như vậy tiện lợi, này đều là ân tình. Hai người quan hệ vẫn nằm ở ấm lên trạng thái, đổi làm hờ bờ giờ. Lại muốn một lần nữa thành lập cùng người lãnh đạo trực tiếp quan hệ, hơn nữa bá giả cái tên này nghe tới liền không tốt ở chung, chiến tranh lĩnh vực quy củ so với lòn tắn nhiều hơn, không thể giống như ẩm xỉ đối với mình độ cao khoan dung. Quan trọng nhất chính là, ta ở lòn tắn là ngoại cần bộ đội duy nhất lãnh tụ, đầu óc giật mới chạy tới đem các ngươi láo cửu. Mạ Giặc triệt để không có ý cười, một mặt lạnh lùng, trừng mắt Hàn Tiêu. Hàn Tiêu cũng không thoái nhượng, phản trừng trở lại, âm thầm điều chỉnh trạng thái. Bầu không khí dần dần túc sát. Giữa lúc hắn cho rằng lại muốn đánh lúc thức dậy, Mạ Giặc đột nhiên tầng tầng hừ một tiếng, xoay người rời đi. Hàn Tiêu sắc mặt buông lỏng, thở ra một hơi. Xem ra là sẽ không đánh tới đến rồi, ở Hắc Tinh quân đoàn phát triển then chốt giai đoạn. Tốt nhất đừng cùng chiến tranh lĩnh vực là địch. Lúc này, một chiếc có chứa chiến tranh lĩnh vực đánh dấu phi thuyền từ chân trời bay tới, đây mới là Mạ Giặc tỏa giá, vận dấu ở hành tinh mặt trái. Mạ Giặc leo lên cầu thang mạng. Đồng nhiên một tay nhấn trụ sắp khép lại cửa máy, liếc mắt nhìn Hàn Tiêu, ngựa khí trầm thấp. Hắc Tinh, chúng ta rất nhanh lại hội kiến mặt. Dứt lời, hắn cũng mặc kệ Hàn Tiêu phản ứng, vung tay nhường cửa máy thu về, chiến tranh lĩnh vực phi thuyền cấp tốc lên không, biến mất không còn tăm tích. Rất nhanh hội kiến mặt. Đây là mấy cái ý tứ. Muốn tìm cơ hội đối phó ta. Vẫn có hàm nghĩa khác. Quên đi, ngược lại chiến tranh lĩnh vực địa bàn không ở Côn Tần Quần Tinh, không có khả năng lắm qua tới đối phó ta. Nếu hiện tại lòn tàn cùng chiến tranh lĩnh vực tường an vô sự, khẳng định cũng sẽ không bởi vì ta làm lớn chuyện. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, sau khi hiểu rõ, liền không thế nào lo lắng. Đúng rồi, ta tới nơi này là giao tiếp con tin. Hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Bồi mạ giặc náo loạn một trận, suýt chút nữa nhường hắn đã quên mục tiêu của chuyến này. Trở lại tinh tặc cướp bóc hạm bên cạnh, bệ vỡ lì trên đất nằm thì, vài tên vết thương nhẹ tinh tặc vây quanh ở bên cạnh hắn, liếc mắt một cái trên trời xoay quanh hắc quang ẩn núp giả, tựa hồ đang xoắn suýt có muốn hay không đem bệ vỡ lì mang đi. Nghe được tiếng bước chân, này nhóm này tinh tặc quay đầu lại, nhìn thấy Hàn Tiêu đi tới, đồng thời dùng mình một cái, vẻ hoảng sợ nổi lên hai mắt, cương đứng ở tại chỗ, động cũng không dám động. Nguyên bản giao tiếp con tin phương thức không cần gặp mặt, có an toàn bảo đảm, mà hiện tại, khổ chủ Hàn Tiêu ngay tại trước mặt, bọn họ chỉ lo khó giữ được cái mạng nhỏ này, hơn nữa bệ vợ ly bộ này ra bọc xương dáng vẻ cũng làm cho bọn họ kinh hại không thôi, không biết bệ vợ ly khoảng thời gian này gặp cái gì cực hình, mới sẽ biến thành dáng vẻ ấy. Ngược lại bọn họ không một chút nào muốn bước lên gót chân. Hàn Tiêu liếc bọn họ một chút, tiện tay bắt được một cái tinh tặc, lập tức bước lên cướp bóc hạm, tinh tặc nơm nớp lo sợ chỉ đường, hai người rất nhanh liền đến tù thất. Nhưng mà tù thất rông thuyết. Người đâu? Đệ lại tinh tặc đỉnh đầu, năm ngón tay nắm chặt, Hàn Tiêu ngữ khí không quen. Ta cũng không biết. Bọn họ một ngày rưỡi trước đây liền biến mất rồi. Tinh tặc cảm giác đầu sắp bị bóp nát, vội vàng biện giải. Biến mất. Hàn Tiêu chân mày cau lại, lập tức bừng tỉnh, vung lòng tay ra. Mờ, bọn này con bê họ phờ lìn rồi. Phỏng chừng là chạy đi ngủ. Một ngày rưỡi trước đây biến mất, à, nói cách khác gần như nhanh thượng tuyến, đúng là có thể đợi một chút. Hàn Tiêu ý thức được một vấn đề, lại một lần nắm tinh tặc đầu. Con tin biến mất rồi, các ngươi còn muốn làm giao dịch, muốn sái ta sao? Tinh tặc đều muốn khóc. Đại gia, chúng ta đều bị đầu kia ác ma đã khống chế, sao có thể thông báo ngươi a? Còn có thể hay không đừng ngắt? Đau đầu. Đang lúc này, tù thất lóe qua một trận bạch quang, vài tên thần tộc công đoàn tờ lễ ơ lọ dịn, một chút liền nhìn thấy thật lớn một đống hắc tinh, đột nhiên kinh hỉ lên. Nhanh thông báo hội trưởng, rốt cục đợi được ẩn giấu nội dung vợ kịch rồi. Mười mấy giây sau, liên tiếp bạch quang lấp lóe, dù tờ nhóm người toàn thể lọ dịn, nhìn thấy Hàn Tiêu, dồn dập cao hứng lên. Lại trở về. Tinh tặc rủi rủi con mắt, xác nhận không xuất hiện ảo giác. Hàn Tiêu mở ra tù thất, mang theo mọi người đi ra phi thuyền. Đem trong tay tinh tặc ngã tại dưới chân. Liên hệ sơ lát, chúng ta giao dịch kế tục. Lời này vừa nói ra, những này tinh tặc trên mặt vẻ hoảng sợ đọc lại, đã biến thành kinh ngạc. Con tin đã bị cướp đi, bọn họ lại rơi vào rồi hắc tinh trong tay, không đồ vật có thể uy hiếp đối phương. Dưới tình huống này, hắc tinh còn muốn dựa theo ước định giao ra bệ vợ ly, để cho chạy bọn họ. Ngươi hiện tại còn phải tiếp tục giao dịch. Một tên tinh tặc không nhịn được lặp lại một lần, cảm giác có chút khó có thể tin. Làm sao? Các ngươi muốn đổi ý? Hàn Tiêu hỏi ngược lại. Không, ngươi hiểu lầm, liền chiếu ước định làm. Vài tên tinh tặc vội vàng phủ nhận, một mặt trở về từ coi chết mừng như điên. Một tên tinh tặc vội vàng liên hệ Sơ Lạt, đem tình huống nói một lần. Sơ Lạt nhất thời chấn kinh rồi, thủ hạ lại bị chiến tranh lĩnh vực người đã khống chế, đây là hắn vạn vạn không nghĩ tới, thuần túy chính là tai họa bất ngờ. Nhưng mà giao dịch xảy ra vấn đề, Hắc Tinh dĩ nhiên cũng không đổi ý. Chẳng lẽ sự uy hiếp của chính mình thật sự như thế hữu hiệu? Sơ Lật chỉ có thể đem nguyên nhân đổ cho này, trong lòng đống nhiên thoải mái lên. Ha, một cái vũ trụ nổi danh cường giả bị hắn sợ rồi. Không để ý tới tinh tặc nhóm giao thiệp, Hàn Tiêu mang theo rủ tờ nhóm người đi tới một bên, nhường hắc quang ẩn núp giả hạ xuống, mở ra cửa máy. Các ngươi lên thuyền, dì đã sẽ mang bọn ngươi đi thành thị gần nhất hành tinh. Rủ tờ ánh mắt lóe lên, nhiệt tình nói, chúng ta muốn giúp ngươi đối phó kẻ địch. Xin hãy chờ chúng ta giúp ngươi một tay. Thật vất vả gặp phải một cái ẩn dấu nội dung vở kịch, cơ hội tốt như vậy, hắn cảm giác nhất định có thể phát động ẩn dấu nhiệm vụ. Hàn Tiêu một chút liền nhìn thấu rủ tờ ý đồ, cảm thấy bất đắc dĩ, trực tiếp biên soạn một cái nhiệm vụ, tuyên bố cho này quần tờ layer. Ngươi đã phát động ẩn dấu nhiệm vụ. Nhiệm vụ giới thiệu, ngươi cuốn vào một trường phong ba, nhưng là lấy thực lực của ngươi bây giờ, còn không có cách nào nhúng tay nên sự kiện, vì lẽ đó ngươi muốn làm, chính là mau chóng rút đi nơi đây. Nhiệm vụ yêu cầu, ngồi cưới hắc quang ẩn núp giả rời đi. Khen thưởng, 35 V đút kinh nghiệm, hắc tinh quân đoàn hảo cảm 200. Đi. Dù tờ không nói hai lời, quay đầu đi vào cửa máy. Thần tộc công đoàn tờ lỡ dồn dập theo ở phía sau, toàn bộ leo lên hắc quang ẩn núp giả. Họ xây đồn để sát vào dù bại tờ, giơ ngón tay cái lên, không hổ là hội trưởng, vừa nãy nếu như trước tiên lên thuyền, chúng ta liền phát động không được nhiệm vụ này. Dù tờ cười đắc ý, chỉ huyệt Thái Dương. Đây chính là kinh nghiệm, học một chút. Tuy rằng nhiệm vụ này cùng hắn tưởng tượng bên trong khác biệt có chút lớn, bất quá nhìn nhiệm vụ giới thiệu, dù tờ cảm giác khả năng này là một cái cấp bậc cao sự kiện, chỉ là bọn hắn không đạt đến xuất phát tiêu chuẩn, mới đã biến thành nhiệm vụ. Tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng cũng chỉ có thể trước tiên nghe theo, dù sao cũng hơn không có mạnh. Hàn Tiêu còn đứng ở bên ngoài, chờ tinh tặc hồi phục. Một lát sau, một tên tinh tặc tiểu chạy tới, cẩn thận nói, Hắc Tinh các hạ, nếu như không có vấn đề gì, chúng ta liền mang theo bệ vợ lì đi rồi. Đi thôi, sau đó đừng tiếp tục trêu chọc ta, lần sau ta cũng sẽ không lại buông tha các ngươi. Hàn Tiêu phất phất tay, xoay người leo lên phi thuyền. Tinh tặc lúc này mới lỏng ra cuối cùng một hơi, vội vàng trở lại bắt chuyện đồng bạn, khởi động cướp bóc hạm, máy đẩy khí phun ra lửa, cướp bóc hạm trôi nổi lên. Ngay tại cướp bóc hạm sắp ra tốc cất cánh thời gian, Hắc Quang ẩn núp giả cửa máy sau lưng, Hàn Tiêu hai mắt bắn ra xám ánh sáng, kích hoạt chủng tộc thiên phú, hóa thân hôn độn thể, cả người mất đi thực thể, biến thành một mảnh khói xám. Cao đẳng hư không qua lại, tiến vào hư không coi giới, ngoại giới thời gian phảng phất bất động, Hàn Tiêu điều khiển hỗn độn thể rời đi Hắc Quang ẩn núp giả, bởi vì kéo dài thời gian càng dài, vì lẽ đó hắn có rất dư giả thời gian vượt qua một khoảng cách lớn tới gần cướp bóc hạm. Hư không qua lại có xuyên tường công năng, hỗn độn thể trực tiếp xuyên qua cướp bóc hạm cửa máy, tìm một cái hẻo lánh khoang thuyền ẩn núp đi, lúc này mới giải trừ hư không qua lại, không có phát động cảnh báo, cũng không có tinh tặc phát hiện. Sau một khắc, cướp bóc hạm cấp tốc lên không, biến mất ở phía chân trời. Chương 597, đơn đao đi gặp. Hắc Quang ẩn núp giả mang theo dù tờ đoàn người đi tới thành thị gần nhất hành tinh. Dù tờ nhóm người chung quanh đi lại, hiếu kỳ tham quan trong phi thuyền, chiếc thuyền này là Hắc Tinh tỏa giá, có rất ít tờ lệ ơ có thể lên thuyền. Dì đã đóng phần lớn khoang thuyền tiến vào quyền hạn, nay quần tờ lệ ơ chỉ có thể ra vào một ít không quá quan trọng công cộng khu vực. Chiếc phi thuyền này hẳn là rất quý giá đi. Họ xây đôn trà trà nói. Ta tìm tới, này thật giống là một cái cực kỳ cao cấp văn minh phi thuyền loại. Dù tờ gật đầu. Tờ lệ ơ có bộ đàm, có thể liên tiếp vũ trụ Internet, thoát khỏi dân bản địa thân phận, các loại tin tức con đường rốt cục đối với bọn họ mở ra, kiến thức mỗi ngày đều ở tăng cao, phí liệp chống đỡ tìm tòi công năng, tư liệu gì đều có thể lệ được tuần tra, tờ lệ ơ dần dần thói quen gặp chuyện bất quyết hỏi a ông. Phi thuyền quá đắt, không biết lúc nào tài năng mua được. Họ xây đồn lắc đầu. Kỳ thực cũng không nhất định, chỉ cần chúng ta làm mấy lần thuê, sau đó hướng về công đoàn chúng chủ tài chính, mua lại một ít cơ sở loại phi thuyền. Vẫn có khả năng. Dù tờ thân là quyền thế câu lạc bộ dưới cờ công đoàn hội trưởng, cân nhắc từ trước đến giờ tương đối dài xa, hắn có thể triệu tập tài nguyên, cũng vượt xa người chơi bình thường. Ở tờ lệ ơ bình thường trong mắt là giá trên trời phi thuyền, hắn khẽ cắn răng, vẫn có thể chúng chủ mua lại. Dù sao quyền thế câu lạc bộ công đoàn cơ vốn là công ty, bài trừ thành viên vòng ngoài game thủ giải trí, bên trong thành viên đều là làm công, muốn triệu tập tài chính bất quá là chuyện một câu nói. Hắn suy nghĩ chính là trước thời hạn cho công đoàn bố trí một chiếc phi thuyền, sẽ đạt được ra sao ưu thế, có đáng giá hay không đến chúng chủ. Lúc này, một cái ID gọi Michael thành viên nòng cốt mở miệng nói, hội trưởng, kỳ thực chúng ta có thể mua công năng hình phi thuyền, ta trước điều tra thị trường tự do các loại tài nguyên cùng nhiên liệu giá thị trường, có rất nhiều đại tập đoàn đều ở không hạn chế thu mua, tuy rằng giá cả thấp điểm, nhưng lợi nhuận rất ổn định. Dù tờ vẻ mặt hơi động, ý của ngươi là mua lấy quản thuyền. Đúng. Tổ chức đào mỏ đội, đi không người hành tinh thu nhặt tài nguyên, đổi tay bán cho người thu mua, đây là ổn thỏa tài chính khởi nguồn. Michael chậm rãi mà nói, tiền kỳ về bản tốc độ tương đối chậm, nhưng một bên đào mỏ một bên làm thuê, tập hợp tài chính mua càng nhiều đào mỏ thuyền, trải qua tiền kỳ tích lũy, lợi nhuận của chúng ta sẽ không ngừng kéo lên, đạt đến mức nhất định liền lăn lên tuyết cầu, nếu như nắm giữ một cả nhánh đào mỏ hạm đội, lợi nhuận sẽ lấy lũy thừa cấp tăng vọt. Dù tờ có chút ý động, cho nên nói, càng sớm mua đào mỏ thuyền dẫn trước ưu thế lại càng lớn. Không sai. Michael gật đầu, nói bổ sung, hiện tại, thuê nhiệm vụ là vương đạo, tất cả mọi người đều ở làm, hơn nữa lợi nhuận rất phong phú, nhưng là như Hoàng Triều, trường không loại này cùng chúng ta lẫn nhau cùng cấp bậc đại công hội, có thể điều động nhân lực càng nhiều, khẳng định cũng sẽ suy nghĩ càng nhiều kiếm tiền phương pháp. Giết ngàn đao lao sống, thời gian không chờ người a. Quyền thế câu lạc bộ công đoàn công tác phạm vi ngoại trừ kiếm tiền bên ngoài, vẫn là vì cho chức nghiệp tuyển thủ cung cấp càng tốt hơn hậu cần chống đỡ, dù tờ không khỏi rơi vào do dự, âm thầm trầm ngâm. Họ xây đồn liếc Michael một chút, ngươi sẽ không phải là cái khác công đoàn chiến hốt cục đồng sự đi, mau mau lủi quần lấy chứng thuần khiết. Một bên ngốc đi. Michael giơ ngón tay giữa lên làm đáp lại. Họ xây đồn nhíu môi, nhìn khoang thuyền trang sức, đống nhiên nói, lao sống, ngươi nói chúng ta nếu như đem chiếc phi thuyền này đoạn, chẳng phải là kiếm lợi lận, sợ là trực tiếp đem Hoàng Triều trưởng không xa xa bỏ lại đằng sau. Mọi người một mặt không nói gì nhìn hắn. Kỳ thực ngươi mới là gián điệp đi. Michael châm biếm lại. Ta liền thuận miệng nói, xem đem các ngươi cho gấp. Họ xây đồn cắt một tiếng. Từ giao tiếp địa điểm đi phở vở tinh hệ, muốn trung chuyển thêm cái tinh môn, hành trình thời gian không ngắn. Bất quá, vì diệt trừ sờ lặt cái này mầm họa, Hàn Tiêu quyết định kiên trì chờ. Cướp bóc hạm ở trong vũ trụ chạy, trên thuyền một cái nào đó hẻo lánh địa phương, hỗn độn thể hình thái Hàn Tiêu tựa vào vách tường, vô cùng ẩn nút, đúng là nhường hắn phát hiện hỗn độn người quan sát chủng tộc thiên phú tựa hồ rất thích hợp loại này không nghiêm cẩn tiềm hành. Tất cả không có quét sạch hết thể người chứng kiến tiềm hành đều là không nghiêm cẩn. Vì duy trì hỗn độn thể trạng thái, Hàn Tiêu cũng không có chuyện gì khác có thể làm, không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày soạt quét một cái diễn đàn, từ tờ layer thiếp mời bên trong gỡ mỗi người bọn họ thuê nhiệm vụ tiến trình, bởi vì tiến vào vũ trụ không bao lâu, tờ layer còn khá là an phận, phần lớn người nhiệm vụ cũng rất thuận lợi, mà xù nhỉ tinh bên kia, 20 vạn lính đánh thuê cũng ở khí thế hừng hực mở ra công tác. Cục diện nhường người yên lòng. Hàn Tiêu ngoại trừ soạt diễn đàn, những thời gian khác thông qua quan sát đánh dấu, nhìn trộm ạ rồ xa, xeo lẹt về cùng mèn lọt, làm tiêu khiển. Như vậy qua hơn 10 ngày, cướp bóc hạm rốt cục rời đi gạt tờn tinh hệ, tiến vào phở vở tinh hệ, rất gần cùng đại bộ đội chấp đầu. Từ xa tinh tặc đoàn hạm đội có hơn 40 chiếc chiến hạm, cỡ vừa nhỏ cướp bóc hạm chiếm đại đa số, chủ hạm là một chiếc cải trang nha pháo cấp chiến hạm, chính là phở vở tinh hệ quạ đen văn minh chủ yếu chiến hạm loại, loại này quy mô tinh tặc đoàn đã xem như là một nhóm không thể khinh thường lớn tinh tặc. Cướp bóc hạm bay vào hạm đội, cùng chủ hạm kết nối, vài tên tinh tặc nâng suy yếu bệ vỡ ly đi qua thông đạo, đi tới chủ hạm phòng khách, sớ lặt rất sớm chờ ở chỗ này, trong đại sảnh đứng đầy thủ hạ, mặt khác ba tên B cấp trình độ cán bộ hầu ở một bên. Sớ lặt bệ vệ ngồi tại chỗ, vừa thấy được da bọc xương bệ vỡ ly, rộng mở đứng lên, vội vàng chào đón, một mặt kinh ngạc. Bệ vỡ ly, ngươi làm sao biến thành như vậy? Bệ vỡ ly nhìn sớ lặt, môi lung túng, trong mắt bỗng nhiên nổi lên lệ quang, âm thanh mang tới khóc nức nở. Hắc tinh chính là một con ma quỷ. Hắn đến cùng đối với ngươi làm cái gì? Sợ là không nhịn được trên dưới đánh giá bệ vợ ly, ở hắn trong trí nhớ, bệ vợ ly là một cái khôi ngâu ngạnh hán, có thể hiện tại gầy trơ xương, cả người khô quắt xuống, phảng phất đẩy một cái liền cũng, còn khóc sướt mướt như cái kẻ vô dụng. Không chỉ có là hắn, cái khác tinh tặc cũng dồn dập căng tới khó có thể tin ánh mắt, không thể tin được cái này cường hãn đồng bạn, sẽ biến thành như thế hình dáng thê thảm. Đến cùng trải qua cái gì? Một cái cường tráng B cấp người siêu năng sẽ biến thành dáng vẻ ấy. Bệ vỡ lì vừa nghĩ tới cái kia đoạn địa ngục giống như tháng ngày, không tự chủ được lộ ra vẻ hoảng sợ, theo bản năng run lập cập. Hắn đem ta giam cầm ở tối tăm không mặt trời khoang thuyền, ta căn bản không biết qua bao lâu, hắn dùng một cái máy đọc thẻ, không ngừng rút thăm ta siêu năng gen, khôi phục tốc độ càng ngày càng chậm, mãi đến tận hiện tại, năng lực của ta cũng mới khôi phục một chút nhỏ. Được sức mạnh người, tối không cách nào nhịn được mất đi sức mạnh. Mỗi lần mới vừa khôi phục một ít sức mạnh, liền bị người vô tình cướp đi, không ngừng trải qua loại này luân hồi, đặc biệt hắn còn vẫn bị giam ở tù thất bên trong, mất đi thời gian trôi qua cảm giác, các loại hành vi, cho bệ vợ lì tạo thành rất nghiêm trọng tinh thần thương tích. Nghe vậy, sợ là không khỏi dùng mình một cái, âm thầm có chút hối hận trêu chọc hát tinh quyết định. Không nghĩ tới tên này không chỉ có thực lực mạnh, trả lại hắn mẹ là tên biến thái. Vốn là bởi bệ vợ lì là hắn coi trọng B cấp sức chiến đấu, vì lẽ đó hắn mới mạo hiểm uy hiếp hát tinh. Bây giờ nhìn lại, bệ vợ lì hầu như phế bỏ, trạng thái tinh thần không biết bao lâu tài năng khôi phục như cũ, sợ lặt cần chính là một cái có thể sử dụng cán bộ, mà không phải một kẻ tàn phế. Cho dù ở đây có bình thường cùng bệ vợ lì không hợp tinh tặc cán bộ, nhìn thấy bệ vợ lì thảm trạng, cũng không khỏi trong lòng có sự cảm thông. Hắc tinh cố ý giao dịch, khủng sợ cũng có dùng bệ vợ lì ví dụ uy hiếp ý của chúng ta là một người khác B cấp tinh tặc nói rằng. Sợ lặt trầm trọng gật gật đầu. Làm sao bây giờ? Chúng ta không là bệ vợ lì báo thù sao? Trong đám người, đột nhiên có người mở miệng hỏi nói. Sơ lát sắc mặt nhất thời chìm xuống, hắn đương nhiên không muốn lại trêu chọc hát tinh, có thể ở trường hợp này hỏi cái vấn đề này, quả thực là làm khó dễ hắn, một ít nhãn lực sức cũng không có, hắn nói thẳng không đi, chẳng phải là rất không có hy vọng, tổn thất lãnh đạo lực, bị thủ hạ xem thường. Ta tự có kế hoạch. Bất đắc dĩ, sơ lát không thể làm gì khác hơn là lấp lửng cái nào cũng được trả lời, dự định nói sang chuyện khác. Lúc này, vừa nãy người hỏi, lại ở trong đám người mở miệng. Ra sao kế hoạch, cụ thể phải làm sao? Lại là ngươi, có thể hay không câm miệng? Đây là ngươi có tư cách biết đến sự tình sao? Sơ lát sắc mặt không dễ nhìn, ánh mắt nhìn về phía âm thanh truyền tới phương hướng, muốn nhìn một chút là cái nào thủ hạ dám chất vấn hắn cái này lao đại. Chúng tinh tặc thấy lao đại nổi giận, vội vàng tách ra, lộ ra nói chuyện người kia, phòng khách hết thể tinh tặc ánh mắt cũng thuận theo tập trung lại đây. Muốn nhìn một chút là ai lá gan như thế mập. À, tựa hồ là cái vũ trụ nhân tộc, ăn mặc một bộ áo che gió màu đen, vóc người đẹp như rất cao to, tướng mạo. Ồ, làm sao khá quen. Sơ lắc nhìn chằm chằm người này, trừng mắt nhìn, trong mắt hiện lên nồng đậm nghi hoặc, sau một khắc, vẻ mặt đột nhiên kinh ngạc lên, sợt một phát nhảy lên, kinh nộ kêu to. Hắc Tinh! Con mẹ nó ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Vi Tinh tặc phảng phất như là gặp ma, sợ đến cùng nhau nhảy ra ngoài, Hàn Tiêu bên người thành một mảnh đất trống. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, Hàn Tiêu nhìn quét một chút, mới nhìn chằm chằm Sơ Lát, vướt cằm, ung dung thong thả nói, không cần sốt sáng, lần này ta là tới cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Giao dịch gì? Ta nghĩ nhường ngươi góp sức tự do, dùng để trao đổi. Hàn Tiêu lông mày bốc lên, cười đắc ý, tính mạng của ngươi. Tư ẩm. Vừa dứt lời, cuồng bạo giới lực chớp giật bắn ra, cuồng viên trong nháy mắt phụ thể, Hàn Tiêu trở tay một phát năng lượng cao cô động pháo tở dọ tổng, trực tiếp từ nội bộ nổ mặc phi thuyền thiết giáp, lộ ra một cái phá động, trực tiếp liên thông ngoại giới không gian vũ trụ. Đến từ chân không sức hút như cơn lốc, trong đại sảnh tinh tặc đều bị khủng bố sức hút ném ra phi thuyền, quăng tiến vào không gian vũ trụ. Một phần trong đó thực lực yếu kém người siêu năng, thân thể cấp tốc sơ cứng, mạch máu dồn dập vỡ tan, vũ trụ chân không hoàn cảnh đối với cấp thấp người siêu năng tới nói đồng dạng là chí mạng. Chỉ có Sơ Lật cùng số ít thực lực mạnh mẽ tinh tặc ổn định thân hình, chống lại sức hút, đạt đến B cấp thực lực, vũ trụ chân không hoàn cảnh chỉ có thể coi là nghiêm khắc hoàn cảnh, nhiều lắm hành động được hạn, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, mà thiên thai cấp càng là không sợ. Kỳ giáp, robot, tự mang bên trong tuần hoàn, chân không đối với Hàn Tiêu đến nói không có bất luận ảnh hưởng gì, cả người trôi nổi ở giữa không trung. Sơ Lật một mặt nổi giận, ngoác miệng ra hợp lại, tựa hồ là đang gầm thét. Thế nhưng khí lưu bị hút đi ra ngoài tiếng rít đè xuống tiếng nói của hắn, hầu như không nghe thấy. Hàn Tiêu không nói hai lời, tầng tầng một quyền đập về phía hợp kim sàn nhà, dùng tới rồi. Mang theo hồ quang điện sóng trùng kích bắn ra, hợp kim sàn nhà trực tiếp vặn vẹo gãy vỡ. Dư âm bao phủ, đổ nát xu thế không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng, phòng khách cùng với phụ cận khoang thuyền bắt đầu nổ tung, đổ nát, phá động cũng trong nháy mắt mở rộng gấp mấy lần. Mất đi đứng thẳng điểm, ngoại trừ Sờ Lật bên ngoài hết thảy tinh tặc, toàn bộ đều bị hút đi ra ngoài, chỉ có Sơ Lật hai tay vứt ra từng cái lớn bằng cánh tay màu tím sền sệt xúc tu, xen vào chu vi hợp kim vách tường, lúc này mới giữ vững thân thể. Phân bố màu tím niêm dịch là Sơ Lật dị năng, loại này niêm dịch có cao độc tính, cao tính ăn mòn, còn có thể ngắn ngủi ngưng kết thành thể rắn, biến thành xúc tu cùng với các loại hình thái. Hơn nữa phân bố đi ra màu tím niêm dịch có thể thời gian dài bảo tồn, Sơ Lật có thể chủ động điều chỉnh niêm dịch ăn mòn trình độ. Hắn tử xà bí danh bởi vậy mà tới. Sơ Lật là dị năng giả, nhưng cũng nắm giữ thiết giáp, nhưng mà hắn không phải kỹ sư cơ giới, thiết giáp không cách nào biến thành áp xúc cầu mang theo, lúc này đặt ở tư nhân nhà kho. Hắn mặc dù đối với Hàn Tiêu hận cực, có biết việc cấp bách là mặc vào thiết giáp, chí ít có thể không nhìn chân không như thường hành động, lập tức dùng xúc tu quăng ném vách tường hành động, thẳng đến tư nhân nhà kho mà đi. Hô máy đẩy khí phun ra, lưu lại thăm thẳm đuôi diễm quy tích. Hàn Tiêu cao tốc tới gần Sơ Lật phía sau lưng. Chính trực vào lúc này, Sơ Lật đột nhiên vung ngược tay lên, một đạo sóng biển giống như màu tím niêm dịch quay lại đây, biên giới tiếp xúc được phi thuyền vách khoang, bước lên nồng đậm khói, ăn mòn vết tích như hòa tan. Cái này dị năng có chút ý nghĩa. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, mảnh che tay đột nhiên biến hình, lộ ra một loạt đường ống, nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt. Trong phi thuyền vẫn không có triệt để biến thành chân không, lượng lớn không khí bị ki giáp, robot, toàn thân nạ nổ hút khổng hút vào. Tiếp theo mảnh che tay đường ống ẩm phun ra một loạt cao áp không khí pháo, trực tiếp đánh tan màu tím niêm dịch sóng biển. Tính ăn mòn niêm dịch bắn tung tóe khắp nơi, chu vi nhất thời trở nên khói đặc cuồn cuộn. Hàn Tiêu tăng tốc độ, đột nhiên nắm lấy Sơ Lật một cánh tay. Cả người giới lực bùng lên, máy đẩy khí ngược phun ra, Hàn Tiêu trong nháy mắt đứng ở tại chỗ, cầm lấy Sơ Lật cánh tay, làm ra một cái mức độ lớn vặn vẹo ném mạnh động tác. Cuồng bạo ném mạnh. Chủ hạm xin trả lời, chủ hạm xin trả lời. Hiện tại đến cùng là tình trạng gì? Không gian vũ trụ bên trong, tử xà tinh tặc đoàn mấy chục chiếc cướp bóc hạm vờn quanh Sơ Lật vị trí chủ hạm. Vốn là tất cả bình thường, nhưng là ở mấy chục giây trước, hết thảy cướp bóc hạm đột nhiên mất đi cùng chủ hạm liên hệ, làm sao kêu gọi, chủ hạm đều lấy lặng im đáp lại. Giữa lúc cái khác cướp bóc hạm chuẩn bị cùng chủ hạm kết nối kiểm tra tình hình thời điểm, chủ hạm ngoại bộ thiết giáp đột nhiên phát sinh nổ tung, lưu lại một cái phá động, vô số tạp vật như long quyển bình thường bị hút vào không gian vũ trụ. Trong đó bao quát lượng lớn tinh tặc đồng bạn. Còn không chờ cái khác trên thuyền tinh tặc kinh ngạc, sau một khắc, khoảng cách phòng khách phá động đầy đủ hơn 1000 mét phi thuyền phần sau, cũng như thế nổ tung một cái phá động, bay ra lượng lớn phá toái kim loại cùng một bóng người, chính là Lao đại Sơ Lật. Sơ Lật bị Hàn Tiêu một cái manh quăng, va xuyên hơn nửa chiếc phi thuyền. Chương 598, một người VS hạm đội. Chuyện đột nhiên xảy ra, bốn phía cướp bóc hạm tinh tặc trong lúc nhất thời sửng sốt, chỉ thấy Lao đại Sơ Lật ở trong chân không lăn mình. Từ xa tinh tặc đoàn tinh tặc mới phản ứng được đây là địch tấn công, vẻ mặt đột nhiên biến. Mau nhanh tiếp ứng lão đại. Kẻ địch hẳn là ở chủ hạm bên trong, vây quanh chủ hạm, đừng làm cho hắn chạy. Tinh tặc nhóm hô to gọi nhỏ, hai chiếc cướp bóc hạm tiếp cận sơ lạt, cái khác mấy chục chiếc cướp bóc hạm vội vàng khoe xương cục vi trận hình. Hàn Tiêu xuyên thấu qua cửa sổ mạ tàu, rõ ràng nhìn thấy cướp bóc hạm dồn dập quay đầu lại, nòng pháo nhắm ngay chỗ ở mình chủ hạm. Hàn Tiêu không để ý lắm nở nụ cười, ở mũ giáp bên trong hô hoán Philip. Philip, phụ trợ ta tiến hành giả lập xâm lấn. Mệnh lệnh xác nhận, chuyển đổi giả lập giao diện thị đồ ông. Mũ giáp bên trong trí chiến thuật bình hiện ra xâm lấn giao diện, số liệu lưu rườm rà phiền phức, kỳ giáp, rỗ bút, ngực bắn ra truy hình màu xanh lục tia sáng, ở trước mắt hình thành giả lập thao tác bình, Hàn Tiêu ngón tay nhanh chóng đưa vào số hiệu. Cái thứ nhất xâm lấn chính là dưới chân này chiếc tử xà tinh tặc đoàn chủ hạm. Người đối với tử xà số chiến hạm sử dụng, giả lập internet xâm lấn, bắt đầu phá giải tường phòng cháy, 2 cấp, đang tiến hành cấp 1 phán định. Phán định thông qua. Đang tiến hành 2 cấp phán định. Phán định thông qua. Xâm lấn thành công. Ngươi thu được tử xà số chiến hạm thao tác quyền hạn. Quyền hạn đẳng cấp, cao nhất. Số liệu đã thu thập mẫu. Dành trước sinh thành xong xuôi. Lần sau xâm lấn đồng nhất trí năng điều khiển máy móc, phán định tỷ lệ thành công 10, tốc độ 25. Quyền hạn của ngươi gặp phải đối phương giả lập trí năng số liệu phong tỏa, chính đang tại phán định. Phán định thông qua. Ngươi thành công bảo lưu quyền hạn. Lần sau quyền hạn phán định thời gian, 140 giây sau. Tinh tặc phi thuyền sử dụng giả lập trí năng hiển nhiên so với ảm tinh kém xa, chỉ có 2 cấp tường phòng cháy, Hàn Tiêu đã có thiên thai cấp trình độ, giả lập xâm lấn năng lực đồng dạng tăng lên trên diện rộng, xâm lấn tinh tặc phi thuyền dễ như ăn cháo, hơn nữa một phát liền chiếm đoạt cao cấp nhất thao tác quyền hạn. Lần thứ nhất xâm lấn đạt được quyền hạn cấp bậc, cùng xâm lấn độ khó thành ngược lại, tương đương với tử xà tinh tặc đoàn giả lập trí năng bị đè xuống đất ma sát, không còn sức đánh trả chút nào. Thao tác giao diện nhất thời hiện ra tử xà số chiến hạm giả lập mô hình. Hết thể hình thức đều biểu hiện có thể sử dụng, Hàn Tiêu ngón tay điểm một cái tấm chắn hình thức. Toàn công suất vận hành tấm chắn. Sau một khắc, hình bầu dục màu lam nhạt điện từ tấm chắn bao phủ chỉnh chiếc phi thuyền. Tung tung tung. Cửa sổ mạn tàu ở ngoài, mấy chục chiếc cướp bóc hạm thấy thế, không nói hai lời liền tập hỏa, một phát phát sáng pháo ở tấm chắn lên nổ tung, trong phi thuyền chấn động không thôi. Tấm chắn phòng trừng có thể chống đỡ mấy phút, thời gian sung túc. Hàn Tiêu không chút hoang mang, bắt đầu đối với những khắc mục tiêu giả lập xâm lấn. Hắn đem sở lật ném đi không phải tâm huyết dâng trào, mà là vì đoạt được này chiếc chủ hạm điều khiển quyền, chống đối tinh tặc đoàn tập hỏa. Sở lật bản thân là thiên thai cấp bên trong yếu kém tồn tại, một mình đấu, chính mình phần thắng rất cao, nhưng mà này không phải một mình đấu, mà là quần đấu. Đối mặt mình chính là một nhánh tinh tặc hạm đội. Hàn Tiêu vừa bắt đầu định ra chiến thuật, chính là chiếm trước có lợi địa điểm, phát huy giả lập kỹ sư cơ giới năng lực. Bên này tập hỏa hoành tạc, cách đó không xa, sợ lật còn tung bay ở không gian vũ trụ, tuy rằng có thể thôi thúc khí lực di động, nhưng hắn dù sao không phải võ đạo gia, có dị năng đối với tốc độ cũng không có bổ trợ. Vừa quay đầu, liền xem thấy thủ hạ lái hai chiếc cướp bóc hạm tới gần, hiển nhiên là tới tiếp ứng hắn, sợ lật sáng mắt lên, thôi thúc khí lực, cũng tới gần. Mãi đến tận hiện tại, sợ lật mới có thời gian suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Hắn vốn không muốn đối địch với Hàn Tiêu, nhưng đối phương chủ động đánh tới cửa, chuyện này không thể dễ dàng. Song phương đã là kẻ thù rồi. Sơ lật cả người lên cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, đối phương là một cái như vậy người giết tới, nhường hắn cảm giác Hàn Tiêu căn bản chưa hề đem tử xà tinh tặc đoàn để ở trong mắt. Đã như vậy, vậy thì liều mạng, thẳng thắn liền ở ngay đây giải quyết hát tinh. Sơ lật trong lòng sát ý đột ngột sinh ra. Hai chiếc cướp bóc hạm rốt cục tới gần, sơ lật thu hồi tâm tư, chuẩn bị chờ thủ hạ mở ra cửa máy tiếp hắn đi tới. Đang lúc này, đột nhiên sinh ra. Hai chiếc cướp bóc hạm bắn ra từng đạo quang pháo, hướng về sơ lật nổ súng, tầm mắt của hắn nhất thời biến thành khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, mãnh liệt cảm giác nóng rực kéo tới. Sơ lật ngơ ngác biến sắc, mà ở gặp phải tập hỏa tử xà số chiến hạm bên trong, Hàn Tiêu thao tác giao diện lại nhiều hai chiếc cướp bóc hạm giả lập mô hình, hắn đã sớm chú ý tới trước đi tiếp ứng sơ lật phi thuyền, trực tiếp giả lập xâm lấn chiếm đoạt điều khiển quyền, hắn cũng không muốn sơ lật chạy đến cái khác trên thuyền đi. Ở thao tác giao diện múa ra tay chỉ mang theo mơ hồ tàn ảnh. Đưa vào tốc độ cực kỳ kinh người, cướp bóc hạm phi thuyền trí năng không còn sức đánh trả chút nào, một chiếc lại một chiếc cướp bóc hạm liên tiếp biến thành Hàn Tiêu hình dạng, sơ lật đỉnh đầu quả thực thêm ra một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Chủ hạm gặp công kích càng ngày càng ít, bị Hàn Tiêu thao túng cướp bóc hạm hướng về cái khác tinh tặc nổ súng, tinh tặc đoàn nhất thời rối loạn trận tuyến. Thiên hai cấp giả lập kỹ sư cơ giới, đủ để một người đối phó một nhánh tinh tặc đoàn hạm đội. Tinh hải cao cấp sức chiến đấu có thể không phải chỉ là nói suông, đặc biệt hậu kỳ nghề nghiệp máy móc hệ đạt đến cấp bậc này, sức chiến đấu hết sức kinh người, bất kể là một mình đấu vẫn là quần đấu cũng có thể thích ứng. Cục diện thay đổi trong nháy mắt, một phần nhỏ người thấy tình thế không ổn, mau mau giá thuyền chạy mất dép, tinh tặc trong từ điển cũng không có trung thành cái từ này. Chiến đấu kéo dài hơn 10 phút, hỏa lực dần dần trở nên thưa thớt, ngoại trừ chạy trốn cùng bị đánh nổ phi thuyền, cái khác phi thuyền toàn bộ rơi vào rồi Hàn Tiêu trường khống. Hàn Tiêu bước lên từng chiếc cướp bóc hạm, tiến hành kết thúc công việc công tác, thanh trừ hết bên trong tinh tặc, một phần thực lực còn tạm tạm ra hỏa bị hắn lưu lại, tinh tặc đoàn vài tên B cấp cán bộ đều ở trong đó, toàn bộ trói lại đến ném vào tử xà số chiến hạm, còn trên thuyền phá động, đã bị sửa chữa người máy bù được rồi. Bắt được sở là không có lãng phí bao nhiêu tinh lực, Hàn Tiêu triệu tập lượng lớn cướp bóc hạm tập hỏa một mình hắn, tuy rằng những này phi thuyền hạm tải quang pháo uy lực so với ảm tinh chủ pháo kém xa, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Sở Lạc ở không gian vũ trụ hành động bất tiện, khó có thể né tránh, hoàn toàn chính là mục tiêu sống, được kêu là một cái thê thảm, Hàn Tiêu đều không đành lòng xem. Xác nhận Sở Lạc gần như bị bắn nổ, Hàn Tiêu mới điều khiển phi thuyền lực hút bắt được khí đem Sở Lạc ném về tử xà số chiến hạm, đem vứt tại cái khác tinh tặc trước mặt. Lão, lão đại. Hết thể bị bắt tù binh tinh tặc nhìn cả người đốt cháy khét, sống dở chết dở Sở Lạc, không nhịn được mặt lộ vẻ sợ hãi. A cấp cường giả trước thiếu sẽ làm tinh tặc. Từ xa tinh tặc đoàn lực liên kết bắt nguồn từ Sơ Lật thực lực cường đại, nhường dưới trướng tinh tặc rất có niềm tin. Nhưng mà, Sơ Lật thậm chí không có cùng kẻ địch đánh tới mấy hiệp, liền bị ung dung đánh bại, Sơ Lật ở trong lòng bọn họ dựng nên mạnh mẽ hình tượng nhất thời phá thoái. Bọn họ trước đây có bao nhiêu sùng bái Sơ Lật, hiện tại thì có nhiều e ngại Hàn Tiêu. Chạy một chút người, bất quá đều là tiểu lâu la, không quá quan trọng. Hàn Tiêu chạm ở trước mặt mọi người, thu hồi quân viên, còn sống sót tinh tặc đều bị bắt tới đây đến rồi. Vì lẽ đó đã không cần giả lập xâm lấn, phi thuyền triệt để rơi vào trong tay hắn. Đếm đếm, đào trừ chạy trốn không kịp lần theo phi thuyền, chính mình tổng cộng thu được 24 chiếc phi thuyền, tuy rằng phần lớn đều là giá rẻ cướp bóc hạng, bất quá cũng có này một chiếc nha pháo cấp chiến hạng, thu hoạch khá dồi dào. Sơ Lật thương thế nghiêm trọng, tay chân đều bị điện tử cầm cố khóa vòng trụ, mặt bên ngã trên mặt đất, ánh mắt mắt lé, gắt gao nhìn chòng chọc Hàn Tiêu, ánh mắt tràn ngập cừu hận cùng oán độc. Đừng nhìn ta như vậy, trêu chọc người khác, liền muốn có bị người đánh tới cửa chuẩn bị tâm lý. Hàn Tiêu vẫy vây tay. Sơ Lật bi thảm nở nụ cười, không lời nào để nói, một bộ muốn giết muốn quả tùy theo ngươi kiên cường dáng dấp. Thiên thai cấp người siêu năng, lẽ ra có thể dùng thời gian dài hơn đi. Hàn Tiêu cũng sẽ không cùng tù binh khách khí, ánh mắt tỏa sáng, lầm bầm lầu bầu, lấy ra siêu năng gen chóc ra khí, từng bước một đến gần Sơ Lật. Nhìn thấy Hàn Tiêu nóng bỏng ánh mắt, Sơ Lật bỗng nhiên phía sau lưng phát lạnh, đột nhiên nhớ tới bệ vợ lì thảm trạng. Sắc mặt rộng mở biến đổi, ngoài mạnh trong yếu quát lên, ngươi đừng tới đây. Ta sẽ giết ngươi. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Đừng tới đây. Đừng. Hàn Tiêu mắt điếc thai ngơ, trực tiếp đem gen chóc ra khí cắm vào Sơ Lật mạch máu, rút ra siêu năng gen, hình thành ba chi màu đỏ tươi thuốc năng lực, phảng phất nồng nặc huyết tương. Sơ Lật trong xương sinh ra một luồng cảm giác suy yếu, còn lại không nhiều khí lực tiêu tan hầu như không còn, ngày xưa thuận buồm xuôi gió dị năng, đồng nhiên không cách nào nhận biết được. Lại như đột nhiên mất đi tứ chi chi giác, hắn nhất thời hoảng hốt. Lúc này, Hàn Tiêu lấy ra một ống mới mẻ thuốc năng lực, ngửa đầu uống cạn. Sơ Lật cả người bỗng nhiên run lên, vẻ mặt ngơ ngác, nhìn người khác ra sức uống chính mình máu tươi, cảm giác sợ hãi đột nhiên tràn lan, hai mắt trừng lớn, môi run rẩy. Không chỉ là hắn, cái khác bị bắt tù binh tinh tặc thấy một màn này, cảm giác một luồng khí lạnh từ xương đuôi xông thẳng đỉnh đầu, thấp thỏm lo âu. Người thu được, nhân vật dáng lâm thẻ Sơ Lật, tạm thời. Nhân vật dáng lâm thẻ Sơ Lật, tạm thời, tím độc. Thủy triều, phóng thích lượng lớn trạng thái lòng nọc độc, lấy tự thân làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, tính ăn mòn nọc độc có thể tạo thành kéo dài thương tổn, lực công kích phạm vi 580-920, mỗi giây tiến hành 5 lần thương tổn phán định, mà lại nọc độc phóng thích sau sẽ không biến mất, có thể hình thành tính ăn mòn địa hình, cũng có thể tiến hành thu về, sử dụng số lần không một, nên nhân vật thẻ thời gian tồn tại 15 ngày. Sơ Lật có bao nhiêu chồng kỹ năng? Thuốc năng lực rút thăm kỹ năng là tùy cơ, cơ bản đều là dị năng không giống sử dụng phương thức. Đây là chế tạo một loại nào đó thực thể vật chất dị năng loại hình, ở sức chiến đấu phương diện có chút bạc nhược, nhưng chế tạo vật chất sẽ không biến mất, vì lẽ đó có càng nhiều sử dụng con đường. Loại này dị năng lực phá hoại kỳ thực rất khủng bố, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, liền có thể chế tạo ra bao trùm một cả khối đại lục nọc độc, thậm chí nhường hành tinh mặt đất không có một ngọn cỏ. Đây là diệt quốc chi độc a. Hàn Tiêu xem Sở Lật ánh mắt thay đổi. Lại như là ở xem một cái binh khí hóa sinh, còn mang theo từng tia một chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Như thế châu bỏ dị năng chạy tới làm tinh tặc, ngươi cùng cá muối khác nhau ở chỗ nào. Cũng không lâu lắm, hết thể bị bắt tù binh tinh tặc đều bị giật thuốc năng lực, Hàn Tiêu kiểm tra các loại năng lực, trong lòng có số, đón lấy đem tất cả mọi người giam giữ lên, đặc biệt Sở Lật chịu đến hắn trọng điểm chăm sóc. Tử xà tinh tặc đoàn mầm họa xem như là giải quyết, bỏ ra ta hơn nửa tháng thời gian. Hàn Tiêu nhìn một chút diễn đàn, ngoại trừ Sù Nhỉ Tinh bên ngoài, người chơi khác nhóm đầu tiên thuê cơ bản đều làm xong, phần lớn thành công, một số ít tờ lệ ở bên ngoài phát động mới sự kiện, càng nhiều tờ lệ trở lại số một căn cứ nhận nhiệm vụ mới, thuận tiện đổi mới một làn sóng trang bị, lại cho Hàn Tiêu cung cấp một bút vào sổ, hết thể đều đi tới quỹ đạo. Lần này đoạt hơn 20 chiếc thuyền, nói không chắc đánh tinh tặc cũng là một cái làm giàu con đường. Hàn Tiêu suy tư, trước đây là thực lực không đủ, hiện tại bước vào thiên thai cấp, bình thường tinh tặc bắt vào tay, không chỉ có thể cướp phi thuyền, còn có thể bắt tinh tặc làm thuốc năng lực tư liệu sống, thậm chí còn có thể cầm đổi tiền thưởng. Sơ lật ở quạ đen văn minh có 280 vạn gì nổ treo giải thưởng, bất quá Hàn Tiêu không có ý định hiện tại đổi lấy tiền thưởng, ít nhất phải trước tiên đem sơ lật ép khô, cuối cùng mới giao ra đổi tiền. Chỉnh lý xong chiến lợi phẩm, Hàn Tiêu mang theo đoạt đến 20 mấy chiếc phi thuyền, bước lên trở về gạt tờn tinh hệ đường xá. Hàn Tiêu rời đi mấy ngày sau, chạy trốn tử xà tinh tặc đem bọn họ tao ngộ chuyến ra ngoài, phờ vợ tinh hệ thế mới biết phát sinh chuyện này. Hắc tinh một người một ngựa, lật tung toàn bộ tử xà tinh tặc đoàn. Cái này tin tức không lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ sự, tử xà tinh tặc đoàn vẫn ở phờ vợ tinh hệ gây án, tiếng tăm không nhỏ, như thế một nhánh lớn tinh tặc đội bị hắc tinh một người chọn, vẫn có không ít người quan tâm, dồn dập hiếu kỳ nguyên nhân. Có người nói là sợ lật trói lại hắc tinh quân đoàn người, có người nói đây là hắc tinh tiếp thu thuê nhiệm vụ, còn có người nói đây là hắc tinh chuyên môn chọn tinh tặc ra tay, cướp giật tài nguyên, tử xà tinh tặc đoàn trái lại là người bị hại, các loại lời đồn đãi mỗi người nói một kiểu. Nói chung, một nhóm lớn tinh tặc bị diệt, đối với phở vợ tinh hệ công dân tới nói là chuyện tốt. Quả đen văn minh cũng nhận được tin tức này, sẽ chờ hắc tinh đem đổi lấy tiền thưởng, thuận tiện lại lôi kéo kết giao một phát cái này gần nhất quật khởi mạnh mẽ chứ danh cường giả. Nhưng mà đợi mấy ngày, nhưng đợi được Hàn Tiêu đã trở về gặt tờn tinh hệ tin tức. Những này quạ đen văn minh treo giải thưởng bộ công nhân viên có chút há hốc mồm, hắc tinh không tới bắt tiền thưởng, đây là không muốn à? Nếu hắn không muốn tiền thưởng, vậy bây giờ tử xà tinh tặc đoàn đã diệt, bọn họ là không phải có thể trực tiếp hủy bỏ lệnh treo giải thưởng. Cái này cũng là thông lệ, một khi biết được một cái nào đó tội phạm truy nã bị đánh giết, lại không người đến lĩnh tiền thưởng, cái kia là có thể tính toán thành treo giải thưởng đã kết thúc. Bất quá cái này cách làm bị quạ đen văn minh bộ ngành liên quan cao tầng phủ quyết, quyết định vẫn bảo lưu lệnh treo giải thưởng, chờ hắc tinh tới bắt. Nguyên nhân có thật nhiều, một là muốn mượn cơ hội này lôi kéo đối phương, số tiền kia để ở chỗ này, không nắm trắng không nắm, hắc tinh sau đó chắc chắn sẽ lại đây. Hai là xem sáng quan hệ, đã từng hắc tinh ở phở vở tinh hệ gặp phải ảm tinh tập kích, lúc đó long tỏa hung hãn ra tay, kinh động thiên hạ. Ở cái kia chàng sự kiện sáng đối thủ cạnh tranh thánh thạch văn minh cùng hắc tinh tựa hồ huyên náo có chút không vui. Đây chính là một cơ hội, nếu như có thể mượn hắc tinh quan hệ cấu kết ghệ đó ra, như vậy là có thể để lại thánh thạch một đầu. Hàn Tiêu bây giờ địa vị cùng tiếng tăm, nhất cử nhất động, đều liên quan rất nhiều thế lực thần kinh, hắn đại biểu ý nghĩa, đã không chỉ là chính hắn. Chương 599, đi tới quỹ đạo mở rộng bản kế hoạch. Kim Môn Tinh. Vừa đến một hồi trì hoãn gần một tháng, Hàn Tiêu mang theo đoạt đến 24 chiếc phi thuyền trở lại số 1 căn cứ, cướp bóc thân hạm hình khá nhỏ, bỏ sắc ngoài lung ta lung tung đồ trang sau khi nhập vào hạm đội đột kích. Nha pháo cấp chiến hạm cùng cuồng chuẩn cấp chiến hạm cấp bậc tương đồng, tồn tiến vào kho chứa máy bay, chờ sửa chữa xong xuôi sau, liền có thể đưa vào sử dụng. Thêm vào đám này đen ăn đen chiếm được phi thuyền, Hàn Tiêu dưới trướng hạm đội số lượng gần 100 chiếc, chia làm 4 cái bộ đội, một là pháo đài cấp kỳ hạm đơn độc làm một cái bộ đội, thuộc về chiến lược hạch tâm, hai là cuồng chuẩn cấp cùng nha pháo cấp tạo thành chiến hạm bộ đội, gánh vác hộ vệ, chính diện tác chiến chức trách. Ba là đã từng thu được cảm tinh đột kích hạm cùng tinh tặc cướp bóc hạm tạo thành đột kích hạm bộ đội, lấy tốc độ tăng trưởng. Bốn là thuê vận tải phi thuyền bộ đội, dùng để vận chuyển lượng lớn nhân lực. Cho tới hắc quang ẩn nút giả, đó là Hàn Tiêu chuyên môn tỏa giá, quang huy liên bang xuất phẩm, cấp bậc cùng tính năng vượt xa hắc tinh quân đoàn cái khác phi thuyền, gì đã cũng không muốn quá nhiều người sử dụng thân thể của nó. Nhìn cuối cùng một chiếc phi thuyền ngừng nhập kho chứa máy bay, Hàn Tiêu nhường phỉ lịp đóng lại kho chứa máy bay cửa lớn. Đem sở lật VV một đám tù binh nhốt tại số 1 căn cứ bí mật nhà tù. Nay nhà tù chọn dùng cực kỳ cứng cỏi hợp kim chế tạo, bố trí lượng lớn tự động phòng vệ vũ khí, tỉ như phòng vệ tháp pháo, gun tốt Z, thần kinh độc khí VV, còn có thuốc an thần đường ống ống trích, nhiệt độ cao cắt chém xạ tuyến lan can, mạnh điện từ cầm cố rất hút, loại cỡ lớn chân không sức hút tràng loại hình khống chế thủ đoạn, trong vách tường bố trí lượng lớn loại nhỏ máy thu hình, phí lịp mọi thời tiết giám thị, phòng thủ cường độ cực kỳ nghiêm mật. Phòng ngừa tù binh chạy trốn. Bất quá, về trên đường tới, hắn mỗi ngày đều ở rút thăm này quần tù binh siêu năng gen, bao quát sờ lặt ở bên trong, đều có vẻ hết sức yếu ớt. Bởi vì thiên thai cấp sức khôi phục càng mạnh hơn, sờ lặt được trọng điểm chăm sóc, khả năng là những người khác 5 lần trở lên. Hàn Tiêu đã tích trữ mấy trăm bình thuốc năng lực, phân loại, một phần lưu cho mình dùng, một phần bỏ vào trận doanh cửa hàng buôn bán. Số một bên trong căn cứ cầu nối ngang dọc, như tổ hồng, Hàn Tiêu đi trên đường, tợ lệ ơ tùy ý có thể thấy được, chính trực đang dần dần quen thuộc mới chủ thành. Không ít người đối với Hàn Tiêu quăng tới ánh mắt, hắn là tợ lệ ơ trong mắt nổi danh nở tờ cờ, lại là trận doanh lãnh tụ, tợ lệ ơ nhìn thấy hắn, đều có loại nhìn thấy thân thiết người quen cảm giác, không ít người sẽ chủ động chào hỏi, Hàn Tiêu gật đầu hỏi thăm làm đáp lại. Trận doanh động lại rất nhiều chuyện vụ chờ xử lý, Hàn Tiêu kiểm tra một chút xỉ vã bài tập, đón lấy liền trở về phòng, từ lãnh tảng quỹ lấy ra một cái cô động dinh dưỡng đồng, một bên ngay, một bên xử lý sự vụ. Vấn đề thứ nhất chính là vì đông đảo tờ lệ ơ thuê nhiệm vụ tiến hành khắc phục hậu quả. Ngoại trừ xù nỉ tinh bên ngoài, phần lớn ở gạt tờn tinh hệ các nơi chấp hành thuê tờ lệ ơ đều hoàn thành nhiệm vụ trở về. Đây là hắc tinh quân đoàn nhóm đầu tiên quy mô lớn thuê hoạt động, Hàn Tiêu khá là coi trọng, nhường phí lịp sàng lọc ra trong đó có vấn đề ghi chép, lần lượt từng cái kiểm tra lên. Đương nhiên không phải hết thể tờ lệ ơ đều thuận buồm xuôi gió, một phần tờ lệ ơ nhiệm vụ hoàn thành độ thấp hơn, thậm chí có một nhún nhỏ người làm bừa mù làm, đem thuê làm rối tinh rối mù, liên lụy hắc tinh quân đoàn danh tiếng. Người trước Hàn Tiêu sẽ làm phí lịp lấy hắc tinh quân đoàn danh nghĩa hướng về cố chủ thành khẩn tạ lỗi, người sau lính đánh thuê hồ sơ điểm tín dụng sẽ bị hạ thấp, này tương đương với án cũ, có thể tiếp thu nhiệm vụ đẳng cấp đều sẽ hạ thấp. Nếu muốn mượn tờ lệ ơ mở rộng hắc tinh quân đoàn, Hàn Tiêu đối với tùy theo mà đến vấn đề cũng đã sớm chuẩn bị, hiện nay tới nói đều là vấn đề nhỏ, tờ lệ ơ mang đến ảnh hưởng, tự nhiên là lợi xa lớn hơn nhiều so với tệ. Nhóm đầu tiên quy mô lớn thuê hoạt động, ổn định ghệ đỏ giả thụ hân nghi thức mang đến danh tiếng. Bây giờ gạt tẩn tinh hệ cố chủ, tìm kiếm lính đánh thuê lựa chọn hàng đầu đều là địa phương hắc tinh quân đoàn. Lính đánh thuê liên minh chứng thực hắc tinh quân đoàn ở gạt tẩn tinh hệ dê đầu đàn địa vị, quần quận không ngừng cung cấp bản địa lượng lớn chất lượng tốt thuê nhiệm vụ. Nay tạo thành một cái hậu quả, gạt tẩn tinh hệ lính đánh thuê giới nghiệp vụ dần dần có bị hắc tinh quân đoàn lũng đoạn xu thế. Một cái tinh hệ tuy rằng nhân khẩu khổng lồ, nhưng cần dùng đến lính đánh thuê người cũng không nhất định nhiều. Ở gạt tẩn tinh hệ hoạt động tự do lính đánh thuê, đột nhiên phát hiện bọn họ hầu như không tìm được chất lượng tốt thuê, lính đánh thuê liên minh đưa ra nhiệm vụ danh sách, phần lớn đều là thù lao hơi mỏng công tác. Đối với hắc tinh quân đoàn hưởng thụ nghiệp vụ, tự do lính đánh thuê vô cùng đỏ mắt ước ao, không ít người phát hiện, nếu như hắc tinh quân đoàn kế tục dựa theo cái này xu thế tiếp tục phát triển, gạt tẩn tinh hệ động lại thuê sớm muộn sẽ bị làm xong, đến thời điểm tân tăng thuê nhiệm vụ lại sẽ bị hắc tinh quân đoàn cướp đi. Bọn họ những này tự do lính đánh thuê rất khả năng không làm việc, đây là rất tồi tệ tiền cảnh. Hắc tinh quân đoàn quật khởi không cách nào ngăn cản, gạt tờn tinh hệ tự do lính đánh thuê xuất hiện 3 loại hướng đi, loại thứ nhất là mặc kệ tương lai phát triển, thỏa mãn hiện trạng, loại thứ hai là rời đi gạt tờn tinh hệ, đi chỗ khác tìm sống làm. Loại thứ ba, nhưng là thân xin gia nhập hắc tinh quân đoàn. Lựa chọn con đường này tự do lính đánh thuê nhân số không ít, hắc tinh quân đoàn bây giờ quy mô lên, danh tiếng cũng rất tốt. Nếu hắc tinh quân đoàn có lũng đoạn gạt tờn tinh hệ lính đánh thuê nghiệp vụ xu thế, như vậy gia nhập hắc tinh cũng vẫn có thể xem là một cái rất lựa chọn tốt, giữa lưng đại thụ tốt hong gió, từ người bị hại biến thành vừa đến lợi ích giả, hưởng thụ hắc tinh nghiệp vụ. Hàn Tiêu kinh doanh dòng suy nghĩ bên trong, thì có thông qua tờ lễ tăng lên danh tiếng, nhờ vào đó hấp dẫn tự do lính đánh thuê kế hoạch, tờ lễ gia nhập sau, quy mô đã tăng lên dữ dội đến mấy trăm ngàn người, cơ sở phương tiện cũng cơ bản hoàn thiện, tài chính càng là đầy đủ. Vì lẽ đó hắn không chuẩn bị khống chế nhân số, nhường phí lịp sàng lọc những này thân xin gia nhập tự do lính đánh thuê án cũ, loại bỏ đi một ít nói rõ nghĩ đến sượt nhiệm vụ hố hàng, lưu lại có năng lực, có công trạng. Lính đánh thuê. Nhóm đầu tiên thông qua sàng lọc tự do lính đánh thuê, khoảng chừng có 6-7 ngàn người. Bất quá số người này còn có thể biến, Hàn Tiêu nhường phí lịp cho này quần lính đánh thuê phân phát thông báo, định ra rồi ngày, sau 15 ngày để cho bọn họ tới số 1 căn cứ phỏng vấn. Đến lúc đó phòng trừng còn có thể soạt đi một nhóm người, cuối cùng lưu lại mới thật sự là chiêu mộ tiến vào hắc tinh quân đoàn mới lính đánh thuê. Chiêu mộ càng nhiều tự do lính đánh thuê, đây là hắc tinh quân đoàn mở rộng trọng yếu một khu. Thứ hai chờ xử lý sự kiện, vẫn như cũ cùng tờ lệ ơ có quan hệ. Trải qua lần thứ nhất đơn độc thuê hoạt động, này bộ phận tờ lệ ơ đối với vũ trụ hoàn cảnh cùng nhiệm vụ quy trình đều có cụ thể lý giải, diễn đàn lên có thật nhiều tờ lệ ơ chia sẻ đang thi hành thuê bên trong gặp phải nan đề. Hàn Tiêu cũng quan tâm phương diện này vấn đề, kiếp trước hắn cũng trải qua tờ lệ ơ mới vào vũ trụ không thích ứng hoàn cảnh giai đoạn, đối với này có dự liệu, tờ lệ ơ gặp phải nan đề, hắn cơ bản cũng rõ. Từ lúc 2, không khai mạc trước 1 năm, hắn chế tạo máy móc tuyến sinh sản, ngoại trừ chế tạo máy móc trang bị bên ngoài, còn có một phần là phụ trợ đạo cụ, là chính là tăng cao tờ lệ nghiệp vụ năng lực. Mà hiện tại, tờ lệ rốt cục có phương diện này nhu cầu, Hàn Tiêu chuẩn bị đem này bộ phận máy móc đạo cụ cũng bỏ vào trận doanh cửa hàng. Vừa vặn, tờ lệ làm xong đợt thứ nhất thuê, phần lớn đều phải quay về số 1 căn cứ, nguồn tiêu thụ khẳng định vô cùng nóng nảy. Số 1 căn cứ cửa hàng khu vực, không ngừng có người ra ra vào vào, nơi này là tờ lệ mật độ to lớn nhất địa phương. Tuy rằng có thể thông qua phí lịp lấy mua, nhưng chỉ có ở cửa hàng khu vực tài năng nhìn thấy đồ thực dụng, hơn nữa nơi này cũng là lấy hàng địa phương. Không ít tờ lệ cầm mới nhất tới tay tiền thủ lao mua trang bị. Đang lúc này, trận doanh cửa hàng đột nhiên quét mới, liên tiếp mới thương phẩm bị trí đỉnh, góc trên bên phải đều có cái bắt mắt nhiều. Tiêu chí. Nhanh như vậy lại có sản phẩm mới. Nhìn là cái gì? Mỗi một lần cửa hàng đổi mới, đều sẽ hấp dẫn lượng lớn tờ lệ quan tâm, lần này cũng không ngoại lệ. Đích đích đích. Trong đám người, bộ đàm âm thanh không ngừng vang lên, liền thành một vùng, không ít người lấy ra bộ đàm vừa nhìn, chỉ thấy phí liệp phụ trợ trình tự cũng tuyên bố cửa hàng đổi mới thông báo, có thể ở đặt mua danh sách kiểm tra. Rất nhanh, tờ lệ liền phát hiện lần này đổi mới đồ vật, dĩ nhiên không phải chiến đấu dùng trang bị. Sản phẩm mới giới thiệu nhảy vào mí mắt. Loại nhỏ thổ địa bằng phẳng hạch tâm, có thể nhanh chóng thay đổi phạm vi nhỏ địa hình, biến thành bằng phẳng đất trống, có thể dùng với kiến tạo tạm thời cứ điểm. Cụ thể tham số là nhiều chức năng nhảy dù bao, bên trong bao hàm nhiều loại nhảy dù cần thiết máy móc, thích ứng nhảy dù gặp phải các loại đột phát tình huống. Dạng đơn giản loại nhỏ gấp lại lô cốt, có thể ở đất trống mở ra, hình thành một cái tạm thời hợp kim pháo đài làm trận địa, phối có trận địa vũ khí ránh nuôi cấy cùng cơ sở cảnh giới công năng. Tự động phòng vệ pháo máy tháp, đường kính lớn pháo máy, phụ tặng 1000 phát thép tâm đạn, 300 phát thoát sát xuyên giáp đạn, có thể cung cấp nhất định hỏa lực trợ giúp. Tuần tra cảnh giới chạm gác. Loại nhỏ máy bay do thám khí người, có trinh sát, tuần tra, cảnh giới công năng, có thể trở thành trận địa chạm gác. Kháng quay nhiều điện từ vòng tay, trình độ nhất định chống lại điện từ nhiều sóng cùng số liệu xâm lấn. Dạng đơn giản mạnh điện từ nhiều sóng máy, nhiều sóng trong phạm vi nhất định máy móc hoạt động. Hạch tự động lực phi hành lưng túi, cung cấp thời gian dài năng lực phi hành, mang vào tự bạo công năng. Ứng lực cộng hưởng khí, điều chỉnh chấn động tần suất, có thể phạm vi lớn đập vỡ tan kim loại, bê tông kiến trúc. Ông thợ thiết giáp. Từng binh sĩ tiểu khai thác mỏ thiết giáp, dùng để thu nhặt khoáng thạch, thu nhặt nhiên liệu, phân phối nhiều chức năng đào móc công cụ cùng năng lượng khoáng súng, thiết giáp phụ trọng cao, thích hợp vận chuyển khoáng thạch. Tờ lệ chấp hành thuê đối mặt phức tạp hoàn cảnh, nhiệm vụ yêu cầu các có sự khác biệt, bao quát không giới hạn ở lẻn vào, truy đuổi, thu nhặt, trinh sát, ám sát, chính diện tác chiến v.v. Hơn nữa rất dễ dàng xuất hiện đột phát tình hình. Hàng tiêu tăng thêm những này máy móc, tuy rằng không phải tăng cao sức chiến đấu trang bị, nhưng lại có thể thích ứng rất nhiều tình huống, thuộc về chiến thuật hình đạo cụ, hữu hiệu tăng cao tờ lệ ứng đối bất ngờ năng lực, tăng cường thân là lính đánh thuê nghiệp vụ năng lực. Những này máy móc kỹ thuật cũng không cao, nhưng cũng là tờ lệ vô cùng thứ cần thiết, thuộc về giá rẻ lợi ích thực tế phụ trợ đạo cụ. Trong đó tỉ như pháo máy tháp loại này máy móc, là Hàn Tiêu đã sớm làm ra đến đồ vật, hắn vẫn luôn đang sử dụng tháp pháo, Gunton Z, Liu, thế nhưng hiện tại mới quy mô lớn hướng về tờ lệ bán ra. Điện từ tháp pháo, Gunton Z hoặc năng lượng pháo tháp loại này tương đối cao quả thực vẫn không có lấy ra bán, hắn bán chính là hỏa dược tháp pháo, Gunton Z, tờ lệ hiện nay bình quân ở 7 khoảng cấp 10, hỏa dược tháp pháo, Gunton Z, vẫn như cũ còn có thể phát huy được tác dụng. Hiện nay một ít máy móc hệ tờ lệ cũng có thể chế tạo một phần trong đó sản phẩm, nhưng bất kể là chất lượng, thành phẩm vẫn là sản năng, tính giới so với đều xa thấp hơn nhiều trực tiếp mua hắc tinh quân đoàn sản phẩm. Những công năng này hình đạo cụ, vừa vặn phù hợp tờ layer mới nhu cầu. Tựa hồ rất hữu dụng dáng vẻ. Ta đang muốn đi tiếp thuê, này sóng sản phẩm mới rất đúng lúc a. Đông đảo tờ layer một mặt kinh hỉ. Không chỉ là ở vào số 1 căn cứ tờ layer, những kia ở Sú Ní hoặc những tinh cầu khác làm nhiệm vụ tờ layer, cũng nhận được phi liệp thông báo, dồn dập động tâm. Đặc biệt Sú Ní tinh 20 vạn tờ layer, bọn họ xử lý hung họa, cần đối mặt phức tạp dã ngoại tình huống, còn muốn đi thanh trừ lòng đất quỷ ngự thạch mỏ quặng, ông thợ thiết giáp xuất hiện. Quả thực là giải quyết tình hình khẩn cấp. Nhà kho số lượng có hạn, tờ lễ vội vàng tranh lẫn nhau mua, những này sản phẩm mới giá cả rẻ tiền, nhu cầu lượng đặc biệt lớn, không tới 20 phút, cúc liền bị tranh mua hết sạch, tất cả đều bị người rơi xuống đơn đặt hàng, còn có rất nhiều người không có mua được, không tiếc dùng tiền đặt mua. Tờ lễ đã quen Hắc Tinh quân đoàn trưởng thành hình trận doanh đặc tính, bọn họ cảm giác lần này hiển nhiên là Hắc Tinh quân đoàn tờ lễ đồng tâm hiệp lực kéo động trận doanh phát triển, cho nên mới phải đổi mới này một làn sóng trang bị. Nhìn trận doanh cửa hàng sản phẩm mới, không ít tờ lệ ở trong lòng dâng lên cảm giác thành công. Tăng thêm những này phụ trợ đạo cụ sau khi, Hàn Tiêu cũng đang quan sát tiêu thụ tình huống, bởi vì là công năng đạo cụ, định vị là giá rẻ lợi ích thực tế, giá cả đều khá rẻ, thế nhưng đem hết thẻ cúc bán đi ra ngoài, không tới nửa giờ, hắn tài chính liên tục tăng lên, đợt lỡ tiền tràn vào hắn cá nhân tài khoản. Lần này buôn bán, đầy đủ vào sổ 660 vạn gì nổ. Thêm vào nọ gì ý ô giúp đỡ, còn có lần trước buôn bán kho trang bị tổn thu vào, Hàn Tiêu tiền dư kim ngạch, đạt đến 44 triệu gì nổ. Đây là một khoản tiền lớn. Tài chính rất đầy đủ, có số tiền kia, ta có thể thích làm gì thì làm thành lập cơ giới quân đoàn. Hàn Tiêu rất là thỏa mãn. Nhiều tiền như vậy, nếu như vẹn vẹn là chính mình dùng, vậy cũng lấy tiêu hao rất lâu. Nhưng hiển nhiên, những tiền này còn muốn dùng để duy trì Hắc Tinh quân đoàn hoạt động, cùng với chống đỡ Hắc Tinh quân đoàn mở rộng. Hàn Tiêu định ra Hắc Tinh quân đoàn phát triển bản kế hoạch rất lớn lao, hắn chuẩn bị lấy gạt tờn tinh hệ là căn cứ địa, lựa chọn mười mấy trọng yếu nở tờ cờ tài nguyên hành tinh, không ngừng thành lập phân căn cứ, đem gạt tờn tinh hệ biến thành Hắc Tinh quân đoàn đại bản doanh, vững vàng trưởng khống lấy nơi này lính đánh thuê nghiệp vụ, thậm chí hình thành lũng đoạn. Sau đó sẽ mở rộng nghiệp vụ đến những tinh hệ khác, ở những tinh hệ khác thành lập phân căn cứ, từng bước một mở rộng, như vậy sẽ có rất nhiều nơi cần đốt tiền, tỉ như mua thêm lượng lớn phi thuyền, chiêu mộ lượng lớn nhân thủ, cùng càng nhiều thế lực thành lập quan hệ hợp tác vân vân. Đoàn lính đánh thuê thân phận chỉ là một cái ván cầu, Hàn Tiêu mục tiêu thực sự là chế tạo một cái loại cực lớn vũ trang thế lực, chiến tranh lĩnh vực chính là một cái tiền lệ. Phần này bản kế hoạch dự tính tiêu hao tài chính, là một cái hắn cũng không cách nào tính toán đi ra con số trên trời. Hắn chỉ biết, hiện tại tiền còn thiếu rất nhiều. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Bất quá mà, điều này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể phát triển lên, ngược lại đường dây tiêu thụ đã dựng lên, lợi nhuận quần quận không ngừng, ta cũng không cần đặc biệt tiết kiệm tài chính. Hàn Tiêu lộ ra nụ cười, lấy ra bộ đàm, hướng về vẫn hợp tác nguyên liệu cung cấp thương đặt hàng một nhóm lớn máy móc tài liệu. Cuối cùng cũng coi như không rảnh rỗi, có thời gian đem hết thể chiến đấu trang bị triệt để cường hóa đến thiên thai cấp trình độ rồi. Hy vọng gần nhất sẽ không lại xuất hiện tử xà tinh tặc đoàn như vậy có chuyện xảy ra, Hàn Tiêu thầm nghĩ. Chương 600, Ảm Tinh Tàn Quân. Gạt Tờn Tinh Hệ, thứ 4 hệ hành tinh. Nào đó ghế đỏ dạ công cộng trạm không gian, giải trí khu vực, tỉnh xác hội sở. Màu sắc sặc sỡ mê phim đèn chiếu ánh sáng lấp lóe nhảy nhót, sống động kích thích âm nhạc làm nổi bật bầu không khí, nơi này phân bố từng cái hình tròn, hình chữ nhật sân khấu, bất đồng chủng tộc nữ lang mặc mát mẻ, ở sân khấu nhảy khiêu khích vũ đạo. Phía dưới là giả lập bình, giới thiệu, hoặc là bịa đặt vị này nữ lang lai lịch, tuổi tác, dùng các loại thê thảm hoặc là sa đọa cố sự gợi ra khán giả tà niệm. Mỗi cái sân khấu bên vây quanh nhóm lớn nam tính vật chủng, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm vũ nữ, tiếng cười rất là lỗ mãng, thỉnh thoảng còn có người đưa tay mò một cái, cách đó không xa nhưng là quán ba nơi, phân bố nửa tư bí mật ghế dài bên trong cũng phần lớn là nam tính vật chủng, trong lồng ngực ôm mặt mày nén xuân các chủng tộc tiếp rượu nữ lang, giở trò tùy ý đàm tiếu, phảng phất hào khí sông mây xanh. Thị nữ mặc hở hang bưng rượu lui tới, cao cao lùn lùn các chủng tộc nam tính khách mời thỉnh thoảng sẽ đối với các nàng ăn bớt. Tiếng cười điên cuồng, nỉ non thanh, khiêu khích thanh liên tiếp, toàn trường đầy dây say rượu vàng mê sa mỹ bầu không khí, phảng phất nhiễm phải tầng một đại biểu mê hoặc bóng tối hồng nhạt. Một cái nào đó xa hoa ghế dài bên trong, mấy tên nam tính vật chủng, chính đại thanh đàm tiếu, uống cạn một chén rượu nước, một chút nhìn sang liền biết đám người kia là lính đánh thuê. Mấy người trong lồng ngực ôm tiếp rượu nữ lang, nào nặn động tác thô lô ra man, không ít tiếp rượu nữ lang trong mắt lộ ra một tia đau ý, cũng không dám có bất kỳ ý kiến đến gì, chỉ có thể miễn cưỡng cười bồi. Các nàng biết đám người kia lai lịch, đang ngồi mấy người thuộc về một nhánh có chút danh tiếng đoàn lính đánh thuê, đều là B cấp người siêu năng, ở các nàng những người bình thường này trong mắt, B cấp người siêu năng đã là tuyệt đối không thể đắc tội đại nhân vật. Nhưng mà, ở này quần tìm thú vui lính đánh thuê bên trong, nhưng có một cái khác loại tồn tại. Chỉ thấy ghế dài biên giới ngồi một vị cao gầy nam tính, bên người không có tiếp rượu nữ lang, trước mặt rượu cũng một giọt chưa động, sống lưng thẳng tắp, cẩn thận tỉ mỉ, hai tay đặt ở bắp đùi, ngồi nghiêm chỉnh, cả người cùng không khí chung quanh hoàn toàn không hợp, người khác ở đây cuồng hoan, vẻ mặt của hắn nhưng nghiêm túc đến thật giống là đang tiến hành một trận khoa học nghiên cứu, liên đối cái khác lính đánh thuê nhiệt tình cũng hạ nhiệt độ. Gia nạn, đừng nghiêm túc như vậy, ngươi cũng uống chút rượu mà, ngược lại lần này ta mời khách, tùy tiện chơi. Này chi đoàn lính đánh thuê đội trưởng không nhịn được mở miệng, nhìn về phía tên này khác loại đồng bạn, cũng không có bởi vì chính mình là đội trưởng mà có vẻ ở trên cao nhìn xuống, ngựa khí trái lại mang theo lấy lòng. Dạ nản trên người bất động, chỉ có cái cổ hơi đổi, nhìn chăm chú lại đây, ánh mắt lấp lánh có thần, như trong bóng đêm con cú mèo, ngữ điệu không hề chập trùng, còn sẽ làm đầu góc của ta chậm chạp, nhường ta tư duy biến chậm, ta cần duy trì tỉnh táo. Vậy ngươi có thể tìm cô gái. Không chờ đội trưởng nói xong, Dạ Nạn nói tiếp, nữ nhân sẽ phân tán sự chú ý của ta lực, đánh gây ta dòng suy nghĩ, sinh lý dục vọng cũng sẽ ảnh hưởng ta tỉnh táo. Vậy cũng tốt. Lính đánh thuê đội trưởng ngượng ngùng nở nụ cười, hắn đối với Dạ Nạn không có biện pháp chút nào, Dạ Nạn ở hắn đoàn lính đánh thuê bên trong, địa vị rất cao, không thể thiếu. Bởi vì Dạ Nạn là một cái B cấp kỹ sư cơ giới. Trong vũ trụ, kỹ sư cơ giới tỷ lệ thấp hơn, không thường thấy, đặc biệt cao cấp kỹ sư cơ giới liền càng hiếm có hơn, không giống như là võ đạo gia, dị năng giả, niệm lực sư những này hệ thống. Kỹ sư cơ giới cần học tập lượng lớn tri thức, phương diện này chỉ có ma pháp sư có thể cùng đánh đồng với nhau. Đối với kỹ sư cơ giới tới nói, tri thức mới là trở nên mạnh mẽ căn bản con đường. Hắn đoàn đội cùng Dạ Nạn hợp tác một thời gian dài, Dạ Nạn vẫn cung cấp vũ khí, thiết bị, duy tu phi thuyền hoặc máy móc, nhận thầu toàn bộ đoàn đội hậu cần công tác, bản thân có thể dùng B cấp sức chiến đấu, Dạ Nạn địa vị thậm chí so với hắn người đội trưởng này còn cao hơn một ít. Nếu không là Dạ Nạn địa vị hết sức quan trọng, lính đánh thuê đội trưởng đã sớm nhận không được đối phương quái lạ tính cách. Các ngươi nghe nói không, gần nhất có rất nhiều tự do lính đánh thuê muốn đi gia nhập Hắc Tinh quân đoàn, nói là Hắc Tinh sau đó sẽ lũng đoạt gạt tởn tinh hệ lính đánh thuê nghiệp vụ, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, một tên lính đánh thuê khác nổi lên cái đề tài. Không cần phải để ý đến bọn họ, Hắc Tinh muốn lũng đoạn gạt tởn tinh hệ, còn là thời thượng sớm, đến thời điểm chúng ta đi những khác tinh hệ tìm sống làm là được. Lính đánh thuê đội trưởng nhíu môi, không để ý lắm. Lúc này, Dạ Nạn mặt không hề cảm xúc mở miệng, chúng ta đi gia nhập Hắc Tinh. Chỉ một thoáng, yên lặng một hồi giáng lâm. Đang ngồi lính đánh thuê kinh ngạc nhìn về phía Dạ Nạn. Lính đánh thuê đội trưởng khó chịu nói, ngươi đây là ý gì, ta mới là đội trưởng, ngươi không muốn thay thế ta làm quyết định. Được rồi. Dạ Nạn gật gù, lập tức lấy ra bộ đàm xoa bóp mấy lần, sau đó đứng dậy liền đi. Chờ đã, ngươi đi đâu vậy? Lính đánh thuê đội trưởng đột nhiên cảm giác thấy không ổn. Ta lùi đội. Dạ Nạn càng chạy càng xa. Mọi người nhất thời mộng ép, một lời không hợp liền lùi đội, không mang theo một chút do dự, quá quả đoán đi. Lính đánh thuê đội trưởng nhất thời hoảng hồn, vội vàng đứng lên đến, kêu lên, ngươi điên rồi sao? Chúng ta tốt xấu đồng thời sóng vai chiến đấu lâu như vậy, chúng ta đều coi ngươi là bằng hữu, ngươi liền như vậy nói đi là đi. Ta và các ngươi là bình đẳng hợp tác, cũng không có bán mình cho các ngươi, tại sao không thể đi? Dạ Nạn cũng không quay đầu lại, căn bản không có dừng lại. Mỗi một bước khoảng cách cũng giống như là đo đạc qua như thế tinh chuẩn, bóng lưng biến mất ở cửa. Chỉ để lại một đám lính đánh thuê hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mở mịt. Dạ Nạn đến cùng là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ là cho rằng theo chúng ta không tiền đồ à? Có người tức giận bất bình. Lính đánh thuê đội trưởng sắc mặt tâm trầm, trong lồng ngực tiếp rượu nữ lang bị hắn một cái bỏ qua, dập đầu trên đất, hắn cũng không thèm nhìn tới, mạnh mẽ một quyền đập ở trên bàn. Loảng xoảng. Bàn nước ra mạng nhện giống như vết rạn nước. Dọa mọi người nhảy một cái. Tên khốn kiếp này. Không còn Dạ Nạn, đoàn đội thực lực đều sẽ trên diện rộng yếu bớt. Nhớ tới ở đây, lính đánh thuê đội trưởng liền giận không nhịn nổi, nhưng lại không thể làm gì. Gạt tờn tinh hệ, một chiếc vũ trụ lữ hành trong phi thuyền. Hành khách trong phòng, họ ép nhìn bộ đàm biểu hiện Hắc Tinh quân đoàn phỏng vấn thông báo, ánh mắt lấp loe không yên. Hắn là hôn huyết ghế đỏ ra người, một tên tự do lính đánh thuê, lý lịch thông qua sơ kỳ sàng lọc, bị phỉ lịp thông báo đi phỏng vấn. Nhưng mà lính đánh thuê chỉ là ở bề ngoài ngụy trang thân phận, họ ẹt chân thực lai lịch, kỳ thực là ảm tinh lưu ở bên ngoài nhân viên nằm vùng, trở thành lính đánh thuê trước, hắn là ảm tinh đào tạo ra đến tinh nhuệ nhân viên. Ảm tinh hạm đội bị một lưới bắt hết, cao tầng hầu như toàn bộ xa lưới, nhưng còn có một phần ảm tinh thành viên cũng không theo hạm đội hành động, ẩn nút ở bên ngoài, vẫn ngụy trang thân phận những người này đã từng là ảm tinh mạng lưới tình báo, bây giờ thì lại thành ảm tinh tàn quân, bởi lãnh tụ phá sản chạy trốn, hiện tại chính là rắn mất đầu. Người người tự nguy thời điểm. Ghệ đỏ dạ gần nhất ở quét sạch ảm tinh thế lực còn sót lại, có hiệu quả rõ ràng, vài cái ảm tinh bí mật tình báo tuyến bị nhổ tận gốc. Vì an toàn, ảm tinh tàn quân trong lúc đó không sẽ liên lạc lại, rất nhiều người mỗi người một ý, có người muốn chạy đường, có người muốn giặt trắng chính mình, có người muốn bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Mà bỏ ẹt nhưng là ngụy trang cực kỳ tốt người một trong, ảm tinh diệt không bao lâu sau, hắn liền chủ động tách ra cùng với những cái khác tàn quân liên hệ. Hắn lính đánh thuê lý lịch không hề điểm đáng ngờ, mặt ngoài cùng ảm tinh không hề có quen biết gì, thân phận ẩn giấu rất khá. Nhưng hắn cũng không có giặt trắng ý nghĩ. Ở ảm tinh bị tập kích trước, họ ẹt đã từng tiếp nhận rồi lẻn vào Hắc Tinh dưới trướng mệnh lệnh, bây giờ hắn quyết định kế tục chấp hành nhiệm vụ này. Mượn cái này thuần khiết thân phận, thông qua phỏng vấn, Quang Minh chính đại trở thành Hắc Tinh một thành viên, ẩn nút đi xuống. Nguyên nhân thứ nhất, ghê đỏ giả cùng Hắc Tinh quan hệ thân mật, có Hắc Tinh lính đánh thuê thân phận, có thể càng tốt hơn bảo vệ bí mật của chính mình, tục xưng đèn cắn trộm. Cái nguyên nhân thứ hai, mới là bỏ ẹt chủ yếu động cơ. Hắn chung với ảm tinh, cựu hận hắc tinh, đồng thời tin chắc ảm tinh lãnh tụ chung có một ngày sẽ trở về. Hắc tinh quân đoàn là một cái trở ngại, ta trước thời hạn ẩn nút, nói không chắc có thể hôn đến tiểu đội trưởng, cán bộ chức vị, có thể từ nội bộ phân liệt hắc tinh quân đoàn, đợi được lãnh tụ trở về, chính là phát huy ta tác dụng thời điểm, ta sẽ biến thành cắm ở địch nhân trái tim một cái đinh. Họ ẹt vẻ mặt tâm lãnh, tâm mang ý xấu. Tờ lê ơ mua mới trang bị, hứng thú bừng bừng bắt đầu từng người nhiệm vụ mới. Làm thuê đồng thời cũng là ở thăm dò vũ trụ, bọn họ còn ở vào mới vào vũ trụ quen thuộc giai đoạn, phỏng chừng lại trải qua 2, 3 lần thuê, mới sẽ hoàn toàn thói quen vũ trụ, trở nên xe nhẹ chạy đường quen. Mà một bên khác, ở lại hải làm tinh mấy trăm ngàn tờ lê ơ cũng quần quận không ngừng thông qua kiểm tra, mỗi qua một quãng thời gian, đều có lên tới hàng ngàn, hàng vạn tờ lê ơ gia nhập hắc tinh quân đoàn. Những tờ lễ này xem như là người mới, thế nhưng trải qua diễn đàn hun đúc, chí ít biết nên làm sao bắt đầu thuê, sẽ không bắt đầu từ con số 0, chỗ không hiểu còn có thể hỏi nhóm đầu tiên gia nhập hắc tinh tờ lễ. Vì lẽ đó, trong ngắn hạn hàn tiêu không cần quan tâm tờ lễ hướng đi, đi tới quỹ đạo, nhường chính bọn hắn chậm rãi chơi đùa là tốt rồi. 15 ngày vội vã mà qua, rốt cục đến phỏng vấn người mới tháng ngày. Nửa tháng này đến, hàn tiêu bế quan chế tạo rất nhiều mới máy móc. Bất quá đổi mới toàn thân trang bị lượng công việc rất lớn, hắn còn chưa hoàn thành, chỉ có thể đình chỉ bế quan, rút ra chút thời gian phỏng vấn những lính đánh thuê này. Hùng vĩ căn cứ phòng khách, mấy ngàn tên đến đây phỏng vấn lính đánh thuê tụ tập ở đây, chủng tộc khác nhau, có người có thú có sâu, giới tính khác nhau, nữ có nam có sống tính, tất cả mọi người quan sát lẫn nhau, ầm ĩ đến nổi. Nơi này chính là Hắc Tinh đại bản doanh. Xem ra thanh khí thế, không sai. Họ ẹt đánh ra chung quanh, theo đại bộ đội lúc tiến vào. Hắn liền vẫn đang quan sát căn cứ cấu tạo, tìm kiếm bạc nhược phân đoạn, ký ức đi xuống, ở trong lòng hình thành bản đồ. Chờ một hồi, mấy ngàn người phía trước hợp kim sàn nhà xoắn ốc kiểu giãn nước, lộ ra một cái vòng tròn động, hàn tiêu áo gió phiêu phiêu, chậm rãi bay tới, lạc ở trước mặt mọi người. Mấy ngàn người ánh mắt nhất thời tụ tập ở hàn tiêu trên người, trong mắt có hiếu kỳ, có kính nể, có nóng bỏng, một bộ nhìn thấy đại nhân vật vẻ mặt. Hàn tiêu hiện nay tiếng tăm, thực lực cùng địa vị ở gạt tờn tinh hệ đúng là danh xứng với thực đại nhân vật. Đây chính là Hắc Tinh Hỏa Ẹt ánh mắt híp lại, hắn xem qua hàn tiêu video, này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân, âm thầm đánh giá một phen. Hàn tiêu nhìn lướt qua mọi người, quay đầu nhìn về phía hầu ở một bên xì vậy ạ, gật đầu ra hiệu. Xì vậy ạ gật gù, cất bước tiến lên, háng giọng một cái, mở miệng nói chuyện, thanh âm chắc chúa. Hoan nghênh các vị lựa chọn Hắc Tinh, chư vị đều là kinh nghiệm phong phú lao lính đánh thuê, thông qua phỏng vấn giả. Chính là chúng ta Hắc Tinh quân đoàn một thành viên, cần ký kết lính đánh thuê liên minh nhập đoàn điều ước. Các loại phúc lợi, đãi ngộ đều viết ở hiệp ước bên trong, đương nhiên, bên trong còn có Hắc Tinh quân đoàn điều lệ chế độ, cùng với cần các ngươi phải thực hiện nghĩa vụ. Nói xong, Si và ạ bé ngoan lui sang một bên, mẹn lọt không ở, nàng liền bị Hàn Tiêu xem là trợ thủ. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, cất cao giọng nói, quy củ các ngươi đều biết, có ý kiến, hiện tại có thể rời đi. Mấy ngàn tên lính đánh thuê xì xào bàn tán. Nhưng không có ai rời đi. Được, vậy thì không lãng phí thời gian, trực tiếp kiểm tra đi. Hàn Tiêu nhấc lên tay, phương pháp rất đơn giản, các ngươi từng cái đi tới trước mặt của ta, nhường ta quay ngươi một phát, ta thông qua chạm đến, có thể đại thể cảm ứng các ngươi mức năng lượng trình độ, thông qua người mời đến bên cạnh chờ. Mọi người tự nhiên không có dị nghị, ở đây không ai sẽ đối với thiên thai cấp cường giả năng lực sản sinh nghi vấn. Thế nhưng, không ít người trong lòng không chắc chắn. Loại này kiểm tra phương thức đơn thuần xem Hắc Tinh phán đoán, hắn nói ngươi được là được, nói ngươi không được liền không được, không có một cái cứng nhắc tiêu chuẩn. Lúc này, Hàn Tiêu lại nói, yên tâm, không trúng tuyển người, ta cũng sẽ không để cho các ngươi đến không, các ngươi có hai cái lựa chọn, một là rời đi, hai là tiếp thu chúng ta Hắc Tinh huấn luyện, thông qua cường độ cao huấn luyện tăng cao thực lực, trong lúc này, không thể tiếp làm thuê, đợi được thông qua kiểm tra, mới cho phép các ngươi sử dụng Hắc Tinh quân đoàn tên gọi đi tiếp thu thuê. Hắn coi trọng nhân tài, mạnh mẽ tự do lính đánh thuê đương nhiên càng nhiều càng tốt, nhưng hắn biết, có năng lực lính đánh thuê, không hẳn mỗi người đều đồng ý gia nhập hắn dưới trướng, nhân tài là cần bồi dưỡng. Vì lẽ đó Hàn Tiêu quyết định thành lập lính đánh thuê huấn luyện doanh. Ý nghĩ này Hàn Đại Kỹ Sư sớm đã có, đây là mở rộng kế hoạch trọng yếu một khu, ở hắn theo dự đoán, mỗi một cái phân căn cứ không chỉ có là cứ điểm, còn có trưng binh cùng luyện binh công năng. Hắn chiêu mộ phạm vi không giới hạn ở lính đánh thuê. Còn có thể chiêu mộ không giống hành tinh người bình thường, Hải Lam Tinh chính là một cái ví dụ, ngoại trừ tờ layer, cũng có Hải Lam Tinh người ngóng trong vũ trụ, mà Suni nhưng là cái kế tiếp thử điểm hành tinh. Nghe vậy, ở đây không ít lính đánh thuê sáng mắt lên, không trúng tuyển cũng có cơ hội gia nhập Hắc Tinh, nhất thời bỏ đi bọn họ lo lắng. Mọi người bé ngoan xếp thành hàng, Hàn Tiêu liên tiếp kiểm tra. Cái này phỏng vấn phương pháp là thông qua tiếp xúc gợi ra bảng chiến đấu tin tức, do đó tra nhìn đối phương thuộc tính. Ở những lính đánh thuê này không biết chuyện thời điểm, Hàn Tiêu đã đối với năng lực của bọn họ nhược chỉ trường, liền lá bài tẩy đều nhảy ra đến nhìn mấy lần. Kiểm tra một người cần 2 giây, nơi này có 6-7 ngàn người, đầy đủ thân thiết mấy tiếng. Phương pháp này rất phiền phức, nhưng tự do lính đánh thuê lai lịch rất phức tạp, trời Nam biển Bắc, rất nhiều không phải gạt tờn tinh hệ công dân, trời mới biết có lai lịch gì. Hàn Tiêu cảm giác phải cẩn thận xử đến vạn năm thuyền, gần nhất gió êm sóng lặng, này chút thời gian hắn chen đến đi ra. Một lát sau, rốt cục đến phiên Hỏa S. Hắn không chút hoang mang, đi lên trước nhường Hàn Tiêu vỗ một cái. Kiểm tra mức năng lượng không có bại lộ nguy hiểm, Hắc Tinh luôn không khả năng mò hắn một phát, liền biết hắn là ảm tinh người. Hỏa S dù bận vẫn đung dung, căn bản không hoảng hốt. Khoảng cách gần quan sát Hắc Tinh cơ hội rất hiếm có, thậm chí đây là một cái ám sát cơ hội tốt, bất quá Hỏa S đè xuống những nguy hiểm này ý nghĩ. Không có trì hoãn, chuẩn bị như phía trước người như thế đến bên cạnh chờ. Ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, lại nghe thấy sau lưng vang lên Hàn Tiêu âm thanh. Ngươi, đứng lại cho ta. Chương 601, mới giao hẹ đã xuất hiện làm sao có thể chỉ trệ không tiến. Hắc Tinh tại sao gọi lại ta, hơn nữa ngữ khí còn rất quái lạ. Họ e đột nhiên đứng lại, trong lòng hơi kinh, lóe qua các loại suy đoán. Chẳng lẽ ta lộ ra chân tướng? Cái này không thể nào a. Họ e hít sâu một hơi. Đè xuống trong lòng cảm giác bất an, quay người lại đối mặt Hàn Tiêu, giả ra rất vẻ mặt kinh ngạc. Hắc Tinh các hạ, có vấn đề gì không? Hàn Tiêu nhìn chằm chằm Hỏa Ẹt đánh giá, sau đó lại nhìn một lần bảng nhảy ra tin tức. Cấp bậc của hắn cao hơn nhiều những này tự do lính đánh thuê thuộc tính, kỹ năng vẫn là sở trường, ở Hàn Tiêu trước mặt đều không phải bí mật. Hỏa Ẹt thực lực miễn cưỡng đạt đến B cấp, nhận lời mời tự do lính đánh thuê phần lớn đều là C cấp, chỉ có vẹn vẹn mấy cái B cấp. Họ ẹt ở trong đó xem như là tinh anh một đòn, là Hàn Tiêu kiểm tra đến cái thứ nhất B cấp chiến sĩ. Nhưng mà, ở họ ẹt nghề nghiệp danh sách bên trong, thình lình có một cái, ảm tinh chiến sĩ tinh nhuệ, mà ở kỹ năng liệt trong ngoài, cũng có ảm tinh huấn luyện ra kỹ năng, Hàn Tiêu cùng ảm tinh dây dưa mấy năm, tự nhiên không thể nhớ lầm. Hơn nữa họ ẹt là cái hôn huyết ghê đỏ giả người, cái này ra hỏa thân phận vô cùng sống động. Đây là ảm tinh thế lực còn sót lại, đang lẩn trốn bí mật nhân viên một trong. Lại dám chạy tới gia nhập ta trận doanh, người này là mọc ra 10 cái lá gan đi. Hàn Tiêu con mắt híp lại, suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, trong phút chốc liền đoán được họ ẹt muốn dưới đèn đèn mục tiêu. Muốn lấy được sự tin tưởng của ta, ẩn nút ở ta trận doanh, làm một cái gián điệp. Đây là hắn chủ quan hành vi, vẫn là bị người mệnh lệnh. Hàn Tiêu âm thầm suy tư, hắn nghĩ đến càng dài xa, trước đây không lâu, gậy đỏ giả người nói cho hắn một cái tin tức xấu, bọn họ mất dấu rồi ảm tinh lãnh tụ cùng cho tàn. Này hai hàng chẳng biết đi đâu. Ảm tinh lãnh tụ là một nhân vật nguy hiểm, gậy đỏ giả thả chạy thủ ác, Hàn Tiêu luôn cảm thấy đối phương sớm muộn sẽ quay đầu trở lại, hắn đang suy nghĩ bỏ ẹt sau lưng rốt cuộc là sao không có ảm tinh lãnh tụ thụ ý, nếu như là, chẳng phải là đại biểu ảm tinh lãnh tụ có che giấu thủ đoạn liên hệ thế lực còn sót lại. Nói không chắc có thể theo bỏ ẹt đường dây này, tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới ảm tinh lãnh tụ. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, Hàn Tiêu chân mày cau lại, nhất thời nở nụ cười, hướng bỏ ẹt nói rằng: Thực lực của ngươi rất tốt, ta muốn cho ngươi nghề nghiệp đặc thủ, có hứng thú hay không? Họ e cực kỳ thở phào nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng rốt cục thả xuống, nhất thời cảm giác mình lo được lo mất tâm thái hơi nhiều dư. Ta thật là nhiều lo lắng, căn bản không thể bại lộ. Họ e triệt để thanh tĩnh lại, làm bộ thụ sủng nhược kinh, ngươi cần ta làm cái gì? À, ta nghĩ tạm thời nhường ngươi làm huấn luyện doanh huấn luyện viên, giúp ta huấn luyện thực lực còn chưa đạt tiêu chuẩn lính đánh thuê. Được, không thành vấn đề. Họ Ed liền vội vàng gật đầu, trong lòng mừng thầm. Tuy rằng huấn luyện viên vẫn không tính là cán bộ, không có cơ hội tiếp xúc hạch tâm, nhưng đây là một cái tốt mới đầu, một gia nhập liền bị trao tặng đặc thù chức vị, chứng minh Hắc Tinh coi trọng hắn, cứ như vậy, dễ dàng hơn đạt được Hắc Tinh tín nhiệm. Làm rất tốt, người trước tiên đi bên cạnh chờ một lát, kiểm tra sau khi kết thúc, ta lại thống nhất sắp xếp. Hàn Tiêu cố gắng một câu, đuổi đi hưng phấn Họ Ed, lặng lẽ cho Họ Ed ném một cái quan sát đánh dấu. Quan sát đánh dấu nhiều nhất đồng thời định vị 5 cái mục tiêu, hắn còn có cái cuối cùng không vị, vừa vặn để cho họ ép, sau đó muốn đánh dấu mục tiêu mới, thì cần muốn thay đổi 5 cái cũ mục tiêu một trong. Họ ép gián điệp thân phận đã bại lộ, Hàn Tiêu không chỉ có không diệt trừ họ ép, còn muốn lớn mật dùng người này, có phí liệp cùng quan sát đánh dấu, họ ép bất kỳ mở am trốn không thoát con mắt của hắn, một khi đối phương có cái gì dị động, hắn đều có thể trước tiên phát hiện. Đương nhiên, họ Ed mới vừa gia nhập, vì ngụy trang, khẳng định không dám sảng bậy. Quan trọng nhất chính là, một cái gián điệp muốn lấy được sự tin tưởng của hắn, nhất định sẽ ra sức công tác, hầu như sẽ không có lời oán hận. Đây là một gốc cây dùng tốt Culia, không cố gắng nghiền ép một phát, trong lòng hắn đều cảm giác băn khoăn. Vừa vặn số một căn cứ huấn luyện doanh còn không thành lập, chí ít B cấp mới có năng lực trở thành một nhóm lớn C cấp người siêu năng huấn luyện viên, bồi dưỡng người khác rất phiền phức. Hàn Tiêu không muốn lãng phí chính mình nhàn rỗi thời gian, hắn nguyên vốn chuẩn bị đem Kim Đại gọi trở về, hiện tại có gọi S, đúng là đủ ngược lại làm sao sai khiến cái này ra hỏa, Hàn Tiêu đều không đau lòng. Một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn không có gây nên dị thường, đúng là nhường không ít người càng thêm hưng phấn. Dưới cái nhìn của bọn họ, điều này đại biểu Hắc Tinh coi trọng nhân tài, chỉ cần thực lực mạnh, liền có cơ hội tại chỗ được càng tốt hơn chức vị. Thời gian trôi qua, Hàn Tiêu lại liên tiếp kiểm tra mấy tiếng, khoảng chừng 5.000 người thông qua, trở thành chính thức lính đánh thuê, hơn 1.000 người không trúng tuyển, đưa vào huấn luyện doanh. Trong lúc hắn lại phát hiện 3 cái B cấp người siêu năng, nhưng đáng tiếc sở trường cùng kỹ năng không có sáng điểm, thuộc về không khuôn bổ trợ bình thường trình độ, là khá là bình thường B cấp người siêu năng, bất quá mỗi lại nhỏ cũng là thịt, nói thế nào cũng là B cấp, vì lẽ đó Hàn Tiêu đem 3 người này tại chỗ thăng cấp thành tiểu đội trưởng, nắm giữ triệu tập số lượng nhất định hắc tinh lính đánh thuê hình thành cố định đoàn đội quyền lực. Hắc tinh quân đoàn thăng chức hệ thống chia làm hai loại, một là cá nhân công huân chế độ, cũng chính là từ 1 sao đến 5 sao, cuối cùng là hắc tinh 18 kỵ vinh dự danh hiệu, dựa theo độ cống hiến lên cấp, làm cho cá nhân hưởng thụ càng tốt hơn phúc lợi. Loại thứ hai nhưng là nghề nghiệp chế độ, cũng chính là quân đoàn quản lý kết cấu, Hàn Tiêu học tập Thiên Hoàn Đồng Minh, nghề nghiệp chế độ cùng công huân chế độ hỗ trợ lẫn nhau, công huân cấp bậc hoặc thực lực càng cao, chức vị sẽ lên trên, có thể quản lý nhân số càng nhiều đội ngũ, cũng chính là trở thành đội trưởng. Mà B cấp người siêu năng phù hợp thực lực tiêu chuẩn, có thể trực tiếp được tiểu đội trưởng nghề nghiệp, tự nhiên không ai có dị nghị. Bây giờ, Hắc Tinh quân đoàn bên trong chia làm mấy phe phái, Menlos cầm đầu Su Nị phái, Dạ Mòn cầm đầu Chiến Minh phái, Tờ Lê ơ cùng một phần lính đánh thuê người tự do phái này một số người số nhiều nhất, cũng có thể coi như bình thường nhất một đám người, cùng với ạ rổ xạ tương đương bộ tạo thành thân tín phái. Chỉ có Hàn Tiêu có thể chỗ chỉ huy có phe phái người, mà ở bình thường, những này phe phái các chơi các. Trong đó Su Nị phái cùng Chiến Minh phái rõ ràng nhất, thành viên chăm chú ôm đoàn, lực liên kết rất mạnh, phân biệt rõ ràng. Nơi có người thì có tranh đấu, kết bè kết đảng, lẫn nhau ôm đoàn là mở rộng sau tất nhiên sản sinh vấn đề, Hắc Tinh quân đoàn quy mô mở rộng, quản lý độ khó tùy theo tăng lên, muốn phát triển đến càng tốt hơn, nhất định phải noi theo cái khác loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê, xác lập từng tầng quản lý chế độ, làm cho tất cả mọi người phân công sáng tỏ, cái này cũng là Hàn Tiêu gần nhất vẫn đang suy tư vấn đề. Cao tầng chức vị chính là một nan đề. Hiện tại, hết thể cán bộ cơ bản đều là chiến đấu viên, không có phân chia tỉ mỉ chức năng, chỉ có mẹn lọt miễn cưỡng xem như là trợ thủ của chính mình. Rất nhiều chức vị chỗ trống, tỉ như phó đoàn trưởng, khu vực người phụ trách, thuê nghiệp vụ người phụ trách, hậu cần, phi thuyền quan chỉ huy vân vân. Những này chức vị lại như là từng cái đinh ốc khổng, mà tinh anh, cán bộ chính là đinh ốc, Hàn Tiêu cần phải tìm được thích hợp đinh ốc, bỏ vào khổng bên trong vặn chặt. Hắc Tinh quân đoàn quản lý kết cấu mới sẽ trở nên vững chắc. Quân đoàn có mấy trăm ngàn người quy mô, cơ sở binh lực rất khổng lồ, nhưng là thượng tầng tinh anh nhưng phi thường khan hiếm, sức chiến đấu tạo thành là kim tự tháp kết cấu. Ai, ta cần chiêu mộ càng cao bao nhiêu hơn cấp sức chiến đấu. Hàn Tiêu âm thầm lắc đầu, chính mình cơ sở binh lực tuy rằng hoàn bạo rất nhiều loại cỡ lớn lính đánh thuê, nhưng cao cấp sức chiến đấu là trận doanh hiện nay điểm yếu. Hắc Tinh quân đoàn chỉ có chính mình một cái thiên thai cấp. B cấp tinh anh cũng là 10 cái khoảng trường so với Thiên Hoàn Đồng Minh 3 tên thiên thai, hàng trăm hàng ngàn B cấp, chính mình tấu là cái đệ đệ. Hàn Tiêu dưới trướng không thiếu tiềm lực tuyển thủ, tỉ như Sỉ Vậy ạ, kiếp trước chính là A cấp, Mẹn Lọt tựa hồ cũng có xung kích A cấp tiềm lực, Hẹo Lạ, Hột Dạ dị năng tiềm lực thậm chí vượt quá A cấp, chớ nói chi là tiềm lực to lớn ở layer. Nhưng là, tiềm lực không phải thực lực, những này tiềm lực tuyển thủ hiện tại còn không trưởng thành, mà đỉnh đầu nhân vật chính vầng sáng. Người mang châu bỏ chị gái phủ ỉn lại không phải thuộc hạ của chính mình, chỉ là đi theo cố chủ, tờ lỡ càng là có phiên bản hạn chế, ít nhất ở 2. Không phiên bản không cách nào trở thành bệ cấp. Nếu có thể dao động đến một cái thiên thai cấp là tốt rồi. Hàn Tiêu thở dài, mở rộng trận doanh nương theo nan đề, có quá nhiều địa phương cần hoàn thiện. Đang lúc này, cuối cùng một người kiểm tra đi tới trước mặt, Hàn Tiêu vô hắn một phát, bảng bắn ra đối phương thuộc tính. Chỉ xem đầu tiên nhìn, Hàn Tiêu ánh mắt liền thay đổi. Tổng đẳng cấp 135. Đây là tất cả mọi người trung đẳng cấp cao nhất tự do lính đánh thuê. Chỉ so với hắn thấp lẹ vẹo 7 mà thôi. Hàn Tiêu tinh thần tỉnh táo, ngẩng đầu đánh giá cái này gọi là dạ nạn tự do lính đánh thuê. Ân. Là cái vũ trụ nhân loại, tuyết làn da màu trắng, tựa hồ là một tên hôn huyết, mặt hình hơi dài, sống mũi thanh, dáng người không ta anh tuấn, thế nhưng dĩ nhiên có một loại khí chất đặc thù, nhìn qua tính cách hẳn là thiên hướng lý trí, lạnh lẽo, đúng là đôi mắt này lấp lánh có thần. Hoặc, cái này ra hỏa cũng ở nhìn chằm chằm ta xem. Hàn Tiêu chân mày cau lại, không chút biến sắc nhìn về phía người này cái khác thuộc tính. Dạ nạn. Trí lực thuộc tính 1,137, là một cái B cấp kỹ sư cơ giới. Hoặc, hiếm thấy A. Cái này ra hỏa là này một nhóm người bên trong mạnh nhất. A, bản vẽ kỹ năng ít nhất 600 chồng trở lên, xem ra tri thức dự trữ rất phong phú. Cha cha, còn sở trường. Vân vân, cái này ra hỏa có khuôn sở trường. Chương 602, Hoàn Mỹ Giới Cảm. Hàn đại kỹ sư tổng cộng có 23 cái sở trường, dạ nạn chỉ so với hắn ít đi 6 cái. Đầy đủ nắm giữ 17 cái sở trường, con số này hầu như là mặt khác 3 cái cấp B tự do lính đánh thuê gấp 3. Tiềm lực cao nhân vật, theo đẳng cấp lên trên, sẽ nhiều lần thu được mới sở trường. Hiện nay Hắc Tinh quân đoàn bên trong, sở trường số lượng nhiều nhất cán bộ là Melos, có 15 sở trường, thực lực của hắn so với mấy năm trước mới vừa vào hỏa thời điểm mạnh không ít. Đã từng Hàn Tiêu chiêu mộ hắn thời điểm, hắn chỉ có 12 cái sở trường. Mà nói sở trường chất lượng, lấy phủ ỉnh cùng dạ mòn làm đầu, đều có khuôn sở trường. Phù ỉn cao cấp may mắn vầng sáng ai dùng ai biết, được kêu là một cái buộc. Dạ mòn, chiến thần cứng cỏi, cùng tuyệt cảnh thân, phối hợp hắn thân là nhân vật chính hình nhân vật cấp thấp may mắn vầng sáng, tương đương với mở khóa máu treo vô cực hạn khát máu cuồng bạo, cũng vô cùng cường hãn. Khuôn sở trường là phân chia người bình thường, tinh anh cùng bột tiêu chuẩn, trước mặt dạ nạn dĩ nhiên cũng có khuôn sở trường, điều này làm cho Hàn Tiêu rất kinh hỉ. Hoàn Mỹ Giới Cảm máy móc tổng sự hòa hợp độ ít 14. Bao quát cơ sở trị số, sở kỳ hữu bị động bổ trợ, sở trường bổ trợ, nên hiệu quả trực tiếp tác dụng với tổng giá trị. Sử dụng giới lực bổ trợ máy móc lúc, nên máy móc phẩm chất tạm thời tăng lên 1-2 giai, cao nhất không vượt quá hồng nhạt quý hiếm phẩm chất. Có cơ giới hệ chủ động kỹ năng, thực tế hiệu quả ngầm thừa nhận là đẳng cấp 4, nên hiệu quả có thể đột phá kỹ năng đẳng cấp hạn mức tối đa. Ở ngươi cảm quan bên trong, mỗi một cái máy móc đều là một cái sinh thái cân bằng thế giới. Dĩ nhiên là cái này sở trường. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Kiếp trước có tờ lệ ở diễn đàn mở tổ tịp, liệt kê ra tinh hải nhân vật trên người hết thể khuôn sở trường, có chút sở trường là nghề nghiệp chuyên môn khuôn, hoàn mỹ giới cảm, chính là máy móc hệ sở trường, hơn nữa thuộc về hàng đầu khuôn một trong, nắm giữ 3 cái đồng nhất hệ thống năng lực. Máy móc sự hòa hợp độ tổng giá trị được 1.4 bội số bổ trợ, hiệu quả này vô cùng cường hãn. Máy móc sự hòa hợp độ là máy móc hệ hạch tâm năng lực, dùng đến tăng lên máy móc uy lực, giả như một cái kỹ sư cơ giới. Trên người các loại sở trường cùng kỹ năng, tổng cộng cho hắn cung cấp 500% máy móc sự hòa hợp độ, cái kia, hoàn mỹ giới cảm, cho hắn bổ trợ, chính là 500% đem lấy 1.4, máy móc sự hòa hợp độ biến thành 700%. Cái này bổ trợ quy tắc cùng thiên thai cấp độ sở trường, siêu phàm lực lượng, như thế, tương tự là trực tiếp tăng lên tổng giá trị, mang ý nghĩa cơ sở càng mạnh, bổ trợ càng mạnh, theo đẳng cấp tăng lên, tác dụng cũng càng lúc càng lớn. Hoàn mỹ giới cảm. Mặt khác hai cái hiệu quả cũng phi thường thực dụng, máy móc phẩm chất tạm thời tăng lên, tương đương với tăng mạnh máy móc thuộc tính cơ sở, thông tục mà nói, rách nát xám trang bị, ở trên tay hắn cũng có thể phát huy ra không thua gì lục trang bị hiệu quả. Cái cuối cùng hiệu quả, máy móc hệ chủ động kỹ năng đẳng cấp 4, mà lại không nhìn kỹ năng đẳng cấp hạn mức tối đa, tương đương với LV10, giới lực phun trào, có thể phát huy ra LV14 hiệu quả. Nắm giữ cái này sở trường, có thể hình dung là ít năm hiểu ra máy móc hệ thiên tài. Ít lớn hơn 100. Đẳng cấp cao, sở trường mạnh, B cấp độ. Dạ nạn là hắn từ trước tới nay chiêu mộ đến người mạnh nhất. Đây là một cây cao chất lượng hoang dại giao hẹ. Ngươi là kỹ sư cơ giới. Đúng thế. Dạ nạn gật đầu. Ngươi rất mạnh. Thậm chí so với ta dưới trướng hết thể cán bộ đều mạnh hơn. Hàn Tiêu trở nên coi trọng, nhường phí lịp điều ra dạ nạn lính đánh thuê lý lịch, liếc mắt nhìn, khẽ nhíu mày. Tư liệu biểu hiện, ngươi có 7 năm lính đánh thuê cuộc đời. Tràn trọc 5 cái loại nhỏ đoàn lính đánh thuê, sớm nhất ở hí đệ gạ tinh hệ hoạt động, gần nhất 2 năm vừa mới đến gạt tờn tinh hệ, lấy thực lực của ngươi, đủ để ở loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê đảm nhiệm cán bộ cao cấp, tại sao vẫn trà trộn loại nhỏ đoàn lính đánh thuê? Dứt lời, hắn nhìn chằm chằm dạ nạn, trong mắt mang theo hỏi dò tâm ý. Dạ nạn ngữ khí chăm chú, loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê quá an nhàn, ta cần nguy hiểm hơn mài giũa, tăng lên ta tính cảnh giác. Hàn Tiêu híp híp mắt, vậy ngươi tại sao muốn gia nhập ta dưới trướng, ta chỗ này cũng là loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê. Ta đã tiến hành rồi có đủ nhiều mài giũa, ta hiện tại cần chính là lắng đọng, học tập càng nhiều tri thức, xung kích tầng thứ cao hơn. Dạ Nạn một mặt nghiêm túc, có nề nếp trả lời, thái độ không một chút nào qua loa, trái lại có vẻ quá mức chăm chú. Ý của ngươi là, ngươi muốn bước vào thiên thai cấp? Hàn Tiêu chân mày cau lại. Đúng thế. Dạ Nạn trầm ổn gật đầu, bổ sung một câu, cái này cũng là ta tới nơi này nguyên nhân. Nói, hắn hơi cúi đầu, cung kính nói. Chúng ta đều là kỹ sư cơ giới, mà ngươi đã bước vào thiên thai lĩnh vực, đối với ta mà nói, ngươi là con đường này người mở đường, mà ta còn đang lục lọi, vì lẽ đó. Ta muốn lấy được ngươi giáo dục, vì thế, ta đồng ý vì ngươi hiệu lực. Hóa ra là như vậy, đây mới là hắn gia nhập động cơ. Hàn Tiêu đông nhiên tỉnh ngộ, không phải Hắc Tinh quân đoàn đãi ngộ hấp dẫn Dạ Nạn, mà là thực lực của chính mình hấp dẫn hắn. Cái này ra hỏa là B cấp độ, muốn đi vào cấp A, liền tìm đến mình cái này sẵn có cấp A kỹ sư cơ giới thỉnh giáo, muốn trở thành học sinh của chính mình. Này động cơ quá hợp lý, đặt giả sư phụ, chọn không ra cái gì tật xấu. Ở năm đại siêu năng hệ thống bên trong, kỹ sư cơ giới cùng ma pháp sư tối khiêm tốn hiếu học, trao đổi tri thức là hai cái này nghề nghiệp thái độ bình thường. Hàn Tiêu vô cùng lý giải Dạ Nạn hành vi, lại như tờ lễ tìm người học tập kỹ năng như thế. Nay cũng không phải chuyện xấu. Hàn Tiêu trầm ngâm suy tư, Dạ Nạn rất có tiềm lực, chiêu mộ sau đó, Hắc Tinh quân đoàn liền có thêm một cái tinh anh cán bộ. Hắn học đồ chỉ có xỉ vậy ạ, thêm một cái Dạ Nạn cũng không có vấn đề gì, thiên hai cấp thực lực cùng tri thức trình độ, đủ để giáo dục Dạ Nạn. Cho tới nhường Dạ Nạn thăng cấp thành cấp A, chuyện như vậy chủ yếu xem cá nhân tiềm lực, Dạ Nạn đã có, hoàn mỹ giới cảm, tiến vào thiên thai cấp cơ bản là ván đã đóng thuyền, chỉ có điều Dạ Nạn chính mình không biết mà thôi. Hàn Tiêu rất nhanh liền lấy chắc chủ ý, gật gật đầu, ta có thể dành cho ngươi chỉ đạo, nhưng ngươi cần ký kết càng dài kỳ hiệp ước. Đây là đương nhiên. Dạ Nạn nghiêm túc một chút đầu, hắn tin phụng góp sức mới có báo lại đạo lý, Hắc Tinh đã so với hắn theo dự liệu dễ nói chuyện hơn nhiều. Ngươi nếu là kỹ sư cơ giới. Như vậy đi, ngươi đến phụ trách hậu cần, trong căn cứ phân xưởng nhà xưởng cùng tuyến sinh sản tạm thời do ngươi quản lý, trang bị thêm tuyến sinh sản, hàng ngày giữ gìn, sửa chữa, kỹ thuật điều chỉnh đều là ngươi công tác, ngươi có thể triệu tập một ít nhân thủ. Nhường Dạ Nạn phụ trách phân xưởng nhà xưởng, xem như là chuyên nghiệp nhỏ gái, lấy năng lực của hắn, chế tạo máy móc cũng đủ để thỏa mãn tờ lệ ơ nhu cầu, tương tự có thị trường. Hơn nữa Dạ Nạn đồng dạng biết đánh tạo tuyến sinh sản. Hiểu được bản vẽ cũng nhiều, đây là duy nhất một cái có thể ở chế tạo phương diện đến giúp chính mình thành viên. Đã như thế, sau đó chế tạo mới tuyến sinh sản công tác có thể giao cho Dạ Nạn, Hàn Tiêu không cần mỗi lần đều tự thân xuất mã, dựa theo mấy trăm ngàn tờ lệ ơ nhu cầu, hắn ít nhất hàng năm có thể tiết kiệm ra một thời gian 2 tháng làm chuyện khác. Dù sao một người sản xuất trị số có hạn, hậu cần bộ thành lập bắt buộc phải làm. Ta không thành vấn đề. Chức vị này rất hợp Dạ Nạn tâm ý, trước mắt hắn chỉ muốn trầm xuống tâm tu hành. Không muốn chạy đi ra ngoài đánh đánh giết giết. Hết thảy thí sinh đều kiểm tra xong, Philip cùng mới lính đánh thuê ký hiệp ước, sau đó ở lính đánh thuê liên minh lập hồ sơ xác nhận, cứ như vậy, những này mới lính đánh thuê mới coi như chính thức gia nhập Hắc Tinh quân đoàn. Hàn Tiêu vô vô tay, ngoại trừ cái những người khác mới, hắn nhường Philip thống nhất sắp xếp mới lính đánh thuê chức vị, nhường Xi và ạ cùng một ít lao lính đánh thuê mang theo người mới quen thuộc công tác, lại 2 ngày nữa, này quần người mới sẽ chính thức lên cương. Lần này chiêu mộ mấy ngàn người. Thêm vào nguyên bản lão lính đánh thuê, Hắc Tinh quân đoàn nở tờ cờ lính đánh thuê tăng trưởng đến khoảng 8.000 người, một phát lật gấp mấy lần. Cùng tờ layer quy mô so với, nở tờ cờ lính đánh thuê còn rất ít, rất khó nổ tung tiểu tăng trưởng, chỉ có thể không ngừng chiêu mộ, quảng nạp hiện tại, chậm chậm tích lũy lại. Lần này thu hoạch lớn nhất chính là Dạ Nạn, hoàn mỹ giới cảm, khuôn liền Hàn Tiêu cũng không nhịn được động lòng, nếu như được cái này sở trường, hắn liền không chỉ là cơ bắp cường độ kinh người, mà là toàn phương vị tăng cường. Đáng tiếc. Hiện nay còn không tìm được thu được cái này khuôn sở trường con đường, Dạ Nạn không phải kẻ địch, coi như là kẻ địch, cũng chưa chắc có thể rút chúng, hoàn mỹ khuôn. Bất quá Hàn Tiêu có chính là kiên trì. 2 ngày sau, mới gia nhập lính đánh thuê đều mở ra từng người nghiệp vụ. Mà số 1 căn cứ huấn luyện doanh cũng chính thức thành lập. Hơn 1.000 tên không trúng tuyển giả thành nhóm đầu tiên học sinh, họ ẹt làm hiện nay duy nhất một người huấn luyện viên, chính thức đi nhậm chức. Ngày thứ nhất, hắn suýt chút nữa mệt mỏi ói ra máu. Huấn luyện lính đánh thuê không phải là động nói chuyện là được, nhất định phải tự mình bắt đầu thực chiến, không để ý còn dễ dàng bị thương. Một người phụ trách huấn luyện hơn 1.000 người, họ ẹt lượng công việc quả thực thấy giả rơi lệ, nghe thương tâm, căn bản không thời gian làm những khác, kết thúc mỗi ngày, cả người hầu như tan vỡ rồi. Vừa nghĩ tới ngày thứ 2 còn phải tiếp tục loại này cao gánh nặng công tác, họ ẹt liền cảm giác bắp chân chuột rút. Nhưng mà, ngày thứ nhất huấn luyện viên công tác sau khi kết thúc, Hàn Tiêu cố ý lại đây khích lệ một phen. Họ ẹt nhất thời như hít thuốc lắc như thế, trong nháy mắt liền tinh thần. Hàn Tiêu thái độ cho hắn một cái ảo giác, họ ẹt nhận là biểu hiện của chính mình bị Hắc Tinh nhìn ở trong mắt, chính mình vừa vào hỏa phải đến cái này công việc đặc thù, đại diện cho Hắc Tinh coi trọng. Dù sao hết thể thí sinh bên trong, chỉ có mình và cái kia gọi dạ nạn kỹ sư cơ giới được đãi ngộ đặc biệt. Nói không chắc, đây là Hắc Tinh đang khảo sát năng lực của hắn. Chỉ phải hoàn thành huấn luyện viên nhiệm vụ, chứng minh chính mình, liền có thể bị Hắc Tinh tiếp nhận, thăng chức thành là cán bộ cao cấp. Biến thành cán bộ cao cấp sau đó, tài năng giám thị Hắc Tinh quân đoàn tình báo lưu thông. Nhớ tới ở đây, họ e quyết định cắn răng cứng rắn chống đỡ, không tìm trợ thủ, độc lập hoàn thành huấn luyện viên nhiệm vụ. Như vậy tài năng trình độ lớn nhất chứng minh tự thân năng lực, soát chính mình ở Hắc Tinh trong lòng ấn tượng phút. Thực sự là chuyên nghiệp A. Trong phòng, hỗn độn thể hình thái Hàn Tiêu giám thị họ e hành động, không nhịn được cảm thán. Quả nhiên A, vẫn là có mưu đồ khác người dùng tốt nhất. Giải trừ hỗn độn thể, trở lại thân người, Hàn Tiêu lý tốt quần áo, đi ra khỏi phòng, đi tới căn cứ máy móc cải trang phòng, dạ nạn cùng sỉ vạ rất sớm chờ ở chỗ này. Ngày hôm nay là dạy học tháng ngày. Sỉ vạ đã quen Hàn Tiêu cho mình mở tiêu chuẩn cao nhất, vậy mà hôm nay nhiều hơn một người chia sẻ giáo viên của nàng, trong lòng cảm giác rất khó chịu, nàng thỉnh thoảng lặng lẽ đánh giá dạ nạn, không có gì có chút định ý. Dạ nạn thì lại mắt nhìn thẳng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, vẻ mặt tương đương chăm chú. Ngày hôm nay bắt đầu, liền muốn đi theo Hắc Tinh học tập, đây là hắn dùng 5 năm hiệp ước đổi lấy cơ hội, hắn vô cùng coi trọng. Ở trước mặt hai người đứng lại, Hàn Tiêu nhìn lướt qua, suy nghĩ một chút, nói, thực lực các ngươi kém quá nhiều, dạ nạn, ta trước tiên giáo dục ngươi đi, xì vậy ạ, ngươi có thể ở bên cạnh quan sát. Hai người này thực lực chênh lệch quá lớn, đối với xì vậy ạ tới nói quá mức cao thâm tri thức, ở dạ nạn trong mắt bất quá là nhập môn mà thôi, tự nhiên không thể đồng thời dạy. Vừa dứt lời, xì vậy ạ đột nhiên trợn mắt lên, lão sư dĩ nhiên trước tiên dạy mới tới. Nàng trong lòng nhất thời không thăng bằng, mạnh mẽ chừng dạ nạn một chút, lại phát hiện nhân gia xem cũng không nhìn nàng, nàng chỉ có thể nhô lên khuôn mặt nhỏ bực bội. Mang theo dạ nạn cùng tức giận xỉ vạ đến qua một bên, Hàn Tiêu háng giọng một cái, chuẩn bị giảng bài. Lúc này, dạ nạn nhanh chóng từ trong túi tiền móc ra một cây bút cùng một cuốn sách nhỏ. Hít, ngươi đang làm gì? Ghi chép chương trình học nội dung. Dạ nạn một mặt nghiêm túc, xoạt xoạt xoạt vài nét bút đem hai câu này đối thoại nhớ rồi. Hàn Tiêu xem xét một chút, khoe miệng hơi vừa kéo, nói chuyện phiếm nội dung liền không cần nhớ đi. Không, bất kỳ đề xuất đều là đúng ngươi không tôn trọng. Vậy ngươi dùng video không phải tốt hơn sao? Không, là một người kỹ sư cơ giới, nắm giữ hết thể chi tiết nhỏ cũng là một môn phương thức huấn luyện. Dạ nản không nói hai lời, lại soạt soạt nhớ rồi đoạn đối thoại này, thậm chí còn đem Hàn Tiêu lúc nói chuyện vẻ mặt vẽ ra, kỹ sư cơ giới tốc độ tay tự nhiên không thể nghi ngờ, hầu như là mới vừa nói xong, hắn liền hoàn thành ghi chép. Đây cũng quá cứng nhắc, so với ta biến đổi như kỹ sư cơ giới. Hàn Tiêu đối với cái này mới đồng bọn tính cách có đại thể hiểu rõ, khỏe miệng co giật, lúc này mới chính thức bắt đầu giảng bài. Nói là giáo dục, kỳ thực biến đổi như là chia sẻ tri thức, dạ nạn thật đang thiếu chính là cao cấp tri thức, dù sao hắn dư tiền rất gian nan, hơn nữa cũng không giống như Hàn Tiêu có phương pháp, Hàn Tiêu liền chậm rãi giảng giải cao cấp tri thức. Ngược lại dạ nạn không phải the layer, không cách nào một lần là xong, nhất định phải chậm rãi học tập. Dạ nạn nghe được cực kỳ chăm chú, bút vẫn không ngừng lại qua. Bên cạnh sỉ vạ nghe được rơi vào trong sương ngủ, những kiến thức này đối với nàng mà nói quá cao thâm, nghe cũng nghe không hiểu. Cắn răng, sỉ vạ ép buộc chính mình lên tinh thần, học bằng cách nhớ những nội dung này, dạ nạn xuất hiện, làm cho nàng cảm giác được nguy cơ, nàng không muốn bị xa xa bỏ xuống. Giáo dục xong dạ nạn, Hàn Tiêu đón lấy giáo dục sỉ vạ. Dạ nạn nhưng không có trước thời hạn rời đi, mà là cùng ở một bên bằng thính, dù cho sỉ vạ học đồ vật đối với hắn mà nói quá nông cạn. Hắn cũng không có biểu hiện ra thiếu kiên nhẫn, như trước nghe được cực kỳ chăm chú. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hàn Tiêu rốt cục dừng lại câu chuyện, nhìn đồng hồ, tuyên bố tan học, đón lấy liền vội vã rời đi, không thể chờ đợi được nữa đi kế tục chế tạo chính mình máy móc. Trong phòng chỉ còn dư lại sỉ vạ cùng gia nạn, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. A, nếu như ngươi có cái gì chỗ không hiểu, ta cũng có thể dạy ngươi. Ngày sau còn dài, gia nạn cảm giác muốn cùng Hắc Tinh học đồ giữ gìn mối quan hệ. Lộ ra một cái từ cho rằng nụ cười hòa ái. Nhưng mà hắn rất ít cười, nụ cười thấy thế nào đều rất dữ tợn. Ai muốn ngươi dạy a? Sỉ vạ lườm một cái, không nhịn được nói, ngươi là người mới, phải gọi sư tỷ của ta hiểu không? Dạ nạn nhất thời nhíu mày. Gây go, hắn nên sẽ không tức giận chứ? Sỉ vạ thấy thế, trong lòng một đột, nhất thời có chút hối hận, dạ nạn một cái tay liền đủ để bóp chết nàng, thực lực so với mẹn lọt đều mạnh. Nhương cương giả loại này hướng về nàng một cái miễn cưỡng đạt đến cấp C biên giới người siêu năng túi đầu, khủng sợ người ta sẽ cảm thấy đây là sỉ nhục. Nhưng mà, Dạ Nạn trầm ngâm một hồi, gật gù, ngữ khí chăm chú, sư tỷ. A, ngươi thật đều. Si vạ sững sờ, vẻ mặt xấu hổ, ngữ khí không tự nhiên, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Không, ngươi nói đúng, ta mới vừa mới suy nghĩ qua, nếu ta là người mới, gọi ngươi một câu sư tỷ là ta phải làm, vừa nãy là ta thất lễ, ta xin lỗi ngươi, cảm tạ ngươi nhắc tỉnh rồi ta. Dạ Nạn mặt trên không có bất kỳ bất mãn, thần sắc nghiêm túc, vẫn như cũng là phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ cùng người biện luận lên chăm chú ngữ khí. Si vạ sắc mặt cứng đờ, có chút không chịu được Dạ Nạn quá mức thật lòng tác phong, chê cười nói, đừng, không cần nghiêm túc như vậy, ngươi gọi tên ta là được. Không được, phải gọi sư tỷ của ngươi, bằng không quá thất lễ. Dạ Nạn ngữ khí trịnh trọng, thậm chí thấp túi đầu, biểu thị kính ý. Si vạ tê cả da đầu, thực sự không chịu được, mau mau ôm lên sách của mình, như một làn khói chạy. Phỏng vấn xong lính đánh thuê sau khi, những ngày kế tiếp, Hàn Tiêu cơ hồ đem có thời gian đều dùng đến đổi mới tự thân chiến đấu cơ giới. Rốt cục xong xong rồi. Sau 10 ngày, chuyên dụng máy móc cải trang trong phòng, vang lên Hàn Tiêu thanh âm hưng phấn. Chương 603, máy móc toàn diện cách tân. Trong phòng, dây đặc kim loại vị lái đi không được, trong không khí còn di động nhiệt độ cao nung nấu mang đến sóng nhiệt. Hàn Tiêu đã quen này loại mùi vị, hắn từ cấp tốc làm lạnh trong dương mỏ ra cái cuối cùng máy móc, đem biến thành áp suất cầu, đặt ở trên bàn. Trước mặt hợp kim bàn bày một loạt trung đội áp suất cầu, tất cả đều là một đời mới máy móc. Sử dụng cấp A kỹ sư cơ giới năng lực chế tạo một đời mới máy móc, bất kể là kỹ thuật hàm lượng, thuộc tính, công năng, uy lực, đều toàn diện vượt qua hắn ở cấp B lúc chế tạo cũ kiểu trang bị, liền thay thế được cũ trang bị, trở thành tự thân thường quy tắc chiến vũ khí. Cũ kiểu trang bị đã theo không kịp thiên thai cấp phương diện chiến đấu, tiến vào bị dùng vũ khí hàng ngũ, từ một đường lui khỏi vị trí hạng 2. Lần này Hàn Tiêu toàn diện cách tân trang bị, quy mô là hiện nay mới thôi to lớn nhất một lần. Nguyên bản hình thức chiến đấu không thay đổi, như trước là ki giáp, robot, làm trụ cột từng binh sĩ lưu cường hào khắc kim quân đoàn lưu, Hàn Tiêu cường hóa bộ này hình thức máy móc vũ khí. Tư. Điện quang lóe lên, giới lực kích hoạt rồi một phần áp suất cầu, một trận khách lạp lạp máy móc hoạt động thanh qua đi, 36 cái một đời mới phủ du con toy trôi nổi lên, vờn quanh Hàn Tiêu bơi lội. Một đời mới phủ du con toy trang phục, máy móc loại là, giờ tờ 03 kiểu nạ nổ biến hình phủ du thủ vệ, trang phục tên cứ gọi là canh gác thỏa thuận. So với một đời vầng sáng hàng ngũ, canh gác thỏa thuận rất nhiều nơi đều có biến hóa, đầu tiên là phủ du con toy ngoại hình, từ con toy thể phi toa đã biến thành hình toy phi toa, càng có góc cạnh, màu sắc cũng từ màu trắng đã biến thành màu đỏ sậm, góc cạnh tuyến nhưng là kỳ tài hợp kim sán màu vàng. Công năng phương diện, tối hiện ra biến hóa chính là nguồn năng lượng, mỗi một cái phủ du con toy đều phân phối siêu thu nhỏ lại tợ lạt mạ hồ lò phản ứng, lấy khống chế lạnh hạch tụ biến, nguồn năng lượng sung túc, phóng xạ tính cực thấp, phát ra công suất hạn mức tối đa cao, hơn nữa có thể ung dung điều tiết công suất, khống chế tính cực mạnh, trang bị phẩm chất là màu tím đậm. Hàn Tiêu bây giờ nắm giữ năng lượng hệ cao cấp tri thức, năng lượng cao nắm giữ, cùng năng lượng cao vũ khí hóa ứng dụng, hắn ở chế tạo một đời mới máy móc trước, đem những này máy móc bản vẽ đều lên tới phút cấp, được một chút tiềm năng điểm, phối hợp nguyên lai dự trữ, tiêu tốn 21 điểm tiềm năng điểm phân biệt đem hai cái này tri thức thăng làm LV5 cùng LV4. Vì lẽ đó ở nguồn năng lượng phương diện, hắn đã có rất tốt kỹ thuật. Vũ trụ thời đại, hạch tụ biến đã sớm bị vô số văn minh nắm giữ, hơn nữa tinh hải rộng lớn, mỗi cái văn minh phát hiện hoặc hợp thành cổ flux nguyên tố, đâu chỉ hơn 1000 loại, cổ flux nguyên tố, chu kỳ biểu được kêu là một cái dài, từ lâu thí nghiệm ra thích hợp nhất phản ứng hạt nhân cổ flux nguyên tố, sản sinh năng lượng to lớn hơn, đồng thời hạ thấp phóng xạ tính, tăng cao khống chế tính. Lần này cường hóa trang bị, cách nguồn năng lượng mới hạch tâm chính là một cái mục tiêu chủ yếu, phần lớn máy móc cơ bản đều đổi thành khống chế hạch tụ biến nguồn năng lượng. Hạch tụ biến lò phản ứng cũng có sự khác biệt bản vẽ, tợ lạt mạ hồ lò phản ứng là Hàn Tiêu đẳng cấp cao nhất năng lượng hạch tâm bản vẽ một trong, kỹ thuật có thể khái quát là ở bên trong mở điện hình thành từ trường, đun nóng trong đó thể tợ lạt mạ, thúc đẩy sản sinh hạch tụ biến phản ứng, hiệu suất cao, thanh khiết, khống chế. Mà nguồn năng lượng hệ cao cấp tri thức bên trên mũi nhọn tri thức, nhưng là nghiên cứu càng mạnh mẽ hơn cũng biến đổi không ổn định phản vật chất năng lượng, thì index, ưu năng, nói như vậy, quần tình cấp văn minh mới nắm giữ mũi nhọn tri thức, Hàn Tiêu hiện nay chỉ có thể lấy được cao cấp tri thức. Trong ngắn hạn, Hàn Tiêu không có mưu tính mũi nhọn tri thức ý đồ, hắn chuyển chức giả lập kỹ sư cơ giới, vũ trang hệ cùng năng lượng hệ mũi nhọn tri thức, tiềm năng điểm chi phí sẽ biến thành nguyên bản gấp 3, hiện nay tiềm năng điểm dự trữ chỉ còn dư lại cuối cùng 2 điểm. Giới lực lóe lên, Hàn Tiêu thao túng canh gác thỏa thuận, từng bước thí nghiệm các hạng công năng. Đầu tiên là trụ cột nhất pháo kích uy lực, hắn nhường Phi Lịp mở ra máy móc cải trang phòng vũ khí thí nghiệm hình thức, một mặt hợp kim tưởng từ lòng đất bay lên lên. Ông! Phù du con toy viền vàng dâng lên chạm năng lượng màu xanh lam ánh sáng, tiếp theo mũi nhọn góc cạnh đột nhiên mở ra, biến thành một cái vòng tròn hình đường kính nòng pháo, xanh thẳm laser bắn nhanh mà ra, ung dung xuyên thấu hợp kim tưởng, lưu cái kế tiếp trước sau thông suốt lỗ thủng. Xuyên thấu uy lực rất mạnh. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, bảng tuy rằng giới thiệu vũ khí lực công kích, nhưng tự mình thí nghiệm từ trước đến giờ là thói quen của hắn, tiếp theo hắn cắt uy lực hình thức, liên tiếp thí nghiệm phá hình, ám sát hình, chế phục hình, toàn công suất hình. Bởi vì nguồn năng lượng hiệu suất cao không chế, vì lẽ đó có nhiều loại phương thức công kích. Hàn Tiêu cũng kiểm tra một lần canh gác thỏa thuận tâm chắn công năng, không giống với vầng sáng hàng ngũ bệnh tâm chắn, canh gác thỏa thuận một mình phụ du con toy liền có thể hình thành tâm chắn, hơn nữa tâm chắn trị số rất cao. Canh gác thỏa thuận tối thuận tiện công năng, nhưng là nạ nổ biến hình năng lực, lẫn nhau có thể hợp thể, biến thành biến đổi đường kính lớn phù du pháo hoặc là loại cỡ lớn tâm chắn, cũng có thể biến thành cầm trong tay cự pháo, thậm chí có thể ở hình thức chiến đấu dưới, đem canh gác thỏa thuận nạ nổ biến hình hòa vào cuồng viên ki giáp, robot, mỗi cái phù du con toy siêu thu nhỏ lại tờ lạt mạ hồ lò phản ứng, có thể cho ki giáp, robot, kéo dài cùng có thể, công dụng rộng khắp. Không hổ là cấp A cấp độ kỹ sư cơ giới siêu năng vũ khí. Không cần những khác máy móc, Hàn Tiêu cho rằng bằng vào cái trò này canh gác thỏa thuận, liền có thể treo lên đánh mẹ lọt. Thỏa mãn thả xuống phù du con toy, hắn kích hoạt rồi khác một đống áp xúc cầu. Lần này mở ra chính là máy móc bàn tay khổng lồ, đổi mới nguồn năng lượng hạch tâm, các hạng công năng đều có hiện ra tăng lên. Máy móc bàn tay khổng lồ vẫn là nhiều chức năng trang bị, thuộc về ở ngoài thực trang loại hình máy móc, có thể đánh ra, đầu ngón tay hoặc lòng bàn tay có thể phóng thích tợ lạt mạ pháo, cũng có thể hóa thành áp xúc cầu giấu ở tay chân. Đâm chúng kẻ địch lại mở ra thi triển liền chiêu, cũng có thể hóa thành điện từ móc xích khống chế mục tiêu, còn có thể biến thành các loại công cụ thay đổi địa hình, hoặc là phụ trợ chính mình chế tạo to lớn máy móc, xem như là vạn năng công cụ. Hàn Tiêu cũng cho máy móc bàn tay khổng lồ tăng thêm mới công năng, máy móc bàn tay khổng lồ lẫn nhau có thể hợp thể, biến thành một cái mấy chục mét thậm chí hơn trăm thước diện tích như Lai Thần Trưởng. Cũng có thể hợp thể biến thành một cái máy bay vật trở, tuy rằng cuồng viên có vũ trụ đi công năng. Nhưng này là từng binh sĩ trang bị, máy móc bàn tay khổng lồ hợp thể máy bay vật trở, có thể gánh chịu một cái tiểu đội. Nhắc tới máy bay vật trở, Hàn Tiêu còn nghiên cứu ra một cái trọng yếu máy móc. Cự ly ngắn gãy nhảy động cơ. Cái này bản vẽ xuất thân từ sơ cấp không gian kỹ thuật, tiến giai dò xét kỹ thuật, lượng tử dây dưa cao cấp ứng dụng, cùng với vũ trụ đi kỹ thuật, tổ hợp. Không giống với vũ trụ phi thuyền loại cỡ lớn nhảy vọt động cơ, cự ly ngắn gãy nhảy động cơ chủ yếu cho từng binh sĩ trang bị hoặc loại nhỏ máy bay sử dụng. Đương nhiên, tuy rằng tên là cự ly ngắn, nhưng đây chỉ là đối lập với loại cỡ lớn nhảy vọt động cơ mà nói, cũng không phải là thật sự rất ngắn. Hàn Tiêu thí nghiệm qua, một lần toàn công suất nhảy vọt cao nhất khoảng cách, có thể đạt đến 5.000 km. Nhảy vọt động cơ cũng có hạn chế, chính là thời gian giải tọa độ dẫn dắt, cự ly ngắn gãy nhảy động cơ dẫn dắt thời gian là 12S, nhảy vọt khoảng cách mỗi vượt quá 1.000 km, dẫn dắt thời gian liền sẽ gia tăng 3S, trong lúc không thể di động, không thể bị cắt đứt, bằng không tọa độ lệch hướng. Sẽ rất nguy hiểm. Mà làm lệnh thời gian thấp nhất là 2 phút, cũng là theo khoảng cách tăng trưởng. Hắc quang ẩn nút giả hào quang liên bang vi dây nhảy vọt kỹ thuật rất cao cấp, Hàn Tiêu hiện nay còn không làm được. Dù là như vậy, cái này thiết bị còn là phi thường dùng tốt, có thể phạm vi lớn chiến lược rời đi hoặc là chạy đi. Hàn Tiêu đã cho cuồng viên cùng một phần máy bay tăng thêm cự ly ngắn gãy nhảy động cơ, hiệu quả rất tuyệt, tương đương với máy móc bản hạ sẽ thoáng hiện. Cho tới từng binh sĩ nhảy vọt mang đến gánh nặng, đối với Hàn Tiêu mà nói liền gãi ngứa cũng không bằng. Làm hư không vật chủng, không gian kháng tính là phi thường cao. Ngoại trừ từng binh sĩ trang bị cường hóa, cơ giới quân đoàn cũng tiến hành rồi mức độ lớn cách tân. Đầu tiên là khôi phục nguyên bản 4 cái quân đoàn thiên hiệu, đánh số 001, giới thu cận vệ quân, 002, công thành pháo binh đoàn, 003, D1 sắt thép quân đoàn, 101 bộ đội tinh anh, thủ thể giả thân vệ. Đồng thời, Hàn Tiêu cũng hơi hơi gia tăng rồi những này quân đoàn quy mô. Ở đây cơ sở lên, Hàn Tiêu lại tân tăng 2 cái phiên hiệu quân đoàn. Đánh số 004, D2 trọng trang thiết kỵ. Đây là 600 cái trọng trang máy móc chiến binh tạo thành bộ đội, tiểu người khổng lồ hình thể, phối hợp cao tốc đẩy mạnh vật trở, lại như thiết kỵ như thế xung phong, có cực mạnh lực trùng kích, có thể dễ như ăn cháo đục thủng quân đội trận hình. Những này trọng trang thiết kỵ gần hơn, chiến làm chủ, phân phối nhiệt độ cao cắt chém, cao tốc mũi khoan, xoắn ốc luân cứ loại hình sát lục vũ khí, có thể nhấc lên gió tanh mưa máu. Đánh số 005, loại nhỏ ma phương bộ đội. 1.500 cái loại nhỏ máy móc chiến binh tạo thành bộ đội đặc thù, loại này máy móc chiến binh gọi là ma phương người máy, khoảng chừng chỉ có nhân loại bình thường bàn tay to nhỏ, thế nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ, có rất cao từng binh sĩ tác chiến tố chất, loại này tiểu hình thể bộ đội, ở một số trường hợp có thể phát huy kỳ hiệu, cái này cũng là Hàn Tiêu chế tạo nên quân đoàn sơ chung. Chi bộ đội này còn có một cái khác công năng, ma phương người máy bản vẽ bắt nguồn từ, siêu nã nổ động lực, cũng có nã nổ biến hình công năng, có thể lẫn nhau hợp thể, tạo thành loại cỡ càng lớn hơn máy móc chiến binh, cũng có thể lý giải là, từng cái ma phương người máy chính là một cái loại cỡ lớn máy móc chiến binh linh kiện, mà những này linh kiện có thể tự do hoạt động, ở thời cơ thích hợp lại hợp thể thành hình. Hiện nay thống kê, cơ giới quân đoàn quy mô đã đạt đến 20.000, mỗi ngày phân xưởng đều ở sinh sản mới máy móc chiến binh, số lượng còn ở không ngừng lên cao. Thêm ra đến máy móc chiến binh trực tiếp nhập vào không giống phiên hiệu quân đoàn bên trong, hoặc là làm đồ dự bị. Mặt khác, có cơ giới chiến binh vũ khí, cũng đều tiến hành rồi đổi mới, vũ khí cận chiến thì lại gia tăng rồi rung động chuyển đổi khí, cao áp cắt chém đao vân vân. Vũ khí tầm xa tân tăng điện lưới pháo, nóng nóng chạy pháo, phóng xạ súng, phương diện này cường hóa cũng thể hiện ở tháp pháo, gun tốt Z, lưu, Hàn Tiêu chế tạo kiểu mới pháo đài. Mà đạn dược cùng bạo đạn cũng có cách tân, tăng thêm chân không đánh dưỡng bạo đạn, không gian vặn vẹo bom, nóng hoạch mịn, tiểu đương lượng hoạch mảnh đạn, quỹ đạo đạn súng ngắm chờ kiểu mới đạn dược. Ngoại trừ nguyên lai hình thức chiến đấu, Hàn Tiêu đã gia tăng rồi hai loại chiến thuật mới. Loại thứ nhất là cường khống lưu đấu pháp. Hàn Tiêu dung hợp ra một loại điện từ chất siêu dẫn hạt nhỏ bản vẽ, gần như chừng hạt gạo, hắn chế tạo rất nhiều, đặt tại trước mặt, lại như một tòa màu đen cắt chồng. Chất siêu dẫn hạt nhỏ trong lúc đó ẩn chứa mạnh mẽ từ tính, có thể bị điện từ thuộc tính giới lực điều khiển. Bộ này trang bị lại tên là cường hấp phụ điện từ ao, sử dụng thời điểm, chất siêu dẫn hạt nhỏ như một đạo màu đen dòng lũ, mang theo cực mạnh điện từ lực, một khi tiếp xúc mục tiêu, chất siêu dẫn hạt nhỏ sẽ quấn quanh đi tới, phóng thích to lớn hấp thụ lực, dùng mục tiêu nửa bước khó đi. Bị khống chế thời gian càng dài, chất siêu dẫn hạt nhỏ phạm vi bao trùm càng rộng, mục tiêu liền càng khó lấy tránh thoát, hơn nữa thông qua giới lực điều khiển, cường hấp phụ điện từ ao còn có tố hình công năng, có thể biến thành các loại hình dạng, nên vũ khí lại như chủ động bắt được mục tiêu đầm lầy, cũng như thực thể hóa từ trường. Đây là một cái cường hiệu khống chế trang bị, khuyết thiếu lực sát thương, Hàn Tiêu linh cảm bắt nguồn từ cho tàn, tên kia khống chế carbon hạt nhỏ phong cách chiến đấu dẫn dắt hắn, cường hấp phụ điện từ ao đồng dạng là điều khiển hạt nhỏ, nhìn qua cùng cho tàn khá là tương tự. Loại thứ hai tân tăng hình thức chiến đấu, nhưng là rất tiện chiến thuật. Kiếp trước, The Layer đem loại này đấu pháp gọi là chiến lược trợ giúp lưu. Mấy tháng trước, Ảm Tinh tập kích Hải Lam Tinh, ở không gian vũ trụ dùng chủ pháo đả kích chính mình, đây chính là chiến lược trợ giúp. Này như lúc tiểu tinh túy, chính là triệu hoán hỏa tiễn, tên lửa, giặt, triệu hoán ngày cơ vũ khí đả kích, triệu hoán hạm đội bắn một lượt. Tương đương với bản đụp dạ bản hỏa lực bao trùm lưu. Tên gọi tắt sái lưu manh. Quân đoàn lưu nghiền ép tuyệt đại đa số máy móc hệ lưu phái, chỉ có hai loại lưu phái là quân đoàn lưu nhức đầu nhất đối thủ. Một loại là giả lập xâm lấn lưu phái, cũng chính là Hàn Tiêu chuyển chức giả lập kỹ sư cơ giới. Mà một loại khác, chính là chiến lược trợ giúp lưu. Hàn Tiêu thả xuống hết thể áp xúc cầu, nhìn phía cải trang phòng một bên khác. Nơi đó bày đặt một cái to lớn máy móc. Đây là một môn quỹ đạo đả kích pháo. Chương 604, linh cảm không lành chắc chắn sẽ trở thành sự thật. Cái này môn quỹ đạo đả kích pháo tên là Thần Uy Chi Nhãn, thiên cơ vệ tinh vũ khí, có thể thoát ly phi thuyền một mình hành động, bố trí ở không gian vũ trụ cùng khí quyển vòng biên giới, vờn quanh hành tinh quỹ đạo vận hành. Thần Uy Chi Nhãn không phải Ảm Tinh chủ pháo loại kia bạt tịt bỉm vũ khí, mà là chọn dùng thực thể đạn pháo, đầu đạn thể tích rất lớn, có thể phối hợp không đồng loại hình đạn dược, có càng nhiều chiến thuật lựa chọn, từ không gian vũ trụ đả kích mặt đất, trải qua đẩy mạnh gia tốc cùng trọng lực gia tốc, thu được càng mạnh hơn động năng uy lực, có hắn giả lập kỹ thuật phép tính chống đỡ, đả kích tọa độ định vị vô cùng chính xác, khác biệt nhỏ bé không đáng kể. Này một môn quỹ đạo đả kích pháo chế tác thành phẩm khá cao, chỉ đứng sau cuồng viên ki giáp, robot, này còn không tính cả mỗi mở một pháo tiêu tốn. Bỏ ra nhiều tiền như vậy, báo lại tự nhiên không sai, Thần Uy Chi Nhãn lực công kích gạch thẳng, lại như là bố trí ở không gian vũ trụ to lớn pháo đài, chỉ có hai điểm hạn chế, thứ nhất là công tốc chậm chậm, đến nhường đạn pháo bay một hồi. Thứ hai là không cách nào dùng cho vũ trụ tác chiến, chỉ có thể thực hành đối không đả kích, cũng là phi thường thích hợp nhảy dù khoang đạp cửa lính đánh thuê nghiệp vụ. Cái cửa này vũ khí là Hàn Tiêu trong tay lực phá hoại thủ đoạn mạnh nhất, bất quá tạm thời chỉ có một môn, chiến lược trợ giúp lưu hiện nay chỉ là một cái hình thức ban đầu, bất quá Hàn Tiêu trong túi có tiền, có thời gian liền có thể nhiều tạo. Chiến lược trợ giúp lưu chân chính thành hình sau khi, mấy chục hơn trăm cửa quỹ đạo đả kích pháo đồng thời nổ súng, cày bình một viên tiểu hành tinh mặt đất cũng không cần quá lâu thời gian, đầy đủ giải thích máy móc hệ có tiền chính là ba ba đạo lý. Lớn chính là đẹp, nhiều chính là được, cái khác người siêu năng rơi vào bình cảnh tại chỗ đạp bước thời điểm, duy có cơ giới hệ có thể thông qua đốt tiền vững bước tăng lên sức chiến đấu. Có này một thân trang bị, ta mới xem như là được nên đẳng cấp nên có thực lực. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Chu toàn bản gần 100 vạn Zino, đổi mới hết thể tác chiến máy móc sau khi, hắn lực phá hoại mới chính thức đạt đến thiên thai trình độ, tới tập trung có thể triệu hoán đạn hạt nhân giạt, hủy diệt hành tinh mặt đất sinh thái. Canh gác thỏa thuận, máy móc ở ngoài thực trang, ngắn cự gây nhảy động cơ, số 004 cùng số 005 cơ giới quân đoàn, cường hấp phụ điện từ ao, thần uy chi nhãn thiên cơ vệ tinh. Đại thể kiểm kê một lần có cơ giới, Hàn Tiêu thu dọn tốt áp xúc cầu, đeo ở trên người, mà cơ giới quân đoàn, thiên cơ vệ tinh loại này loại cỡ lớn vũ khí, thì lại thả đang phi thuyền nhà kho. Ngoại trừ chiến đấu dùng máy móc, Hàn Tiêu khoảng thời gian này còn dung hợp ra một cái thú vị bản vẽ, dùng cho vũ trụ phi thuyền nối thuyền chiến, cũng thuận lợi chế tạo đi ra. Bạo lược giả sung phong khoang, đang lục chiến trang bị. Đây là một cái ở ngoài treo khoang thuyền, chuyên chở đang phi thuyền lên, bên trong có giảm sóc thiết bị. Bên trong có thể lên tàu một phần đổ bộ nhân viên, ở đánh tan địch thuyền tâm chắn trong nháy mắt, đem xung phong khoang phát bắn ra, cắn vào kẻ địch phi thuyền, thông qua xung phong khoang khảm vào thiết bị cắm vào địch thuyền ở ngoài thiết giáp, nóng nóng chạy cắt chém trang bị đốt tan thiết giáp, đem bên trong đổ bộ nhân viên đưa vào địch thuyền. Đương nhiên, nếu như tình huống không ổn, xung phong khoang còn có thể tự bạo. Ở chiến tranh giữa các vì sao bên trong, xung phong khoang đúng là thường thường sử dụng, bên trong đổ bộ nhân viên, tự nhiên là hào không có đường lui. Tìm đường sống trong chỗ chết, không thành công thì thành nhân, cơ bản đều là đội cảm tử. Hàn Tiêu cảm giác đồ chơi này tặc thích hợp tờ layer, đó mới là chính tông cảm tử đội. Giơ lên cao hai tay, hô ô lạp cái gì, ngẫm lại liền rất cảm giác dính. Hàn Tiêu gần nhất còn đang nghiên cứu cuồng chuẩn cấp phi thuyền, bất quá hắn khuyết thiếu một bộ phận tri thức, phản đẩy bản vẽ tiến trình kẹt lại. Kiếp trước, cao cấp máy móc hệ tờ layer cũng có thể chế tạo phi thuyền, nhưng cơ bản đều là đoàn đội công tác, mỗi người am hiểu tri thức không giống nhau. Từng người lắp ráp không giống linh kiện. Hàn Tiêu không muốn phân công, hắn muốn học phi thuyền toàn thể chế tạo quy trình. Độc lập chế tạo phi thuyền, đây là một cái sự kiện quan trọng tiểu đặc thù truyền thuyết độ, lại như trước mắt hắn còn chưa hoàn thành, truyền kỳ tay thợ săn, sự kiện quan trọng như thế. Bất quá còn thiếu một phần tri thức, mà hắn hiện tại vừa vặn khan hiếm tiềm năng điểm, này thì có điểm quân bách. Tiến vào vũ trụ sau khi, Hàn Tiêu không có quy mô lớn thu gặt kinh nghiệm, chủ yếu thu gặt bóp tiền. Dù sao thăng cấp sau khi, hắn cần thời gian đổi mới trang bị, hơn nữa hắn còn hoa mất không ít kinh nghiệm thăng cấp bản vẽ, dung hợp bản vẽ. Vì lẽ đó hiện nay kinh nghiệm dự trữ hầu như thấy đáy. Tìm cái thời gian thu gặt một làn sóng kinh nghiệm đi. Hàn Tiêu trầm ngâm. Trang bị đã đổi mới xong xuôi, ngoại trừ thu được tiềm năng điểm, hắn cũng cần kế tục tăng lên khỏe mạnh lực. Ta hiện tại 142 cấp, mặc dù mới tiến vào A-Giai, nhưng thêm vào một thân trang bị. Sức chiến đấu có thể cùng cao cấp hơn giá hỏa đánh đồng với nhau, hơn nữa ta sở trường đặc biệt châu chó, ưu thế to lớn, nếu như đối thủ năng lực quá mức thông thường, ta tỷ lệ thắng đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Hàn Tiêu trong lòng ước định tự thân sức chiến đấu, nói như vậy, phần lớn tinh hải nhân vật đều là ở 150-160 trong lúc đó tiến vào A cấp, quyết định bởi với sở trường, kỹ năng, thuộc tính, mà hắn ở lẹ vẹo 140 tiến vào A giai, cho dù ở những kia châu bò hò hét nhân vật chính hình nhân vật bên trong. Cái này cũng là không thường thấy. Đến A cấp, có thể đem mỗi lẻ vào 20 tiến giai hoặc là mỗi lần chủ nghề nghiệp chuyển chức tính toán làm một lần danh giới. Hàn Tiêu hiện nay thuộc về lẻ vẹo 140 đến lẻ vẹo 160 cấp độ, thăng cấp kinh nghiệm nhu cầu rất khổng lồ, hầu như đều là 1 tỷ kinh nghiệm cất bước. Kiếp trước, mở ra đến cái này đẳng cấp hạn mức tối đa phiên bản, nhiệm vụ kinh nghiệm cất bước đã có hơn 10 triệu, dù là như vậy, tờ lệ ơ cũng cần gan rất lâu tài năng tăng một cấp. Coi như có thể hao tờ lệ ơ lông dê. Muốn tích lũy ra thẳng bay lên lẻ vẹo 160 kinh nghiệm vẫn là rất khó, trong ngắn hạn, tiến giai là không cần hy vọng, đúng là có một cái khác tăng cao thực lực con đường, chính là chủ nghề nghiệp chuyển trước. Hàn Tiêu, giả lập kỹ sư cơ giới, hiện nay là lẻ vẹo 17, còn có cấp 3 liền có thể chuyển trước, đại khái cần tiêu hết 3 tỷ kinh nghiệm. Lần này, Hàn Tiêu không dự định bán tri thức, đồ chơi kia là một lần buôn bán, số lượng có hạn, hơn nữa cũng không thích hợp một mạch kín đáo đưa cho tờ layer. Hắn quyết định truyền thụ bản vẽ kỹ năng, đây mới là to lớn hơn lợi ích dây xích. Tuy rằng bản vẽ kỹ năng được chúng chỉ giới hạn ở máy móc hệ The Layer, lợi nhuận không bằng tiến giai tri thức, nhưng chỗ tốt ở chỗ, không giống tri thức tổ hợp có thể dung hợp đi ra bản vẽ rất nhiều, hầu như lấy mãi không hết. Một không phiên bản thời điểm, Hàn Tiêu làm bộ máy móc hệ đạo sư, giao động càng nhiều The Layer chuyển chức máy móc hệ, chính là vì mở rộng bản vẽ kỹ năng thị trường. Huống hồ, chính mình không chỉ bán cho tờ lệ ơ cấp thấp bản vẽ, bán đặc biệt cao cấp bản vẽ cũng được. Tờ lệ ơ chi thức không đúng chỗ, mua cao cấp bản vẽ, trong thời gian ngắn dùng không được, chỉ có thể nhìn đỡ thèm, thế nhưng vẫn như cũ sẽ có người mua. Bởi vì có cái tạm thời dùng không được cao cấp bản vẽ, chí ít so với không có tốt, chỉ là nhìn liền rất chờ mong. Hắn xưa nay không coi thường hoa hạ tờ lệ ơ độn hàng dục vọng. Nghĩ đến tờ lệ ơ. Hàn Tiêu mở ra diễn đàn liếc mắt nhìn, mỗi thời mỗi khác, diễn đàn đều là giống nhau náo nhiệt. Lần trước bán đi chiến lược trang bị tờ lệ ơ dùng ở mới thuê nhiệm vụ bên trong, không ít người ảnh chụp màn hình mở tổ tiệp chia sẻ, trong đó ông thợ thiết giáp chịu đến đặc biệt bình luận tốt, nhường rất nhiều sinh hoạt tờ lệ ơ tìm tới một cái mới tài lộ, đánh đánh giết giết nhiều không tốt, vẫn là đào mỏ thực sự. Thứ hai được khen ngợi, dĩ nhiên là hạch từ động lực phi hành lưng túi, bình luận quan tâm điểm căn bản không đang bay đi, cùng một màu đều là nổ tung tốt sảng khoái. Điều này làm cho Hàn Tiêu đối với bạo lược giả xung phong khoang tự tin biến đổi đủ. Hắn liền biết, tự bạo cùng tờ lệ ơ tối phối rồi. Quét vài tờ thiếp mời, ngoại trừ chia sẻ thiếp, chuyện phiếm thiếp, tới thiếp, cũng có cao thủ ở làm công chiếm, giới thiệu chiến thuật mới chờ một chút, Hàn Tiêu nhìn một hồi, đột nhiên phát hiện một cái thiệp biến thành đứng đầu, cấp tốc đẩy lên. Vợ gìn thẻ người mới công chiếm. Thứ ba kỳ. Điểm đi vào liếc mắt nhìn, mở tổ tiệp tờ lệ ơ hiển nhiên bị vợ gìn bài mê hoặc, kiếm lời đến tiền không mua trang bị. Dĩ nhiên toàn bộ cầm tập hợp thẻ tổ. Hoa, cá muối. Mỗi ngày chơi những này màu mẹ đồ vật, không đi rồi đánh quái. Bọn này tờ lệ ơ vẫn bị vợ gìn bài ô nhiễm A. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, chẳng lẽ vợ gìn bài mới là chính mình to lớn nhất thương mại đối thủ cạnh tranh. Qua loa nhìn lướt qua, phát hiện phá toái tinh hoàn bộ bài đổi mới, cái này cũng là thiếp mời trọng điểm, bị tờ lệ ơ điên cuồng bình luận, đổi mới tạp bài bên trong, thình lình có hát tinh quân đoàn bóng người. Phá toái tinh hoàn bộ bài điều chỉnh. Lính đánh thuê bài, hắc tinh đoàn lính đánh thuê, thay đổi là lính đánh thuê bài thế lực bài, hắc tinh quân đoàn, tập bài thuộc tính tăng cường, mới tăng hiệu quả đặc biệt. Văn minh bài, ghệ đỏ dạ, tập bài thuộc tính tăng cường. Thế lực bài, lón tàn phù đảo, tập bài thuộc tính tăng cường. Mới tăng cường giả bài, hắc tinh hàn tiêu. Mới tăng lịch sử bài, ảm tinh diệt. Nguyên thế lực bài, ảm tinh, di nhập vứt bỏ bài tổ. Hàn Tiêu nhất thời rõ ràng cái này thiếp mời tại sao đột nhiên phát hỏa. Bây giờ ở người chơi trong mắt, Hắc Tinh quân đoàn chính là đại biểu bọn họ trận doanh, nhìn thấy trận doanh xuất hiện ở thẻ tổ bên trong, tờ lễ tạc hưng phấn, bình luận đều xoan nổ, dưới cái nhìn của bọn họ, vợ gìn bài thay đổi, chính thể hiện bọn họ là trận doanh trưởng thành góp một viên gạch thành quả. Vợ gìn bài đổi mới, trình độ nhất định biểu hiện tinh hải hết thẻ khu vực hướng đi, dĩ nhiên mới tăng chính mình chuyên môn cường giả bài, hơn nữa tạp bài thuộc tính cũng không tệ lắm. Này chứng minh chuyện của chính mình tích đã truyền đi rất xa, đã thành nổi danh nhân vật. Hàn Tiêu trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên ý thức được, vợ gìn bài tựa hồ là một bộ ẩn tại bảng danh sách, biểu hiện một nhân vật ở trong vũ trụ nổi tiếng cùng địa vị. Nhìn một hồi diễn đàn, thuận tiện lại từ sờ lật một đám bí mật tù phạm trên người giật chút dược tề, Hàn Tiêu lúc này mới đóng cửa lớn, rời đi máy móc cải trang phòng. Trì hoãn gần 2 tháng chế tạo máy móc, Hàn Tiêu chưa quên muốn đem hẻo lạ cùng ổ dạ đưa đi lòn tàn nhiệm vụ. Hiện tại Hắc Tinh quân đoàn quy mô lên, tờ lệ ơ cùng bình thường lính đánh thuê gánh vác lượng lớn nhiệm vụ. Hiện nay thật giống cũng không nhận được nhất định phải tự mình ra tay cao nhiệm vụ khó khăn, liền Hàn Tiêu quyết định trước tiên hoàn thành ẩm xì dạn. Khéo lạ bình thường đều ở thực chiến tu hành phòng, ột ra hẳn là cũng ở đó. Trên đường đụng tới xì vậy ạ, vẻ mặt hoang mang thật giống đang tránh né là cái gì thế, vội vã hướng về hắn hỏi thăm một chút, sau đó liền chạy, Hàn Tiêu cũng không để ở trong lòng, lại đi rồi một đoạn đường, phát hiện dạ nạn ở giao lộ nhìn chung quanh, hắn liền đi tới cố gắng vài câu, thấy dạ nạn có móc ra sách nhỏ xu thế. Hàn Tiêu vội vàng câm miệng, đi nhanh ra. Đi tới thực chiến tu hành phòng, đúng như dự đoán, Hẹo Lạ ở đây tiến hành thực chiến rèn luyện, Ô Dạ cũng bị kéo mạnh lấy gia nhập. Bởi trước đây trải qua, Hẹo Lạ chạy theo sức mạnh rất mãnh liệt, tiến vào vũ trụ tới nay, nhìn thấy nhiều cường giả như vậy, nàng cảm giác nguy hiểm càng ngày càng nghiêm trọng, hận không thể mỗi ngày không ngủ, có thời gian đều đem ra huấn luyện. Hiệu quả cũng rất hiện ra, vũ trụ thời đại tu hành phòng có thể mô phỏng thực chiến hiệu quả, bước ra người siêu năng chiến đấu tiềm lực. Hẹo Lạ thiên phú vẫn rất tốt, thêm vào khắc khổ rèn luyện, đoạn thời gian gần đây, thực lực có không nhỏ tốc độ tăng, mấy ngày trước Hàn Tiêu mới bồi Hẹo Lạ luận bàn một lần, phát hiện Hẹo Lạ đã thăng lên vài cấp. Hàn Tiêu mở ra cửa lớn, giả lập khung cảnh chiến đấu nhất thời biến mất. Hẹo Lạ lúc này mới dừng lại, mu bàn tay lau một cái mồ hôi trắng trâu, nhíu mày nói, ngươi tới làm cái gì, muốn luận bàn sao? Nàng lúc này ăn mặc một bộ màu đen chiến đấu phục, vô cùng căng mịn, nhìn qua lại như tầng một làn da màu đen. Phát họa ra hắn vóc dáng hot, trước nô sau vện, cực kỳ hot. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu, không nhịn được nói, ta nói ngươi có thể hay không đổi một thân hữu dụng điểm chiến đấu phục, lẽ nào ta không có thiết giáp cho ngươi chọn sao? Quá công kềnh. Khéo lạ lộ ra ghét bỏ ánh mắt. Cái gì công kềnh, được kêu là an toàn, ngươi không phải là hiểm khích không dễ nhìn sao, ngươi biết cái gì thẩm mỹ? Hàn Tiêu lườm một cái, cắt, nữ nhân. Bên này hai người ở tắt áo, một bên ổn dạ hai tay đỡ đầu gối, không lưng thở dốc, nói đều sách không ra. Nàng bị ép buộc tham gia đặc huấn, theo không kịp héo lạ cường độ, mệt đến cả người đều muốn tan vỡ. Bất quá ổn dạ không có bất kỳ không tình nguyện, nàng trải qua gian khổ thời kỳ, biết sức mạnh tầm quan trọng, cũng không có qua loa đặc huấn, cho nên mới phải như thế mệt mỏi, dù sao giả lập chiến đấu sẽ không tạo thành chân chính thương tổn, nếu như nàng hoa nước, sẽ không giống như vậy vẻ mải. Hàn Tiêu móc ra một cái năng lượng cao dinh dưỡng tỏi, tiện tay cho ổn dạ ném qua, nói tiếp, được rồi, các ngươi đừng luyện, thu thập một phát, ta mang bọn ngươi đi lon tản. Ổn dạ nghe vậy, vội vàng đình chỉ cắn xé dinh dưỡng tỏi đóng gói, vui vẻ nói, rốt cục có thể thấy ẩm xì đại tỷ tỷ sao. Khéo là ánh mắt mờ sáng, khoe môi cũng làm nổi lên một vệ độ cong, tiến vào vũ trụ sau đó, nàng mới triệt để hiểu rõ ẩm xì ở trong vũ trụ uy danh, ngóng trông chính thức đi theo nàng tu hành đã rất lâu. Đích đích đích. Hàn Tiêu đang muốn lại nói vài câu, bộ đàm đống nhiên vang lên, lấy ra vừa nhìn, dĩ nhiên là ẩm xỉ thông tin xin, nói long tỏa đến. Ẩm xỉ. Hừng, Hắc Tinh, lúc nào đem học sinh của ta đưa tới. Ẩm xỉ hình chiếu nổi lên, vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười, một đôi trắng mãng giống như chân dài to nhảy vào mí mắt. Trước ở xử lý một ít chuyện, trì hoãn một quãng thời gian, qua mấy ngày ta liền đem các nàng đưa đi lọn tản. Hàn Tiêu gật đầu. Được. Ẩm xỉ trầm ngâm một chút. Đột nhiên nói, tốt nhất nhanh lên một chút lại đây, chờ ngươi đến, ta muốn ngươi theo ta đi một chỗ. Đi đâu? Chiến tranh lĩnh vực. Ẩm xì ngữ khí nhàn nhạt, nghe không ra tâm tình. Hàn Tiêu lông mày mánh trọn, không có gì có loại linh cảm không lành, cảm giác mình nhàn nhã thời gian tựa hồ lại muốn biến mất rồi. Ta có thể không đi sao? Hừ, không được. Ẩm xì tắt thông tin. Chương 605, bá giả mời phá toái tinh hoàn bản đồ. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, thu hồi bộ đàm. Trở nên trầm tư. Ẩm xì đi chiến tranh lĩnh vực làm cái gì, chẳng lẽ là đi gây sự? Mạ Giặc đã nói, Ẩm xì cùng chiến tranh lĩnh vực đã từng có quan hệ, bá giả đào nàng trước đây đắc lực cán bộ, hai người chiến một trận, kinh động thiên hạ, cuối cùng lấy Ẩm xì chịu thiệt bại tẩu cáo chung, Hàn Tiêu cảm giác Ẩm xì lần này hơn nửa không có ý tốt. Nhất định phải kéo lên ta, chẳng lẽ muốn ta trợ trận, giúp nàng ngăn cản bá giả dưới trướng cán bộ. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, chính mình thành lòn tàn mạnh nhất cán bộ. Trước đây Ẩm xì dưới cờ không người nào có thể dùng, hiện tại nàng thật vất vả có cái biết đánh nhau nhân thủ, vì lẽ đó bắt được chính mình có thể sức lực sai khiến sao. Bá giả dưới trướng cường giả như mây, 8 tên A cấp tiên phong quan chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, cao tầng cán bộ cũng không chỉ tiên phong quan này một loại chức vị, Ẩm xì nếu như chỉ mang tự mình đi chiến tranh lĩnh vực, nàng đương nhiên không chuyện gì, chính mình nhưng là khó nói. Hy vọng không phải đi đánh nhau. Hàn Tiêu có chút đau đầu. Khéo là toàn bộ hành trình bàng quan hai người trò chuyện, nghi ngờ nói, chiến tranh lĩnh vực là nơi nào? Đó là một đám kẻ cơ bắp khu dân cư, ngược lại rất nguy hiểm là được rồi. Hàn Tiêu tức giận nói, bởi Ẩm Si nhường hắn nhanh lên một chút lên đường, Hàn Tiêu cũng không có trì hoãn. Hắn tìm đến Dạ Nạn, dặn hắn lưu thủ số một căn cứ, sau đó tìm đến Sỉ Vậy ạ, giao cho một phen, làm cho nàng phụ trách quản lý vụn vặt sự vụ, này chủ yếu là đi ngang qua, số một căn cứ chân chính nhân viên quản lý là Philip. Hàn Tiêu có thể lấy từ xa điều khiển căn cứ tình huống, vì lẽ đó cũng không có quá nhiều sự tình cần giao cho, hắn không ở căn cứ, Hắc Tinh quân đoàn nghiệp vụ vẫn như cũ có thể vận hành bình thường. Xử lý xong việc vật chỉ dùng nửa giờ, Hàn Tiêu kêu lên thay đổi một thân khô mát quần áo hẻo lạ cùng một dạ, ba người đi trên đứng ở trong kho chứa phi cơ Hắc Quang ẩn nút giả. Rầm rầm, kho chứa máy bay trần nhà kho cửa mở ra, Hắc Quang ẩn nút giả dưới đáy phản trọng lực ổn định khí khởi động, tỏa ra thăm thẳm lam quang. Phi thuyền vung góc lên không, đón lấy máy đẩy khí phun ra màu tím đuôi diễm. Trong chớp mắt, phi thuyền hóa thành một vệt lưu quang, biến mất ở phía chân trời. Lón tăn phù đảo.